Lạng Kha Kỳ Duyên chương 854 tới chương 873. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại Trinh Kiến Xương năm thứ 15, Tịnh Châu vào một đêm thu, ruộng lúa cùng lúa mạch đã thu hoạch xong xuôi, trên đồng toàn những đống rơm rạ chất cao như những túp lều nhỏ, xếp thẳng hàng trông như những căn phòng nhỏ trên cánh đồng. Năm nay lại là một vụ bội thu, nông dân rảnh rỗi thường nằm trên những đống rơm ngắm sao trời. Đây cũng là thú vui của người Tịnh Châu mấy năm gần đây. Lũ trẻ con nằm trên lều có ngước nhìn bầu trời sao sáng, dải ngân hà đẹp đã khiến người mê mẩn. Bọn trẻ đếm sao, ngắm ánh trăng bạc và tìm kiếm ngôi sao thuộc về mình như lời người lớn kể. Trên dòng sông lớn trên trời kia, có thuyền nào đang đi không nhỉ? Nếu được ngồi lên thuyền đó, ta sẽ tìm thấy ngôi sao của mình. Thuyền đó chỉ có thần tiên mới đi được, sao đến lượt ngươi? Các ngươi nói xem, ngôi sao của chúng ta ở đâu, có phải ở ngay trong ngân hà kia không? Ngôi sao của ta chắc chắn là ngôi sao sáng nhất. Ta mới sáng nhất, của ngươi không sáng bằng ta. Ta mới sáng. Mấy đứa trẻ nô đùa tranh cãi, rồi lại im lặng ngắm cảnh đẹp bầu trời. Mấy năm nay, trên trời xuất hiện một biến cố, một dải ngân hà ngày càng rõ ràng, từ Tịnh Châu dần kéo dài đến hơn nửa Đại Trinh. A Tiểu Lượng, trời tối rồi, về nhà thôi. Một người lớn gọi to từ ngoài đồng, đứa trẻ trên lều có lập tức ngồi thẳng dậy. Mẹ ta gọi, ta phải về trước đây. Vậy ta cũng phải đi rồi. Các ngươi đi hết à, thật là chán. Sau khi đứa trẻ đầu tiên đi, những phụ huynh khác như đã hẹn nhau, lần lượt đến gọi con mình về. Dù là buổi tối, nhưng trời quang đãng, ngân hà lấp lánh, ánh trăng cũng sáng tỏ, đường đi không hề tối tăm. Nông dân cũng chăm chỉ dọn dẹp đồng ruộng, không để cỏ dại mọc, nên không sợ trẻ con bị rắn rết cắn. Cuối cùng chỉ còn lại một đứa trẻ đang ngắm trời. Vì đây là ruộng của nhà nó, cách nhà tranh chỉ 20 mấy bước, nên mẫu thân cũng đứng ở cửa gọi vọng ra. A Vũ, còn không mau về? Dạ. Đứa trẻ đáp lời, nhưng mắt vẫn ngây người nhìn ngân hà, dường như có một chiếc thuyền đang lướt đi trong bóng tối. Trong Vân Sơn Quán, đại điện của Kỷ không thấy bóng dáng Kế Duyên đang ngồi thiền, cũng chẳng thấy sơn nhạc sắc phong Phù Triệu và nhân thân thần Hoàng Hưng Nghiệp lơ lửng bên trên. Giống như 7 năm trước ở Nam Hoang, Kế Duyên và nhân thân thần lại vô cớ biến mất. Tuy nhiên, người Vân Sơn Quán khác với người nhà họ Lê và Tả Vô Cực năm xưa. Họ biết rõ Kế tiên sinh không hề bỏ đi không lời từ biệt, và sẽ không ai vào đại điện quấy rầy vào lúc này. Thực tế, dải ngân hà trên trời không chỉ là cửu thiên tinh hà đại trận của Vân Sơn Quán. Ngoài việc đại trận kết nối với ngân hà và có xu hướng dung hợp, còn do Kế Duyên sử dụng thiên địa hóa sinh và du mộng hóa giới, tạo nên cảnh tượng tinh không sáng lạng trên bầu trời. Giờ khắc này, một chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim đang lướt đi trên ngân hà tầng 9. Xung quanh là ánh sáng rực rỡ của các vì sao và những ngôi sao mờ ảo. Trên thuyền có 3 người, nhân thân thần Hoàng Hưng Nghiệp với kích thước người thường, giới du thần quân Tần Tử Chu và Kế Duyên. Dù nhìn bao nhiêu lần, ta vẫn thấy đẹp không sao tả xiết. Hoàng Hưng Nghiệp cảm thán một câu, Tần Tử Chu bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Phương pháp hóa giới của Kế tiên sinh càng thêm thần kỳ, quả là kỳ cảnh mỹ lệ hiếm có trên đời. Kế Duyên lắc đầu. Lời này vừa đúng lại vừa sai. Kỳ cảnh mỹ lệ thì đúng, nhưng không phải hiếm có ai thấy được. Nông dân nằm trên lều cỏ, chẳng phải cũng thấy đó sao? Ha ha ha, cũng phải. Trong giới tu hành, chắc hẳn không ít đạo hữu tò mò bay lên trời tìm đến nơi này nhỉ? Là đếm không xuể rồi. Hoàng Hưng Nghiệp cười nói, khác với phàm nhân Hoàng Hưng Nghiệp, nhân thân thần không hề câu nệ trước mặt Tần Tử Chu và Kế Duyên, mà thoải mái giao lưu như những đạo hữu thân thiết. Chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim dưới chân 3 người có khắc những dòng chữ mơ hồ. Gọi là thuyền nhỏ, thực chất nó giống một chiếc bè, và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó chính là một phần nhỏ của sắc phong Phù Triệu được triển khai. Cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Ta vốn tưởng bước này phải mất ít nhất 100 năm, nhưng cờ nào cũng có hai mặt. Nay lại có Tần Công đại pháp lực tương trợ, quả thực tiết kiệm được không ít thời gian. Thêm vào lần này có Hoàng Đạo Hữu và sắc phong Phù Triệu, đủ để đạt thành bước ngoặt then chốt. Hoàng Hưng Nghiệp nhìn những ánh sao rực rỡ xung quanh, rồi nhìn xuống những ánh đèn nhà nhà ở Tịnh Châu. Họ đang ở trong giới này, nhưng dường như tự do ngoài vòng thiên địa, vẫn có thể thấy được ánh đèn hạ giới. Kế tiên sinh nói khiêm tốn rồi. Nếu không có tài năng kinh thiên động địa và pháp lực vô biên của tiên sinh, thì việc này căn bản không cần nghĩ đến. Hoàng Hưng Nghiệp hiện giờ vẫn là thần, gọi nhân thân thần có lẽ không còn thích hợp, nhưng y vẫn không có bất kỳ chức tước hay thuộc sở hữu nào. Y biết mình sớm muộn cũng phải chưởng quản Vô Lượng Sơn, và càng có linh cảm về những sự việc và người y sẽ tiếp xúc. Tần Tử Chu cũng hết sức đồng ý, nhưng khi nghe Kế Duyên nhắc đến bước ngoặt then chốt, y vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hay, tiếc thật. Tiếc là thời gian chưa đủ. Nếu có thêm 100-200 năm nữa, thì đã có thể xây dựng khung thiên đình, rốt cuộc vẫn chưa được hoàn mỹ. Kế Duyên lại không mấy bận tâm, tâm trạng dường như vô cùng thư sướng, còn có tâm trạng trêu chọc. Tần Công chẳng lẽ cảm thấy không được trực tiếp trở thành một vị quân vương thống ngự thiên thần trên trời, nên có chút tiếc nuối. Ha ha ha ha ha. Kế tiên sinh đừng giễu cợt Tần mỗ. Cho dù thiên đình toàn vẹn, ta cũng chỉ ngẫu nhiên lộ diện, còn không bằng mân mê cái chức đế quân tới bớt việc. Ta à, thà rảnh rỗi nghiên cứu phương pháp thần diệu về dược lý. Đúng rồi, nhắc đến đây, kế tiên sinh khi nào viết một bộ đan kinh dược lý thiên thư đi, tiên sinh bác học kỳ diệu tại thiên địa. Kế Duyên có chút dở khóc dở cười. Tần Công ngươi lại còn coi ta cái gì cũng hiểu sao? Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, đến nơi rồi, bắt đầu trước đi. Trong lúc ba người trò chuyện phím, chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim đã lướt trên ngân hà đến một vị trí đặc thù. Dù nhìn từ mặt đất không thấy gì khác lạ, nhưng trong mắt ba người, nơi này mơ hồ là trung tâm hình chiếu của tinh hà đại trận của Vân Sơn Quán và cũng là trung tâm của giới hóa sinh này. Ánh sao Càn Khôn đều mơ hồ xoay quanh nơi đây. Chính là nơi này. Hoàng đạo hữu chú ý phân tất, đừng quá mức tổn thương nguyên khí. Hoàng mổ tự có chừng mực. Ba người mỗi người một câu, rồi bước ra khỏi chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim. Kế Duyên và Tần Tử Chu còn chưa có động tác gì, Hoàng Hưng Nghiệp đã xoa lên trán mình, lập tức có một đạo tử quang bắn ra, chiếu lên sơn nhạc sắc phong phù triệu, nhuộm cả một vùng kim hoàng sắc thành tử kim sắc. Hai vị đạo hữu xin ra tay. Hoàng Hưng Nghiệp vừa nói xong, Kế Duyên và Tần Tử Chu lập tức cùng nhau thi pháp. Người sau bấm niệm pháp quyết rồi vỗ về phía trước, tạo nên một vùng ánh sao xung quanh chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim. Kế Duyên hất tay áo lên, đưa tay lên trời rồi nhẹ nhàng kéo xuống, ống tay áo mở ra. Dưới sự hợp lực của hai người, vô tận ánh sao trên cao dường như thủy ngân trút xuống. Không chỉ là một góc nhỏ, mà là bao gồm cả bầu trời. Ở những nơi khác trên thiên hạ, tinh không đêm nay dường như lập tức mờ đi, còn ở Đại Trinh, nhất là bầu trời Tịnh Châu, ánh sao dường như đang trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ chói mắt. Không biết bao nhiêu tồn tại có đạo hạnh thông qua đủ loại phương thức bói toán về sự kiện đại diện cho sự biến hóa của thiên tinh, cũng không biết bao nhiêu người vì thế mà thao thức trắng đêm. Không chỉ tu sĩ có đạo hạnh, một số vương hầu tướng lĩnh của nhân gian vương triều cũng không ngủ yên giấc, bởi vì thiên tinh đại biến tất nhiên chiếu rọi đại thế trên đời này. Vì thế, các quan viên như Ti Thiên Giám cũng rối rít loay hoay sức đầu mẻ trán. Kế Duyên và những người khác không quan tâm đến những gì người ngoài nghĩ hay phản ứng. Từ khi Kế Duyên mang sơn nhạc sắc phong phù triệu đến Vân Sơn Quán mấy năm qua, việc chuẩn bị không chỉ là để Hoàng Hưng Nghiệp dần dần dung hợp với sức mạnh của phù triệu, mà còn là chuyện tối nay. Các đạo sĩ của Vân Sơn Quán giờ phút này cũng hoàn toàn không buồn ngủ. Tất cả đều đứng trên đỉnh Yên Hà Phong ngẩng đầu nhìn ngân hà, Bạch Nhược và Tôn Nhã Nhã tự nhiên cũng ở trong hàng ngũ này. Trong cư An Tiểu Các, Táo Nương đứng dưới cây táo ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ngực ôm hồ vân đã hóa thành xích hồ. Trên biển rộng mênh mông, ngàn vạn thủy tộc cùng nhau nhìn lão long, long tử và long nữ quay đầu nhìn về phía ánh sao chân trời phương xa. Trong phủ Doãn Kinh Kỳ phủ thành Đại Trinh, người nhà họ Doãn cũng nhìn trời không nói. Bất luận là Cư Nguyên Tử ở trong Ngọc Hoài Sơn, Cửu Phong Sơn và Càn Nguyên Tông, Triệu Ngự và Lão Ăn Mày các loại tiên tu, hay Minh Vương trong Phật Quốc, hoặc Tân Vô Nhai trong U Minh, thậm chí A Trạch một mình ở bên ngoài, cùng với những người đối đầu với Kế Duyên và những người chú ý đến thiên tinh. Chỉ cần chú ý đến ánh sao ngân hà, mọi người đều không khỏi ngẩng đầu lên vào lúc này. Bởi vì trung tâm của ánh sao này nằm ở Vân Châu Đại Trinh, nên nhiều người hiểu rõ tình hình hoặc không biết chuyện đều không khỏi nghĩ đến Kế Duyên và suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ giờ khắc này đã cưỡi mây hoặc ngự gió đến gần Tịnh Châu, nhưng căn bản không đến gần được ngân hà trên trời và cũng không dám quá phận tiếp cận. Ngân hà trên trời sáng lên rồi lại sáng hơn, cuối cùng cũng đạt đến một giới hạn, và tinh lực của Chu Thiên Tinh đẩu dường như vô tận mà rơi vào một cái động không đáy, không ngừng hạ xuống. Cho ta thành. Kế Duyên khẽ quát một tiếng, tay áo tay này tay kia bấm niệm pháp quyết, cuối cùng một ngón điểm vào sơn nhạc sắc phong phù chú. Ầm. Một ngón tay này hạ xuống, dập dờn ra vô tận hào quang màu tử kim. Ngân hà trên trời trong nháy mắt này đều tách ra ánh sáng màu tử kim nhàn nhạt, sau đó lại lập tức biến mất. Giờ khắc này, bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, không phân biệt nơi nào trên thiên hạ, bất luận có mây hay không, chỉ cần có đạo hạnh nhất định, đều nghe được âm thanh sấm rền này. Còn ở đây chỉ có ba người Kế Duyên trên ngân hà, họ cũng thở phào một hơi dài. Một bệ đá màu vàng kim nhà xuất hiện ở vị trí chiếc thuyền nhỏ màu vàng kim ban đầu, trên đó còn có một tấm bia cao không quá một người. Bất luận là bệ đá hay tấm bia trên đó, đều khắc những dòng chữ chi chít, có thể hiểu được, có những thiên phù không theo quy tắc, và khắp nơi đều có tinh đẩu. Chỉ hy vọng làm như vậy, đừng đến nỗi không thể sắc phong sơn thần cho Vô Lượng Sơn. Hoàng Hưng Nghiệp nhíu mày nói một câu, vẫn còn có chút lo lắng, Kế Duyên lắc đầu. Không biết. Tần Tử Chu trầm mặt không nói, đến gần bệ đá và tấm bia này, trên một mặt có mấy đường vân khác với văn tự bình thường, hội tụ thành bốn chữ lớn. Thiên giới. Kế tiên sinh, cái này có mấy phần giống với cơ sở của thiên đình thượng cổ. Tần Tử Chu hỏi như vậy, Kế Duyên suy nghĩ một chút, dù không có ký ức về thiên đình thượng cổ, nhưng nghĩ đến chắc chắn khác biệt với hiện tại. Có lẽ một phần cũng không giống. Lúc đó chỉ là những cung điện treo trên trời, còn lúc này là một ranh giới đặc thù tự do trên bầu trời, dù chỉ là cái vỏ, nhưng cũng có nền tảng rồi. Sắc mặt Hoàng Hưng Nghiệp hơi trắng bệch. Để những dòng chữ trên tấm bia có thể giao tiếp với trời mà hóa hư làm thật, ngoài đại thần thông của Kế Duyên, y cũng đã cống hiến không ít nguyên khí, nhưng vẫn nở nụ cười. Nếu như vậy, chỉ cần có thể nhận được hưởng ứng, những đại thần có đức kia cũng có thể vượt qua trói buộc của địa giới vào thời khắc này, khi có sức mạnh của ngân hà tương trợ. Dù là Kế Duyên hôm nay, cũng thật sự thu liễm vẻ đắc ý trong lòng vào giờ phút này. Thiên giới này vô cùng huyền bí, nhưng truy cứu căn bản, nguyên lý cũng không phức tạp. Ngay từ năm đó, khi Đại Trinh Nguyên Đức Đế tổ chức Thủy Lục Đại Hội, Kế Duyên ngắm trăng đã có ý tưởng. Như một số thần linh cường đại, bị giới hạn bởi địa giới, không thể rời khỏi quãng cảnh quá xa, hoặc dứt khoát không thể rời đi, nhưng có ranh giới của ngân hà này có thể bù đắp vấn đề này ở một mức độ nhất định. Một là do sức mạnh của thiên tinh rủ xuống, có hiệu quả di tinh dị túc, điểm thứ hai cũng là quan trọng nhất, nếu ngân hà là sông, thì cũng có hình chiếu. Dù hình ảnh ngược này có lẽ căn bản không nhìn thấy trong một vùng ánh sao, nhưng chỉ cần ánh sao ngân hà có thể đến được nơi nào, thì hình ảnh địa giới, theo tinh lực bắn ra, có thể miễn đi phương pháp hạn chế những đại thần kia. Đương nhiên, tiền đề cơ bản là những đại thần đó phải tự nguyện cái này thiên giới có chút tương tự một cái động thiên đặc thù, nhưng liên hệ với ngoại giới thiên địa càng thêm chặt chẽ, lại còn hội tụ tinh lực cùng thái dương chi lực, bất quá xem ra vẫn chưa hoàn toàn thành hình, bên trong hoàn toàn trống rỗng, may mà những gì Kế Duyên bọn hắn mong muốn đã đạt thành được một phần. Nếu không có chuyện gì khác, Kế Duyên bọn hắn căn bản không để lại cái gọi là thiên môn, tức là đoạn tuyệt hoàn toàn thiên lộ. Muốn tiến vào thiên giới này, hoặc là phải thông qua Kế Duyên, Tần Tử Chu, hoặc Hoàng Hưng Nghiệp, nhờ bọn hắn thi pháp đưa vào, hoặc là phải được Vân Sơn Quán tán thành, tu tập thiên địa hóa sinh đến cảnh giới khá cao, cảm ứng được sự tồn tại của thiên giới. Cũng chính là từ mùa thu năm đó, cảnh tượng thiên hà trên bầu trời Tịnh Châu trở nên chân thực hơn. Trước đây, tinh hà dù phàm nhân không nhận ra điều gì, nhưng với người tu hành đạo hạnh không tầm thường vẫn có thể thấy được sự đặc thù nơi ánh sao rực rỡ. Nhưng bây giờ, dù là tu vi cao tuyệt thế hệ cũng khó lòng nhìn ra dị thường, chỉ là bọn hắn còn nhớ rõ tinh không trước kia, biết rõ dải tinh hà này mới xuất hiện sau. Trên đỉnh Yên Hà Phong của Vân Sơn, khi mọi người còn đang ngước nhìn tinh hà, Giải Trĩ chợt cúi đầu nhìn về phía sườn núi, nơi Vân Sơn cựu quán tọa lạc. Hắn cảm nhận được Kế Duyên ba người đã trở về. Không muốn kinh động đến ai, Giải Trĩ một mình lặng lẽ xuống núi, đến cựu quán. Vừa bước vào sân, hắn liền thấy Kế Duyên và Tần Tử Chu đã ngồi trên bồ đoàn, trước mặt bọn hắn là Hoàng Hưng Nghiệp, một tiểu nhân chỉ cao bằng quyển sách, thay vì dáng vẻ người thường như vốn nên. Chúc mừng ba vị đã thành công hóa ra Thượng Dương Thiên Giới. Đây là cách Giải Trĩ lý giải và gọi tên, trên mặt đất có Hoàng Tuyền tụ âm, trên trời có Thiên Hà tụ dương. Hoàng Tuyền thuộc về âm gian, còn Thiên Hà cùng Thiên Giới bao hàm trong toàn bộ dương gian, xem như một sự cân bằng âm dương, đúng như lời Kế Duyên từng nói, cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Giải tiên sinh quá lời rồi, cái kia thiên giới chỉ là một cái xác không, yếu ớt vô cùng, chỉ là tạm thời ẩn náu để tạo thuận lợi mà thôi. Đến khi thật sự trở thành ranh giới của thiên thần, ca ngợi cũng chưa muộn. Tần Tử Chu cười đáp, Kế Duyên và Hoàng Hưng Nghiệp cũng chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, hiện tại thiên hà vẫn có thể hù dọa người, chắc hẳn sẽ có những tồn tại ngước nhìn tinh không mà lo sợ bất an. Giải Trĩ không nói thêm, trực tiếp đi vào đại điện, kéo một cái bồ đoàn ngồi xuống. Ta tuy không đến quấy rầy các ngươi, nhưng mấy năm nay có không ít chuyện xảy ra. Chỉ là chưa đến mức phải kinh động các ngươi, không có nghĩa là chuyện nhỏ. Giải Trĩ không hỏi về thiên giới, mà kể lại vắn tắt những biến đổi hắn lưu ý, thường thì cứ một thời gian, hắn sẽ thay Kế Duyên đến Vân Sơn ngoại chiêu dẫn phi kiếm đưa tin của Thiên Cơ Các, kết hợp với những gì mình biết, xem như luôn theo dõi tình hình thiên hạ. Kế Duyên bọn hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Giải Trĩ, chờ đợi hắn nói tiếp. Ngay cả Hoàng Hưng Nghiệp cũng ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn to lớn so với hắn. Có những việc đã tiên đoán được từ trước, cũng có những việc khá bất ngờ. Có ảnh hưởng và kéo dài của tịch hoang mang đến từ Long tộc, có thôn thiên thú của Nguy Mi tông lột xác thành công, có biến hóa ngày càng bất ổn của âm gian, có việc tiên đạo không có phản hồi chính diện lớn đối với cảnh cáo trước đó của Thiên Cơ Các, lại càng bị Ngụy Vô Úy thúc đẩy trong chuyện pháp tiền. Khi Giải Trĩ nói về chuyện pháp tiền, đặc biệt là khi miêu tả tỉ mỉ về Ngụy Vô Úy, với tu vi của Giải Trĩ, không đủ để vào mắt hắn, nhưng việc ông để ý đến một người đạo hạnh thê thảm như Ngụy Vô Úy, tuyệt đối là một sự tán thành lớn. Giờ phút này, trên đỉnh Nguyệt Lộc Sơn, trong một gian bảo thất của Linh Bảo Hiên, bày đầy bàn ghế, bên trong ngồi kín những tri sự có tư lịch không cạn, tu vi không tầm thường của Linh Bảo Hiên. Họ tĩnh tọa như đang chờ đợi điều gì. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ, Ngụy Vô Úy cầm theo một quyển sổ sách pháp khí bằng tơ vàng vội vã đi tới. Vừa đến cửa, thấy tình hình trong phòng, hắn tỏ vẻ kinh ngạc. Ách, chư vị đạo hữu đều ở đây. Đến khi nào vậy? Có chuyện gì lớn sao mà thông tri Ngụy mổ? Ngụy gia chủ, Ngụy tiên sinh, Ngụy đạo hữu, mời nhập tọa. Các tu sĩ bên trong đồng loạt đứng dậy chào Ngụy vô úy, mời hắn ngồi. Hắn không dám lãnh đạm, vội đáp lễ. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, thân hình mập mạp đi lại lôi lệ phong hành, mấy bước đã tới gần một chỗ trống rồi ngồi xuống. Lý đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho Ngụy mổ chăng? Ngụy vô úy vừa hỏi, một lão giả bên cạnh gật đầu rồi từ từ kể lại, quả nhiên liên quan đến pháp tiền. Việc Ngụy vô úy liên hợp linh bảo hiên chuẩn bị pháp tiền đã bắt đầu từ 4 năm trước, khởi điểm là các tiên cảng lớn rồi từ từ lan rộng ra. Ban đầu, pháp tiền chỉ được một số tu sĩ xem là đồ chơi nhỏ do vài người tu hành tung ra, cùng loại phù lục, chỉ khác công dụng, tiện lợi hơn và mới lạ hơn. Nhưng khi pháp tiền được tung ra với số lượng lớn, tính liên kết và tiện lợi nhanh chóng thể hiện ra, lại còn có thể dùng để bổ sung tu hành và pháp lực, nên nó nhanh chóng được giới tu hành ưa chuộng, bất kể là tiên tu, Phật tu, yêu tu hay tinh quái, đều rất hứng thú với pháp tiền. Sau đó, mọi người phát hiện các cấp độ pháp tiền rất rõ ràng, mỗi tầng lại thêm một tầng thần diệu. Thậm chí, pháp tiền đỉnh cấp là một loại bảo vật tên là càng không như ý tiền, đúng như tên gọi, như ý tùy tâm sở ý, vạn pháp khai mở, vạn diệu hiển hiện, trong những tình huống cực đoan còn có thể thay đổi càng khôn, khiến dù tu vi cao hơn cũng phải theo đuổi. Các đạo tu hành, nhất là chính đạo, đôi khi rất Phật hệ, nhưng đến một mức độ nhất định, họ cũng trở nên mẫn cảm. Giống như việc nhân đạo chữ vận võ vận hiển hiện, nhân đạo đại thế bắt đầu chuyển dời, rất nhiều tông môn đã chọn ủng hộ nhân đạo. Hôm nay, rất nhiều người trong giới tu hành, thậm chí các tu sĩ đồng môn trong một số tông môn, đều dùng pháp tiền để cân nhắc giá trị của tiên thảo đan dược, phù lục và các loại vật phẩm. Ngụy vô úy nghe đến đây đã lộ vẻ hiểu ra, không đợi tu sĩ kia nói tiếp, hắn nhào mắt nói, để Ngụy mổ đoán xem, có phải những đại tông đại phái nhận ra biến số này mang đến ảnh hưởng lớn, cảm thấy có chút không ổn. Không sai, đúng như Ngụy gia chủ nói, không chỉ các tiên đạo đại tông, nhiều cao nhân chính đạo cũng nhận ra pháp tiền đã lay động khí số của tiên đạo. Có người cảm thấy tiên nhân yêu thích tiền tài là quá tục tiểu, sẽ làm dao động lòng cầu đạo. Một số tông môn đã nghiêm tra tiên cảng, tạm phong bế bảo cát của chúng ta mà không biết khi nào mới mở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng nhiều tiên phủ sẽ làm theo, bao nhiêu năm cố gắng của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Ngụy vô úy cười, nói dao động lòng cầu đạo chỉ là nói suông. Nói trắng ra, pháp tiền cũng chỉ là một loại bảo vật tu hành, không khác gì phù lục, ngũ hành chi linh hay các loại tiên thảo linh đan, chỉ là lưu thông mạnh hơn mà thôi. Nếu lòng cầu đạo dễ dao động như vậy, thì có hay không có pháp tiền cũng không khác gì, ngược lại chắc chắn tu không thành tựu. Ngay cả những cao nhân của Linh Bảo Hiên ở đây cũng hiểu điều này, dù sao đầu óc họ cũng linh quang, lại còn lăn lộn trong thương đạo lâu như vậy. Nhưng nghĩ vậy thì nghĩ, không thể nói lung tung được. Ngụy vô úy thu lại nụ cười, chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là các bậc tiền bối cao nhân trong tiên đạo. Ai, Ngụy mổ thế mà không nghĩ đến ảnh hưởng tệ hại như vậy, thật là tội của ta. Ngụy vô úy đứng dậy, vuốt ve chòm râu không được mượt mà lắm trên cằm. À, chúng ta tiên tu nhất tâm cầu đạo, pháp tiền nói trắng ra cũng chỉ là vật ngoài thân, thật như tục ngữ phàm trần, gừng càng già càng cây quả không sai. Ngụy mổ tính toán sơ sài, tu hành chưa được một giáp, suýt nữa gây ra sai lầm lớn. Ngụy vô úy đập tay xuống bàn, làm chén trà rung lên, cũng làm các tu sĩ ở đó giật mình. Tất cả đều nhìn hắn, nhưng Ngụy vô úy diễn cảm xúc quá đạt, căn bản không ai đoán ra được hắn đang nghĩ gì, hoặc là những gì hắn thể hiện chính là suy nghĩ thật. Vậy, chúng ta phải ứng phó ra sao? Bọn họ, trước đây nói thế nào? Bây giờ? Hừ. Đúng vậy, thật quá đáng. À, tức chết đi được. Rất nhiều tu sĩ của Linh Bảo Hiên lộ vẻ tức giận. Thực ra, khi mới bắt đầu tung pháp tiền ra, họ đã tìm đến các đại tông môn, nhưng những người kia căn bản không thèm để ý đến họ. Linh Bảo Hiên là cái gì? Một đám tán tu. Đến tiên du đại hội cũng không có tư cách tham gia, tiên đạo danh môn tuy xưng hô đạo hữu, nhưng chỉ là khách khí mà thôi. Ngụy vô úy là ai? À, người của Ngọc Hoài Sơn, miễn cưỡng xem qua một chút, không có tiên cơ. Một kẻ hậu bối, cười ha hả đuổi đi. Nhưng sau mấy năm pháp tiền xuất hiện, con đường nhỏ buồn cười bị coi thường lúc trước đã kinh động đến ngày càng nhiều cao nhân tiên đạo, đến mức có cuộc hội ngộ cao tu tri sự này của Linh Bảo Hiên. Ngụy vô úy kinh ngạc quay lại, nhìn từng người tu sĩ xung quanh. Chư vị đạo hữu sao lại tức giận? Những bậc tiền bối đăm chiêu lo lắng đều có lý cả. Trước đây họ coi thường việc này, chúng ta càng không nên thúc đẩy, chỉ có thể trách chúng ta quá nông cạn. Ngụy gia chủ. Bột. Ngụy vô úy đột nhiên vung tay, là một người bên cạnh định nói gì đó cũng phải nuốt lại. Ngụy Vô Ý lộ vẻ vui mừng, nhìn các tu sĩ xung quanh. Có rồi. Ngụy Mỗ nghĩ ra một chủ ý tuyệt hay. Nếu chúng ta tu vi thấp kém, trí không bằng cao tu, tuệ không thắng lão tiên, lại không có danh vọng của tiên phủ, vậy theo ý kiến của Ngụy Mỗ, không bằng. Không bằng. Không bằng cái gì? Ngụy Vô Ý nghe người ngoài nghi hoặc, đôi mắt cười đến híp lại. Nếu có lão tiền bối Võ Lâm Đại Trinh ở đây, nhất định sẽ nhớ lại Tiếu Diện Hổ trứ danh. Tự nhiên là không bằng mời những cao nhân này, những đại tông đại phái nổi tiếng lâu đời, chỉ điểm cho pháp tiền chi đạo. Lại thành tâm mời họ tham gia chỉ điểm đạo này. Thế nào? Một câu đánh thức người trong mộng. Các tu sĩ ở đây không phải kẻ ngốc, trước đó bị cảm xúc chi phối, chỉ xem thành quả hôm nay là do mình nỗ lực, nhất thời không nghĩ đến việc nhường lợi. Nhưng việc nhường lợi trong miệng Ngụy Vô Ý không phải là một chút, thậm chí có thể nói là nhường đạo. Có người không cam lòng nói, lúc đó họ không coi việc này ra gì, bây giờ. Bây giờ khác xưa rồi Chu đạo hữu. Hôm qua là vô vi chi diệu, hôm nay có vị đó pháp. Hôm nay chúng ta khiêm tốn thỉnh giáo, để tránh pháp tiền chi đạo lạc lối trong tiên đạo, rất nhiều cao nhân chính đạo, danh sơn đại tông nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngụy Vô Úy vẫn tươi cười, khuôn mặt tràn đầy tín nhiệm đối với tiền bối tiên đạo. Hai lần mời Ngụy Vô Úy đều thành ý đầy đủ. Đương nhiên, như ý tiền không được đề cập đến trong lần đầu, nhưng bây giờ, chuyện như ý tiền cũng dần lan truyền ra ngoài. Vậy, như ý tiền đâu? Đúng vậy, như ý tiền đâu? Ngụy Vô Úy thu lại nụ cười, nhào mắt rồi chậm rãi mở ra. Ai nha, như ý tiền là do kế tiên sinh luyện chế, phương pháp luyện chế chỉ là gửi lại chỗ chúng ta. Dù Ngụy Mỗ không cảm thấy ai ngoài kế tiên sinh có thể luyện chế ra, nhưng chúng ta có thể quyết định được sao? Ách! Đúng đúng! Chúng ta đâu thể quyết định. Không sai không sai, chúng ta đâu thể làm chủ thay kế tiên sinh. Diệu a, đúng là lý này. Ngụy Vô Úy lại cười một tiếng. Vậy nếu chư vị không có dị nghị, Ngụy Mỗ có thể đại diện cho Ngọc Hoài Sơn quyết định như vậy. Lập tức đưa thiếp mời, phái người đến bái phỏng, mời các tiền bối gặp mặt thương nghị. Chư vị cũng không cần lo Linh Bảo Hiên không có phần, Truy Minh đạo này vẫn là chúng ta, các tiền bối tự nhiên là rõ muốn lấy chi trước phải cho đạo lý. Nửa câu sau xem như Ngụy Vô Úy nói thật lòng, mọi thứ đều không thoát khỏi tính toán của hắn, thậm chí không cần đến những biến chiêu nào. Đồng thời, Ngụy Vô Úy tuyệt không lo pháp tiền tràn lan. Luyện chế vật này cũng giống như luyện đan, vẽ bùa chú, luyện khí, rất xem trọng thiên phú và yêu cầu cực cao đối với luyện pháp. Sai một nét thì hỏng hết, pháp tiền cũng vậy. Nếu trình độ không đủ thì có gom góp thời gian cũng vô ích, làm nhiều công ích. Càng là pháp tiền cấp cao càng như vậy, như ý tiền càng chỉ có kế duyên luyện chế được. Chư vị đạo hữu không có việc gì chứ? Nếu không còn việc gì khác, Ngụy Mỗ xin phép. Ngụy Vô Úy uống một ngụm trà khô khốc, rồi nhanh chóng ra cửa. Trong lòng vẫn suy tính không ngừng. Lần này chắc là không sai biệt lắm. 1, 2, 3. Ngụy gia chủ dừng bước. Ngụy Vô Úy kinh ngạc quay người lại. Chẳng lẽ còn có việc quan trọng? Các tu sĩ trong phòng nhìn nhau, mấy người trưởng quầy Linh Bảo Hiên bước lên một bước, dẫn theo hơn chục tu sĩ cùng hành lễ với Ngụy Vô Úy. Xin Ngụy gia chủ trưởng quản Linh Bảo Hiên. Cái gì? Ngụy Mỗ tu vi thấp kém, tâm trí thô thiển, có tài đức gì? Ngụy Vô Úy vẻ mặt chấn kinh. Ngụy gia chủ, chúng ta không phải là những kẻ quyền mưu, nói thẳng ra là bảo vệ Linh Bảo Hiên, sau cùng cũng là vì tu hành. Nhưng trí tuệ của Ngụy gia chủ hơn chúng ta gấp 10 lần, nếu Ngụy gia chủ trưởng quản, chúng ta cũng an tâm tu hành. Linh Bảo Hiên nói thẳng ra là do những tán tu lợi hại cùng nhau sửa sang lại. So với thương đạo, mục đích cuối cùng vẫn là tu hành. Ngụy Vô Úy là người tinh mới diễm tuyệt, bao năm qua dù là tài trí hay nhân phẩm đều đã khuất phục những tu sĩ này. Gặp khốn giải nạn, gặp trở ngại mở đường, thêm vào việc nắm giữ như ý tiền, trực tiếp được người trưởng quản, cũng nằm trong tính toán của Ngụy Vô Úy. Ai nha? Chư vị đạo hữu a, cái này. Ngụy Vô Úy nhíu mày, lộ vẻ cực kỳ khó xử. Việc khôi phục phù chú sắc phong cho Sơn Nhạc, liền đã dốc hết toàn lực vạch ra thiên hà chi giới, cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa huyền hoàng chi khí của kế duyên. Dù vẫn còn 10 phần có thể nhìn, nhưng không thể tránh khỏi một cảm giác trống rỗng và suy yếu tột độ. Cảm giác này không đến từ nhục thân thực chất, mà là ý cảnh và tâm hồn. Sau khi vạch ra thiên hà chi giới, kế duyên đương nhiên không rời đi ngay, mà điều tức khôi phục. Hắn cũng không bị thương tích gì, không cần bế quan đặc biệt, chỉ cần tĩnh tọa tĩnh dưỡng trong Vân Sơn Quán là có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hai ngày sau, trong Vân Sơn Quán cũ kỹ, kế duyên ngồi trên tiểu đăng, bên cạnh là một bình băng trà trên bàn. Trà này không phải do kế duyên pha, mà là do Giải Trĩ khăng khăng đòi pha, nên hắn cũng ngồi bên cạnh. Tin tức mới đến cho hay, Ngụy Vô Quý đã nhập chủ Linh Bảo Hiên, trở thành người trưởng quầy. Chuyện này vừa hợp lý ngoài dự đoán, vừa có thể đoán chắc rằng tiên đạo, thậm chí các đạo tu hành khác, sẽ đại thịnh. Giải Trĩ vừa pha trà, vừa lẩm bẩm về sự lợi hại của Ngụy Vô Úy, có chút hối hận vì lần trước gặp hắn đã không thể thật sự tâm sự. Kế Duyên nhắm mắt tĩnh tọa, cảm nhận biến hóa của thiên địa chi lực, cũng cảm nhận mức độ giao hòa giữa thiên hà chi giới và thiên địa. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới mở mắt. Vào đi. Lão đạo ở ngoài viện, đang định gõ cửa thì Bạch Nhược dừng tay, nhìn Tôn Nhã Nhã bên cạnh. Nàng đang trốn sau bức tường viện, và sau lưng Tôn Nhã Nhã còn có Vân Sơn Thất Tử, hai con chồn xám đều đứng trên vai Tề Văn. Két két một tiếng, Bạch Nhược đẩy cửa viện, chưa vào đã hướng trong đầu hành lễ. Bái kiến sư tôn, gặp qua Giải tiên sinh. Sư tôn tìm Bạch Nhược có chuyện gì, đệ tử nhất định tận tâm tận lực. Kế Duyên nhìn Bạch Nhược phiêu phiêu nhược tiên trước cửa, khẽ gật đầu cười nói. Vào đi, cả mấy người bên ngoài cũng vào cùng đi. Bạch Nhược lập tức lộ vẻ tươi cười, gật đầu với Tôn Nhã Nhã và những người khác, rồi bước vào nội viện. Tôn Nhã Nhã và đồng bọn có chút ngượng ngùng bước ra từ sau tường. Gặp qua Kế tiên sinh, gặp qua Giải tiên sinh. Tiên sinh, chúng ta chỉ đi theo Bạch tỷ tỷ, không muốn làm phiền ngài. Tôn Nhã Nhã vội giải thích, Kế Duyên đương nhiên không để ý, hắn tìm Bạch Nhược không phải chuyện gì bí mật. Vả lại, Vân Sơn quán cũ gần như chia thành hai phần thiên địa, ngoài trừ gõ cửa tiến vào thì không ai vào được, càng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì bên trong. Không sao, tất cả vào đi. Kế Duyên nói vậy, Bạch Nhược và những người khác nhanh chóng bước tới bên cạnh. Bạch Nhược. Đệ tử tại. Kế Duyên vẫy tay, mấy quyển thiên thư vốn trốn trong cờ sao trong điện bay ra. Vi sư thực ra vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người sư phụ. Hôm nay sẽ nói cho ngươi về con đường của ngươi, để con đường tu hành sau này của ngươi thuận lợi hơn. Nhã Nhã, các ngươi cũng cùng nhau nghe. Ngoài Bạch Nhược, Kế Duyên còn nhìn Tôn Nhã Nhã, rồi hướng Vân Sơn Thất Tử. Vung tay áo lên, trước điện lại có thêm 9 cái bồ đoàn. Tuy cùng tu thiên địa hóa sinh, không phải ai cũng là môn hạ của Kế Duyên, nhưng đạo lý là nhất thông bách thông. Giải Trĩ rót một ly đá trà cho mình, hít hà hương trà rồi cười với mọi người. Muốn uống trà không? Mỗi người một chén, có thể thêm liên miên chén đấy. Nói xong, Giải Trĩ biến ra 9 cái chén trà, rót đầy băng trà, vừa vặn làm trống ấm trà. Thổi một hơi, 9 cái chén trà bay về phía Bạch Nhược và những người khác. 7 người bưng chén trà, hai con chồn xám nhỏ ngồi trên bồ đoàn ôm cái chén còn to hơn đầu mình. Băng trà này là trân phẩm hiếm có trên đời. Với Giải Trĩ và Kế Duyên, ngoài việc dễ uống ra, tác dụng khác không lớn. Nhưng với Bạch Nhược, nhất là Tôn Nhã Nhã và Vân Sơn Thất Tử, nó là một thứ ôn nhuận đại bổ. Con hạt giấy nhỏ cũng bay ra từ ngực Kế Duyên, hóa thành một con tiên hạt nhỏ, đáp xuống ấm trà, dùng hai cánh ôm lấy nắp ấm trà mở ra, phát hiện bên trong không có nước trà. A u, quên mất ngươi, quên mất, ta cho ngươi này, a, còn đâu dáng vẻ hạt giấy nữa. Giải Trĩ không tình nguyện đẩy chén trà của mình về phía con hạt giấy nhỏ. Nó viện hai cánh trên chén trà, dùng mỏ hạt rót một ngụm nhỏ nước trà, nheo mắt lại. Chụt. Kế Duyên liếc nhìn bên cạnh, nhìn Bạch Nhược và những người khác nói. Các ngươi có nghi hoặc gì trong tu hành không? Bạch Nhược không do dự, thổ lộ ra một số nghi hoặc trong lòng. Sư tôn, ta vốn là yêu vật bình thường, nhờ ngài điểm hóa mới có thể trở thành tiên thú yêu tu, nhưng bản chất vẫn là yêu. Nhưng hôm nay, yêu linh nội cảnh của ta đã hóa ra tiên đạo ý cảnh, trong đó còn hóa xuất sơn thủy. Đây là... Bạch Nhược khó mà hình dung cảm giác này, mong sư tôn giải thích nghi hoặc. Giải Trĩ đang ảo não, nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Bạch Nhược. Những gì Bạch Phu Nhân nói không phải biến hóa đơn giản, mà là vượt qua đạo lý pháp. Kế Duyên không trả lời ngay, suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Đan điền hình học. Đệ tử không biết phải hình dung thế nào. Đan điền mờ mịt vượt trên ý cảnh, rộng không chỉ ngàn mẫu, trên đó còn có kim kiều. Ừm, quả nhiên như ta nghĩ. Kế Duyên khẽ gật đầu. Thiên địa chúng sinh đều có thể dựng linh, thiên địa đại đạo, vạn pháp có thể thông. Các đạo tu hành đều như vậy. Ngươi thực sự tu ra tiên cơ, coi như đạt được điều cực kỳ khó có. Thực ra, hai vị Hôi đạo nhân cũng có tình huống tương tự, chỉ là bọn họ bước vào tu hành ngay tại Vân Sơn Quán, không biết yêu loại khác tu hành, có lẽ coi đó là tình huống bình thường, có phải vậy không? Hai con chồn xám nhỏ nhanh chóng gật đầu. Kế tiên sinh, ngài nói đúng, vừa rồi Bạch Phu Nhân hỏi điều này ta còn giật mình đấy. Đúng ngạ, Bạch Nhược kinh ngạc nhìn hai con chồn xám nhỏ. Nàng chưa từng chia sẻ vấn đề này với ai. Ngoài tu luyện nhục thân, yêu tu nội cảnh thực ra hơi giống pháp tướng, nhưng cũng có chỗ tương thông với ý cảnh trong thân. yêu tu yêu khí song trời muốn mở ra yêu lực tu vi, đạo hạnh càng sâu, xung quanh càng hiển hiện yêu linh giả cảnh kinh người hơn nguyên hình. Đó là nội cảnh bắn ra, giống như phạm vi đan thất đan điền của tiên tu, xem như ranh giới pháp lực. Mà ngươi nguyên thân là bạch lộc, tu tập thiên địa hóa sinh, coi như trong thân lại thai ngén thiên địa. Đáng quý, không cần phiền não, cứ tiếp tục tu luyện. Kế Duyên định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên im bặt, thân thể bạch nhược rõ ràng khẽ động. Đa tạ sư tôn chỉ điểm bến mê. Tôn Nhã Nhã gật đầu không ngừng. Ra là vậy, thảo nào người ta hay khen pháp lực vô biên, hóa ra thật sự có thuyết pháp về ranh giới pháp lực. Kế Duyên khẽ gật đầu, rồi nghĩ đến điều gì, nói thêm. Người tu hành bình thường, linh giác có hạn chế. Dù có thể dòm vào tự thân, nhưng không thể hiển linh mà vào. Yêu tu không thấy rõ nội cảnh, tiên tu không thấy rõ ý cảnh, đương nhiên cũng không dò ra hình học đan điền, chỉ có thể cảm nhận pháp lực một cách đại khái, tự như người thường biết sức mình lớn chừng nào, nhưng không thể đo đạt sức lực đó. Kế Duyên nhớ lại, lần Mẫn Huyền bị hắn biến thành phàm nhân là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn hiển linh trong ý cảnh của mình. Lúc đó Mẫn Huyền còn rất kinh ngạc. Giải Trĩ cũng cười. Hắc hắc, những người nói pháp lực vô biên kia, có lẽ căn bản không biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ là bắt chước mà thôi. Tôn Nhã Nhã gãi đầu ngượng ngùng. Nếu tính như vậy, nàng trước đây cũng là loại người mà Giải Trĩ nói. Nhân nói tới đây, vậy Kế Mỗ sẽ nói một chút về căn bản của thiên địa hóa sinh. Đùng đùng đùng. Kế Duyên dừng lại, cùng mọi người nhìn ra cửa viện. Thanh Tùng đạo nhân có chút lúng túng đứng đó. Ách, Kế tiên sinh, bần đạo có thể. Thanh Tùng đạo trưởng cứ vào ngồi cùng đi. Nghe Kế Duyên cho phép, Thanh Tùng đạo nhân mừng rỡ, nhanh chóng bước vào. Vâng vâng vâng, đến ngay đây. Giải Trĩ định trêu chọc một câu đến sớm không bằng đến đúng lúc, nhưng chợt tỉnh táo lại. Lão đạo sĩ này thật sự chỉ vừa vặn. Tám phần là hắn đột nhiên có linh cảm, tính ra không thể bỏ lỡ hôm nay, rồi chạy tới. Nghĩ vậy, Giải Trĩ nhìn Thanh Tùng đạo nhân, quả nhiên thấy đối phương cười thoải mái. Thật đúng là vậy, lão đạo sĩ này bói toán vẫn xuất thần nhập hóa, may mà mấy năm trước không bị ai đánh chết. Các ngươi cho rằng, thiên địa trong thư phòng của Kế Mỗ, so với thiên địa thật, chênh lệch ít hay nhiều? Kế Duyên đứng dậy. Vấn đề này chắc chắn không ai ở đây trả lời được. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ý cảnh cũng hóa ra. Thiên địa hóa sinh. Mặt đất, núi sông, đầm nước. Di tinh hoán đẩu càng không dị động. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, cái gì là đắc đạo thiên địa? Kế Duyên xoay người lại. Giờ phút này, trước mặt mọi người, hắn thực sự là một kình thiên cự nhân đỉnh thiên lập địa. Gặp Kế Duyên như gặp thiên địa, nhỏ bé. Thời gian Kế Duyên nói không thể đoán trước quá dài, nhưng vẫn trôi qua 3 ngày. Đối với thế giới bên ngoài là 3 ngày, nhưng với những người ở trong ý cảnh của Kế Duyên, có thể nói là đã lãnh hội xuân hạ thu đông 4 mùa luân chuyển, chứng kiến phong vũ lôi điện thiên tinh chuyển đổi. Đến khi thanh tỉnh trở lại, mới biết thực ra không trôi qua quá lâu. Kế Mỗ cuối cùng nói thêm một câu, đôi khi vẫn cần nhìn thấy nhân gian ấm lạnh, đồng cảm chúng sinh chi tình. Tiên sinh cảm thấy mình cách trời quá gần, cách mặt đất quá xa, nên không khỏi tỏ ra quá lãnh khốc vô tình. Thanh Tùng đạo nhân hỏi vậy, Kế Duyên chợt cười lắc đầu. Không hoàn toàn như vậy. Không ở nhân gian, không thấy khắp nơi đặc sắc của thiên địa, tu hành không khỏi cũng có chút tẻ nhạt. Tốt rồi, chỉ tới đây thôi, Kế Mỗ mệt rồi. Kế Duyên tiễn khách. Dù đây là Vân Sơn Quán, Thanh Tùng đạo nhân và những người khác vội vàng đứng lên, hành lễ rồi lui ra ngoài. Mọi người đi rồi, Giải Trĩ nhanh chóng pha một bình trà, rót cho mình và Kế Duyên mỗi người một chén. Đa tạ. Kế Duyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi uống cạn sạch, ra dáng hào hiệp đại hán. Giải Trĩ lại đang tinh tế phẩm vị. Kế Duyên, người có cảm thấy mình có thể không có hậu duệ? Kế Duyên cười, lại rót cho mình một chén, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giải Trĩ, mà hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Từng có người nói Kế Duyên tuy làm việc không màng danh lợi, thực ra là một kẻ cuồng ngạo, thiên địa vạn vật khó lọt vào mắt. Hắc hắc, lời này cũng không thể nói là sai. Kế Duyên uống cạn nước trà, đẩy ấm trà Giải Trĩ đưa tới, lấy ra thiên đấu hồ từ trong tay áo, giơ bầu rượu hơi ngửa đầu, mặc cho rượu rót vào miệng. Kế Mỗ chỉ nghĩ, thiên địa thế cục vẫn có thể minh xét 3 phần. Chư vị, tương lai thiên đạo chi đấu bất luận kết quả thế nào, nhất định phải để Kế Mỗ tận hứng, ha ha ha ha ha ha ha. Giải Trĩ kinh hãi, chỉ cảm thấy Kế Duyên lúc này có chút điên cuồng, nhưng đồng thời có một khí thế kinh người khó tả. Nửa câu sau, thực sự không phải nói với hắn, mà là hướng về phía. Giờ khắc này, ở mấy vị trí khác nhau trên khắp thiên địa, mấy người hoặc định bên trong đột nhiên bừng tỉnh, hoặc đi mà dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai, ban đầu có chút mơ hồ, sau đó chậm rãi rõ ràng, cuối cùng hóa thành một tràng cười buông thả. Là Kế Duyên. Nguyệt Thương sắc mặt khó coi ngồi trong một gian ngọc cát, một tay đã nắm chặt. Cảm giác đột ngột không rõ nguyên do khiến hắn mơ hồ có sự chuyển biến từ kiên kỵ sang sợ hãi. Căn ngọc cát này tọa lạc ngay tại nơi sâu thẳm nhất của Hắc Mộng Linh Châu. Nguyệt Thương ta cũng hết sức cẩn trọng, bởi hiện tại là giai đoạn không ngừng đề thăng thực lực, không cần thiết phải mạo hiểm bên ngoài. So với những nơi khác, hắc hoang này an toàn hơn cả. Thế nhưng, lòng ta vẫn cảm thấy bất an. Tại một đỉnh núi sâu trong hắc hoang, Thẩm Giới đang xếp bằng đón gió. Bỗng nhiên, y dường như nghe thấy điều gì, mở bừng mắt, đứng dậy bước thẳng tới vách núi, từ từ trượt xuống sơn cốc, vượt qua Mê Tung trận, rồi đứng trước căn ngọc cát. Tôn chủ có gì phân phó? Thẩm Giới khom mình hành lễ, chờ đợi tôn chủ lên tiếng. Cánh cửa ngọc cát từ từ mở ra, hé lộ Nguyệt Thương đang ngồi xếp bằng bên trong lầu cát. Thẩm Giới, ngươi cho rằng trở ngại lớn nhất đối với đại sự của chúng ta là gì? Cứ nói thẳng điều ngươi nghĩ, không cần lo lắng. Thẩm Giới ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thương, không chút do dự đáp, chỉ Kế Duyên mà thôi. Nguyệt Thương híp mắt nhìn Thẩm Giới, chỉ Kế Duyên ư? Thẩm Giới khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ngoài Kế Duyên, tất cả đều không đáng lo ngại. Chẳng phải tôn chủ đã từng nói, người này e rằng đã tu đến cảnh giới chạm đến và ảnh hưởng thiên đạo. Giữa thiên địa, các cao nhân đều phải trải qua kiếp số, chỉ có người này là mối uy hiếp. Thẩm Giới biết tin tức không đầy đủ, chỉ biết tôn chủ có thể ảnh hưởng quy tắc thiên đạo, nhưng y cho rằng năng lực này có thể đạt được thông qua khổ tu. Nhưng ý tứ trong lời nói của y thì Nguyệt Thương ta không thể không suy xét. Quả thực, Kế Duyên này luôn vượt ngoài dự đoán, lại ẩn mình quá kỹ. Lúc mới gặp, ta suýt chút nữa bị hắn lừa. Đạo hạnh của hắn không phải lớp tu hành giả ngày nay có thể hiểu được, càng không rõ hắn đã khôi phục được bao nhiêu. Nguyệt Thương đứng dậy, chậm rãi bước ra ngọc cát. Thẩm Giới nhường đường, lùi sang một bên, nhìn tôn chủ chắp tay sau lưng, ngước nhìn mặt trời. Kế Duyên nhiều năm qua xuất hiện khắp nơi trong thiên hạ, hành tung cực kỳ khả nghi. Hoàn Tuyền sự tình tuyệt đối trọng đại, hắn e rằng muốn tái tạo thiên địa, trở thành thiên địa chi chủ. Thẩm Giới kinh hãi ngẩng đầu. Y đã đánh giá Kế Duyên rất cao, nhưng không ngờ đối phương lại điên cuồng đến vậy. Không, không thể gọi là điên cuồng, mà là một loại tự tin. Bởi đạt đến cảnh giới khó ai có thể lý giải, hành sự ắt không phải vô căn cứ. Chỉ những người ở cùng cảnh giới mới có thể hiểu được đôi điều. Tôn chủ. Nguyệt Thương thu tầm mắt, nhìn sang Thẩm Giới, chúng ta đang chờ thiên địa băng liệt, e rằng Kế Duyên kia cũng đang chờ khoảnh khắc này. Thật đáng buồn thay cho sinh linh vạn vật, cho giới tu hành, khi xem Kế Duyên là chân tiên chính đạo. Thật đáng buồn. Về mục đích của Kế Duyên, ta cùng Thẩm Giới, cũng như những tồn tại khác, đã suy tính không chỉ một lần. Sau vài lần tổn thất, ta càng thêm cẩn trọng. Khi gần như xác định Kế Duyên cũng có thể chấp cờ thiên đạo, ta cũng có thể chắc chắn rằng hắn biết rõ sự tình tịch hoang của Long tộc gây ra hậu quả cho Ứng thị. Đừng nói đến kiếp số thiên địa băng liệt chắc chắn xong pha đi đầu, chỉ cần nghĩ lại buổi tiệc hóa rồng, Kế Duyên hẳn đã nhìn thấu Luyện Bình Nhi. Những lời lẽ nghiêm trang về thượng cổ của Luyện Bình Nhi đối với Kế Duyên chỉ là chuyện tiếu lâm. Hắn còn cố ý thả nàng đi, đủ thấy ý định trợ giúp. Thế nhân đều biết Kế Duyên và Long tộc Ứng thị có tình nghĩa, nhưng nay xem ra, phần lớn chỉ là trò chơi của Kế Duyên. Với Ứng thị còn như vậy, những kẻ khác thì càng không cần nói. Thẩm Giới khẽ cúi đầu, cung kính nói, tôn chủ trạch tâm nhân hậu, thường xót thiên hạ chúng sinh. Chỉ là tội nghiệp của chúng sinh đã không còn thuốc chữa, thiên địa phá diệt cũng là một sự giải thoát. Nhưng nếu để Kế Duyên đắc thủ, thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Sắc mặt Nguyệt Thương không hề cải thiện vì câu nói này, mà càng thêm nghiêm túc, không sai, Kế Duyên thực sự là mối họa lớn nhất trong lòng ta. Chỉ là hắn ẩn mình quá sâu, muốn đối phó hắn thật sự nguy hiểm. Dù là ta tự mình xuất thủ cũng không chắc thắng. Nhưng nếu Kế Duyên chưa trừ diệt, chúng ta e rằng sắp thành lại bại. Cần định một sách lược vẹn toàn. Thẩm Giới. Có. Thay ta đi một chuyến. Nguyệt Thương thì thầm truyền âm cho Thẩm Giới. Y gật đầu rồi lập tức nhanh chóng rời đi. Khi ra khỏi sân cốc, Thẩm Giới mới ngự phong phi thiên. Đến lúc này, vẻ bất bình trong lòng mới hiện rõ trên mặt Thẩm Giới, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ dữ tợn. Kế Duyên. Kế Duyên. Ngươi hại chết đồng môn, hại chết cả sư tôn ta. Ta liều cả tính mạng cũng phải khiến ngươi tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Dù hận Kế Duyên đến cực độ, Thẩm Giới cũng rõ rằng chỉ dựa vào sức mình thì không thể gây ra uy hiếp gì cho Kế Duyên. Hơn nữa, tôn chủ cũng đã nói, Kế Duyên dạo chơi nhân gian, coi vạn vật như cỏ rác, nhìn như nhân nghĩa phàm trần, thực ra lấy thương sinh vạn vật làm con cờ, cực kỳ lãnh khốc vô tình. Kế Duyên cũng muốn thay đổi càn khôn, lật đổ thiên địa. Chỉ có điều, tôn chủ bọn ta là vì siêu thoát, còn giả tâm của Kế Duyên chắc chắn lớn hơn. Người như vậy, đến thế cục thiên địa ngày nay, càng ngày càng bộc lộ bản tính. Đứng trên bầu trời quan sát nhân gian, những biến hóa của tinh hà kia có lẽ là một dấu hiệu khó mà diễn tả bằng lời. Đối với Kế Duyên, kẻ đứng trên đỉnh cao nhất, đùa bỡn thương sinh vạn vật trong lòng bàn tay, căn bản khó có thứ gì thực sự để tâm và tuyệt đối là nhược điểm. Thứ duy nhất hắn để ý là quyền hành thiên đạo, và nhược điểm duy nhất có lẽ cũng là như vậy. Huống hồ, ngày nay, gần như toàn bộ đại thế đều nằm trong lòng bàn tay Kế Duyên. Thẩm Giới có thể tu đến cảnh giới này, đương nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Y biết mình tuyệt đối không thể đối phó được Kế Duyên, thậm chí rõ ràng tôn chủ kính sợ của y cũng rất khó có khả năng. Nếu không, ta đã không phải tránh né Kế Duyên như tránh ôn thần trong những năm qua. Nhưng không có nghĩa là thật sự không đối phó được Kế Duyên. Dù không cam lòng, Thẩm Giới biết rõ, muốn báo thù cho sư phụ và đồng môn sư đệ, sức lực của y căn bản không thể làm được. Chỉ có thể để các chí tôn động thủ, phải khiến các chí tôn ý thức được, vì đạt thành chí đạo siêu thoát, Kế Duyên là một chướng ngại không thể bỏ qua. Cho dù bọn họ muốn lách qua Kế Duyên, nhưng Kế Duyên lại chủ động tìm đến bọn họ. Ngày nay, mấy vị chấp cờ đều ở trong Hắc Hoang, thực ra không cách nhau quá xa. Không đến hai ngày sau, theo thông báo của Thẩm Giới, bao gồm Nguyệt Thương, các chấp cờ còn lại đã tề tựu tại một sơn cốc không người trong Hắc Hoang. Nguyệt Thương ăn mặc như một vị tiên đạo cao nhân. Tướng Liễu thân thể gầy cao, ăn mặc nho nhã như một người nói nho sĩ. Áp Dữ khoác lên mình bộ da thú thô ráp, trông như một thợ săn nguyên thủy. Còn Hung Ma hoàn toàn là một cái bóng đen, mơ hồ không rõ. Nếu Kế Duyên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi hống thế mà vẫn chưa chết hẳn, mà cũng xuất hiện ở nơi này. Dù trông yếu ớt nhất trong số bọn họ. Khi đến, họ gần như không phân trước sau, từ các hướng khác nhau cùng nhau đáp xuống một tảng đất bằng phẳng trong sơn cốc. Nguyệt Thương, ngươi gọi chúng ta đến, là có chuyện gì trọng yếu? Tướng Liễu phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, bước vài bước lên tiếng hỏi dò. Nguyệt Thương nhìn những người còn lại, vẻ mặt nghiêm túc, gần đây, các ngươi có nghe thấy một tiếng cười cuồng ngạo? Tướng Liễu nheo mắt. Bóng tối của Hung Ma động đậy. Nhưng người mở miệng trước lại là hống, nghe thấy. Là giọng của Kế Duyên. Từng nếm trải thiệt thòi lớn từ Kế Duyên, hống tự nhiên có ấn tượng sâu sắc với giọng nói của Kế Duyên, thậm chí có thể nói là ấn tượng sâu nhất. Ngoài trừ y, ngay cả Nguyệt Thương cũng chỉ tán gẫu với Kế Duyên vài câu. Hiện tại, hống thực chất chỉ coi như nửa sống nửa chết, có thể mượn nhờ Long Thi Trùng để trữ hàng theo kiểu thi giải đại pháp. Vì vậy, dù trước đó có vẻ đã bị tru sát, thực ra chân linh vẫn còn ký sinh nơi khác. Nhìn theo cách này, nếu hống sớm nhận được Phượng Hoàng chân huyết mà thực sự sống lại, có lẽ đã bị Kế Duyên trực tiếp tru sát trong lần trước. Ồ, đó chính là Kế Duyên. Ta nghe Bình Nhi nói là gục ngã trong tay hắn sao? Tướng Liễu tung chiếc quạt xếp trong tay, nhèo mắt quạt hai lần. Nguyệt Thương cười lạnh, Tướng Liễu, người không phải là muốn một mình đi tìm Kế Duyên chứ? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Chu Yếm rất có thể đã bỏ mạng trong tay hắn rồi. Ta đâu có giống như ai đó, người không ra người, quỷ không ra quỷ, xác không ra xác. Có mấy cái mạng mà kéo dài hơi tàn, sao dám không biết tự lượng sức mình đi tìm Kế Duyên gây sự. Hống ngẩng đầu nhìn Tướng Liễu một cái, tỏ vẻ hết sức khinh bỉ, Tướng Liễu, người ở Tiên Hà đảo của ngươi đâu phải vì ta buông lỏng. Kế Duyên rõ ràng vốn đã nhắm vào bọn chúng, có hay không có ta thì bọn chúng cũng không sống nổi. Được rồi, Nguyệt Thương, có gì thì nói nhanh đi. Thời gian quý giá đến mức nào, người không phải không biết sao. Áp Dữ lạnh lùng nói một câu. Những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Nguyệt Thương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi lại thu tầm mắt nhìn những người xung quanh. Chư vị, ta e rằng chúng ta đã sớm rơi vào cái cục mà Kế Duyên bày ra. Quân cờ có thể động dụng đủ trọng lượng thì không nhiều, mà có thể lay động thế cục thì càng ít. Dù chúng ta sớm biết định số, nhưng Kế Duyên há có thể không biết. Nguyệt Thương cũng không úp mở, quay đầu nhìn những người kia nói, dù thời cơ tốt nhất chưa đến, nhưng để đảo loạn bàn cờ thiên địa này, chúng ta có thể bày ra quân cờ lớn nhất. Ngươi nói là, hiện tại ư, quá sớm rồi. Nguyệt Thương cười một tiếng, ha ha, sớm ư chính là phải xuất kỳ bất ý, nếu không làm sao loạn Kế Duyên phương thốn, làm sao bắt hắn lộ sơ hở. Hơn nữa, quân cờ này tế ra, cũng có thể giúp chúng ta trên diện rộng khôi phục nguyên khí, có thêm nắm chắc tìm đúng cơ hội một ván diệt trừ Kế Duyên. Chỉ cần Kế Duyên bị trừ, hiện nay thiên địa tầm thường, ai có thể ngăn cản chúng ta? Tướng Liễu lộ vẻ cười lạnh, hừ hừ, người tính thật là hay. Chúng ta khôi phục nguyên khí, Kế Duyên sẽ không sao. Ồ, lời này sai rồi. Ta thấy Nguyệt Thương nói rất có lý. Có Kế Duyên ở đây, vốn không có chuyện gì vạn vô nhất thất. Hơn nữa, Kế Duyên hôm nay mạnh hơn chúng ta, cũng có nghĩa là hắn khôi phục cao hơn chúng ta. Quân cờ này vừa ra, Kế Duyên dù cũng sẽ khôi phục nguyên khí, nhưng so sánh xuống, hạn mức cao nhất lại không bằng chúng ta. Hắn chỉ có một người mà thôi, dù mạnh hơn, đến lúc đó cũng không phải là địch thủ của năm người chúng ta. Hống vừa nói xong, tất cả đều im lặng, mỗi người đều thấy sự khẳng định trong mắt đối phương. Ba ngày sau, vào buổi sáng sớm, khi mặt trời mọc, Kế Duyên trong định bỗng nghe thấy một tràng tiếng trống, rồi giật mình tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi đại điện đạo quán, nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh Yên Hà Phong. Đứng trên khối đá lớn trên đỉnh núi, Kế Duyên đầu tiên nhìn về phương đông, nơi ánh mặt trời đỏ rực vừa nhô lên. Sau đó, hắn lại nhìn về hướng lệch đông nam. Hướng đó, thế mà lại có một mặt trời thứ hai mà mắt thường có thể thấy đang từ từ nhô lên. Trời hiện hai mặt trời. Kế Duyên nhìn vị trí của mặt trời, lại bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt kinh hãi, hắc hoang. Nhìn lại mặt trời thứ hai, ánh sáng phát ra không mạnh, nhưng thái dương chi lực bên trong lại cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, thái dương chi lực này khiến lòng người sao động tại đỉnh núi. Kế Duyên vừa đến không lâu, giải trí hỏa quyển đã từ tay áo hắn bay ra, hóa thành hình người đứng bên cạnh. Sương mù chung quanh tụ lại, dần dần thành nhục thể, lặng lẽ biến thành tầng tử chu. Hoàng Hưng Nghiệp vẫn đang hồi phục nguyên khí nên chưa xuất hiện. Phát giác ra điều gì không? Kế Duyên hỏi, mắt nhìn giải trí. Giải trí nheo mắt nhìn thêm một mặt trời, rồi lại nhìn tay mình, chân linh sinh động hơn không ít. Hắn dường như thu hồi phương pháp ẩn nấp, trên thân bắt đầu xuất hiện những luồng khói đen, khiến cho việc trao đổi nguyên khí giữa hắn và ngoại giới hiện rõ trước mắt Kế Duyên và Tần Tử Chu. So với trước đây, yêu khí quanh giải trí giờ cuồn cuộn mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Tử Chu nhíu mày nhìn về phía mặt trời ở phương nam, mặt trời này e rằng kẻ đến không thiện. Ông nhéo nhéo ngón tay, mở to mắt nhìn chằm chằm mặt trời kia, có vẻ bất đắc dĩ thì thào, đây chính là tà tinh. Xem ra con kim ô này quả thật đứng ở thế đối lập. Giải trí cười lạnh, ha ha, nên đến vẫn phải đến. Tần Tử Chu càng thêm nghiêm túc, mắt nhìn thẳng mặt trời thứ hai, việc này so với lão phu dự đoán sớm hơn một chút. Mặt trời lửa đốt tâm, nhưng cũng câu lên nhiều hơn thiên địa nguyên khí, những khí số vốn đã không ổn cũng cùng nhau táo động. E rằng không bao lâu nữa, thiên hạ lại khó thái bình. Kế Duyên đã khôi phục bình tĩnh, Tần Công không cần yêu sầu, như lời giải trí, nên đến vẫn sẽ đến. Tà dương chi lực này tuyệt không phải vô tận, nếu không thiêu đốt mấy trăm năm chẳng phải tốt hơn sao? Thiên hạ rộng lớn, ắt có người ứng phó, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Mấy tháng sau, tại đáy biển Đông Hải, Cự Kình tướng quân đang ngủ say bỗng trằn trọc, tê. À, sao khó chịu vậy? Là một đại kình tu hành chăm chỉ, lại được ứng thị ban cho nhiều lợi ích, thể phách của Cự Kình tướng quân hôm nay cũng hết sức kinh người, chính là giao long bình thường đến trước mặt hắn cũng chỉ như một con tiểu xà. Thế mà chỉ vì ngủ không ngon, Cự Kình tướng quân lăn qua lộn lại, khuấy động đáy biển đục ngầu, cá tôm bối sò tất cả đều chạy tán loạn. À, hắn mở mắt, rời khỏi đáy biển bơi lội, cảm thấy nóng nảy khó chịu, lại thấy hơi đói. Ô, Cự Kình tướng quân kêu lớn một tiếng, hướng phía trước bơi đi, mở rộng miệng lớn, hút hết vô tận nước biển xung quanh. Cá lớn cá bé, tôm cua gì đều bị dòng nước cuốn vào miệng hắn. Ực ực, hắn ăn một ngụm lớn. Thường ngày, thuyền đánh cá đánh bắt cả năm cũng chưa chắc được nhiều như vậy. Nước biển và bùn cát đã sớm bị bài trừ, nhưng thường ngày một ngụm này đủ để Cự Kình tướng quân mấy năm không ăn cũng không thấy đói, giờ lại vẫn thấy thiếu. Quái sự, hình như không no bụng. Bất thường. Chẳng lẽ ta có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma? Cự Kình tướng quân không phải chưa thấy qua yêu quái hoang dã, hắn tự nhận là đã tiếp xúc nhiều nhân vật, biết rõ nhiều từ ngữ lợi hại. Vừa nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, hắn nhất thời sợ hãi run rẩy. Không được, phải đi hỏi quân mẫu, tốt nhất là hỏi nương nương. Nghĩ là làm, Cự Kình tướng quân vung vẫy thân hình bơi lội. Nói bế quan cũng được, nói ngủ cũng xong, hắn đã nhiều năm không động đậy, giờ rẽ sóng tiến lên, chậm rãi nổi lên mặt nước. Ánh nắng vừa vặn chiếu lên lưng đại kình, khiến Cự Kình tướng quân cảm thấy thoải mái, không khỏi nhịn không được phơi thêm chút nữa, rồi lật ngửa bụng lên trời, thích ý xoay người. Bỗng nhiên, nước biển bị Cự Kình tướng quân khuấy động mạnh, hắn đột nhiên dựng đứng thân cá voi trên mặt nước, đuôi cá voi vẫy nước tạo thành một ngọn núi lớn giữa biển. Hai mặt trời. Cự Kình tướng quân ầm ầm một tiếng đâm xuống biển, bắn lên bọt nước cao mấy chục trượng, hung hăng vẫy vùng trong nước, rửa mắt rồi lại nổi lên nhìn trời. Giờ là buổi chiều, một mặt trời ở vị trí bình thường, đang lặn về phía tây, còn một mặt trời ở phương nam, rất xa, xung quanh có một vòng hào quang mờ ảo. Không ổn. Không ổn. Phải nhanh đến Long Cung. Dù ánh nắng phơi tê tê ngứa ngáy rất thoải mái, nhưng Cự Kình tướng quân đã ý thức được có gì đó không ổn. Hắn vội vàng ngự thủy trong biển, theo một dòng hải lưu quen thuộc đi về phía Thông Thiên Giang, đồng thời tính toán thời gian. Giờ đang vào cuối kỳ triều tịch hoang năm nay. Long Quân và Ứng Nương Nương rất có thể sắp trở về hoặc đã trên đường. Hàng năm họ sẽ nghỉ ngơi vài tháng ở Thông Thiên Giang, đợi triều cường năm tới. Các long tộc khác cũng vậy. Không phải long tộc nhớ nhà hay ngại phiền phức, mà mỗi lần tịch hoang đều đại diện cho sự hội tụ tinh khí của thủy trạch thiên hạ. Các long tộc, thủy tộc cần đuổi triều mang tinh khí thủy trạch từ khắp nơi về Đông Hải, hợp nhất với đại dương lưu, cùng nhau thi pháp dẫn dắt triều cường. Các thủy tộc ở xa càng bị liên lụy, thậm chí phải nghỉ ngơi liên miên nhiều ngày, cả năm đều trên đường. Thân hình cự kình tướng quân quá lớn, dù thông thiên giang có đoạn sâu rộng cũng không đủ chỗ cho hắn. Hắn đi qua rất dễ làm kinh sợ dân chúng ven sông, nên hắn bình thường không đến Long Cung. Lần này hắn cảm thấy phải đi, cùng lắm thì dùng chướng nhãn pháp ở một số nơi. Năm xưa cự kình tướng quân còn có thể mang kế duyên và Long Nữ đi xa, tốc độ ngự thủy nhanh chóng vô cùng. Bơi hai ngày hắn đã thấy bờ biển, rồi chậm lại. Cửa sông thông thiên giang rất dễ tìm, nhắm mắt lại cự kình tướng quân cũng tìm được. Hắn thẳng hướng đến đó, các làng chài ven biển cũng hết sức quen thuộc. Nhìn từ dưới nước, có thuyền đánh cá đang trở về cảng. À, cái gì vậy? Âm. Tiếng hỗn loạn từ xa truyền đến. Cự kình tướng quân mẫn cảm hướng về phía đó, chợt phát hiện chiếc thuyền kia đã bị lật tung, gỗ vụn quay cuồng trong bọt nước, trong nước có máu chảy, mấy con quái ngư khổng lồ đang đâm vào thuyền. Cái gì vậy? Từ đâu ra? Cự kình tướng quân đầu tiên giật mình, rồi giận tím mặt. Yêu nghiệt to gan, dám hại người ở thông thiên giang khẩu. Tiếng hô vang vọng, trên mặt biển nổi lên một dòng nước, lao nhanh về phía thuyền bị nạn. Lưng cá voi đen ngòm từ từ nhô lên. Âm. Cự kình tướng quân ngự thủy với tốc độ cao, trực tiếp đâm vào đám quái ngư, hất cả bốn con lên khỏi mặt nước. Gào. Oa. Đám quái ngư bị hất lên phát ra tiếng khóc quái dị, khiến cự kình tướng quân bực bội, trực tiếp há miệng nuốt chửng chúng. Trên mặt nước, vài ngư dân đang giãy giụa, bám vào ván gỗ hoặc ra sức bơi, nhưng mắt họ đều nhìn về phía cự kình tướng quân, tràn đầy hoảng sợ. Ta là cự kình tướng quân dưới trướng Long Cung, không phải yêu loại hại người, các ngươi đừng sợ. Yêu nghiệt làm loạn ta đã thu phục, ta đi đây. Nói xong, cự kình tướng quân lại lặn xuống nước, tạo nên một con sóng lớn, cuốn những ngư dân đang lo sợ lên bờ. Dám có yêu vật đến đây hại người, cự kình tướng quân cảm thấy ngoài ý khi hắn bơi qua cửa sông Thông Thiên Giang, thấy Lý Chính của thôn Trang cầm sách vở chạy đến, một trận thanh phong đi theo bên cạnh, cho cự kình tướng quân một cảm giác rõ ràng. Một nho sinh văn đạo. Thư sinh đến bờ biển, cùng thôn dân dìu đỡ những người bị nạn, rồi chắp tay làm lễ về phía cửa sông Thông Thiên Giang. Điều này khiến cự kình tướng quân cảm thấy vui vẻ, nỗi bực dọc cũng vơi đi. Hắc, không hổ là ta, cự kình tướng quân, quả nhiên được người người kính ngưỡng. Tâm trạng tốt, tốc độ của cự kình tướng quân cũng nhanh hơn. Nửa canh giờ sau, khi bơi lên nội địa Đại Trinh trong Thông Thiên Giang, cự kình tướng quân đột nhiên ngửi thấy mùi rỉ sắc nóng rực, ánh sáng từ trên mặt nước chiếu xuống cũng tối hơn. Ngẩng đầu nhìn, ở sâu thẳm mặt sông Thông Thiên Giang, từng mảng bóng tối đang lướt qua. Đây là thuyền, thuyền rất lớn. Đây là... Trên mặt sông Thông Thiên Giang, những chiếc thuyền lầu lớn đang xuôi theo dòng nước. Thân tàu cực kỳ bền chắc, cánh buồm mơ hồ lộ ra phù lục quang trạch. Trên mỗi thuyền có không ít binh sĩ, đều tay cầm binh khí, sắc mặt trang nghiêm. Ngoài quân nhân ở khoang trên, còn có binh sĩ đang nghỉ ngơi trong khoang, lượng lớn binh khí được bày biện chỉnh tề. Trên thuyền cắm cờ xí, dễ thấy nhất là hai mặt cờ, một mặt viết Đại Trinh Thủy Sư, một mặt là chữ Lý. Đây là một đội ngũ thủy sư trọn vẹn 100 chiếc thuyền lầu lớn, thêm mấy trăm chiếc thuyền lầu cỡ trung. Mỗi con thuyền đều là tâm huyết của công binh Đại Trinh và những văn sinh cơ quan Mặc gia danh tiếng ngày càng vang dội, không thể so sánh với loại thuyền phàm tục nhiều năm trước. Chỉ riêng đội thuyền này, gần như là một nửa tổng số tinh nhuệ của thủy sư Đại Trinh, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giờ phút này, trên chiếc tàu chỉ huy ở vị trí trung tâm, một viên quan võ thủy sư thân hình cao lớn, mặc áo giáp, đang ngồi trên lầu canh cao nhất. Sau lưng hắn là một thanh yển nguyệt đao nặng nề và một cây cung sừng nhọn. Vài tên thân vệ đứng nghiêm trang, hoặc cầm binh khí hoặc vác cung tên. Bên cạnh cờ xí phấp phới đón gió. Duy nhất không hợp với không khí là một tiên sư đang ngồi uống trà. Báo cáo tướng quân, là bàn có chút dị động, dưới nước có dị vật đi qua. Một quân sĩ từ khoang thuyền vọt tới, báo cáo lớn tiếng. Lý tướng quân nhìn tiên sư, người sau suy nghĩ một chút nói, triều cường sắp kết thúc, chắc là thủy tộc trong sông trở về. Lời tiên sư sai rồi, nếu là người trở về sau triều cường, động tĩnh há có thể nhỏ như vậy. Tiên sư cười, Lý tướng quân, chuyện trong nước chúng ta không tiện hỏi đến. Dù có chuyện gì xảy ra, Long tộc cũng sẽ không bỏ mặc. Đây là Thông Thiên Giang. Như chấp nhận lời đối phương, quan võ không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía bờ sông xa xa, thấy dân chúng Đại Trinh cũng đang ngắm nhìn đội thuyền. Hắn chậm rãi nhắm mắt dưỡng thân. Lần này chúng ta xuất chinh, đại diện cho uy danh Đại Trinh, dù đối mặt yêu ma quỷ quái cũng phải tự chiến xa trường. Mong rằng tiên sư giúp sức. Lý tướng quân nghiêm trọng, chúng ta tự nhiên tận lực. Lý tướng quân ừ một tiếng, không nói thêm gì. Thuyền lầu di chuyển rất nhanh, cũng rất linh hoạt. Mấy trăm chiếc thuyền lớn nhanh chóng di chuyển trong thông thiên giang, nhưng vẫn ngay ngắn trật tự. Cảnh tượng tráng lệ này thu hút ánh mắt dân chúng ven sông, không ít người chạy ra bờ sông quan sát đội thuyền đi qua. Ở một khu dân cư gần bờ sông, nhiều người đang rủ nhau đi xem. À, nhanh đừng quất đất nữa, đi với ta ra bờ sông. Sao? Làm gì? Ôi trời, nhiều thuyền lầu lắm, thuyền lầu lớn, là thủy sư đại trinh ta đó, ngàn buồm lướt qua, nhanh đi xem đi. Hả? Đi đi đi. Nông dân bỏ quất, vội vàng chạy ra bờ sông, lúc đó, bờ sông đã đầy người. Đây. Đây là thủy sư đại trinh ta. Thật là hùng tráng. Các ngươi nhìn đám lính kia, cứ như làm bằng sắt ấy. Những thuyền này nhanh quá, không có ai chèo thuyền, sao nhanh vậy? Một số người đuổi theo thuyền, nhưng không chạy kịp. Một số thuyền đánh cá, thuyền gỗ nhỏ bị dòng nước thuyền lớn tạo ra cuốn thẳng vào bờ. Họ muốn đi đâu vậy? Trong đám đông có người hỏi. Một nho sĩ trung niên cầm quyển sách khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, hôm trước ta nghe nói Tề Lương quốc lại xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái làm loạn. Dù có tiên nhân ra tay, nhưng rất khó giải quyết, có việc khiến các tiên nhân bó tay bó chân, nên đã cầu viện đại trinh ta. Đội thủy sư này có lẽ đi đường biển về phía bắc đại trinh thủy sư chiến thuyền, so với đám tu sĩ tầm thường, bọn hắn hiểu rõ sự lợi hại của nó hơn nhiều. Dù cho trong mắt một vài tu sĩ, nó chỉ là thứ được luyện chế từ những bộ kiện nhỏ rồi lắp ráp lại, nhưng cơ quan thuật được vận dụng đã biến hóa một nát thành thần kỳ, điểm này ngoại nhân khó lòng tưởng tượng. Tuy người khác không tường tận, nhưng Lý Tướng Quân, vị đại tướng của triều đình, cùng những tiên sư đã tham gia kiến tạo chiến thuyền, bọn họ khắc sâu ghi nhớ. Những đại trinh thủy sư chiến thuyền này tuyệt đối không phải thứ đồ chơi phàm nhân trong mắt kẻ tu hành. Đại trinh triều lần này phái ra một nửa thủy sư, không chỉ có 5 vạn quan binh, mà còn vận tải 10 vạn thiết huyết võ tốt trên mấy trăm chiến thuyền, chính là để một lần nổi danh thiên hạ. Tốc độ của cơ quan chiến thuyền thủy sư dù không bằng cao nhân tiên đạo phi hành, nhưng vẫn xem là khoa trương. Nếu đi đường biển, phàm nhân quân đội phải vượt núi băng đèo cả năm trời mới đến được, thì thủy sư cơ quan thuyền chỉ cần chưa đến 10 ngày đã đến gần bờ biển Bích Lam quốc, một tiểu quốc ven biển. Tiểu quốc này diện tích chưa bằng một châu của Đại Trinh, cả nước cộng lại chưa tới 5 vạn quân. Khi thấy thủy sư Đại Trinh mượn đường sông lớn trong nước, quan phủ duyên hải Bích Lam quốc kinh hãi, tưởng Đại Trinh xâm lấn. May mắn, thủy sư Đại Trinh có thư tín, chỉ xin mượn đường đi Tề Lương quốc. Trên bờ biển Bích Lam quốc, Lý Tướng Quân đứng dậy, nhìn sang binh sĩ, truyền lệnh các thuyền, khai trận phi thăng. Tuân lệnh. Mấy tên binh sĩ, hai người mỗi người giơ một lá cờ xí lam sắc, không ngừng giao nhau phất hiệu. Mấy người khác cùng giơ kèn lệnh. Ô tiếng kèn vang lên, thủy quân trên các thuyền đều hướng soái hạm nhìn. Toàn bộ thủy quân phấn khởi, lính liên lạc hô to, hạ phi thiên buồm. Hạ phi thiên buồm. Dương buồm. Trên khoang thuyền, những đại trinh quân sĩ cường tráng kéo bánh răng trụ. Lập tức, cánh buồm trên chiến thuyền hạ xuống. Tất cả chiến thuyền đại trinh đều làm cùng một động tác, mấy trăm cánh buồm cùng lúc hạ xuống. Rắc rắc rắc rắc. Cùng lúc buồm hạ xuống, bên trong chiến thuyền vang lên tiếng bánh răng chuyển động. Sau mười mấy hơi thở, chiến thuyền bắt đầu rời khỏi mặt biển. Đây là một cảnh tượng tráng lệ, toàn bộ quân sĩ đại trinh cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Ngay cả các tiên sư theo quân cũng có chút kích động. Biết bay thuyền trong tu tiên giới không hiếm, giới vực bến đò càng là chí bảo tiên đạo, bên trong ẩn chứa càng khôn bất phàm. Đại trinh thủy sư chiến thuyền huyền bí, nhưng khó mà coi là pháp khí thông thường. Nhưng cảnh tượng mấy trăm thuyền lớn cùng nhau bay lên không, thật sự quá tráng lệ, ngay cả tu hành giới cũng khó thấy. Quân sĩ đại trinh cùng tiên sư đều kích động, còn dân chúng Bích Lam quốc thì sợ ngây người, có người chỉ trời kêu la, có người trợn mắt há hốc mồm. Đại trinh thủy sư cơ quan chiến thuyền rốt cuộc không phải bảo thuyền tiên đạo, chậm rãi lơ lửng rồi từ từ di chuyển. Tốc độ tăng dần, về phía tây phi hành, tốc độ nhanh như đi trên biển. Trận chiến này, đại trinh trên dưới đều coi trọng. Ưu điểm và khuyết điểm của cơ quan chiến thuyền là cơ mật, đến thời khắc mấu chốt mới lộ ra. Vượt qua Bích Lam quốc, qua một dải đồi núi, quốc thổ Tề Lương quốc hiện ra trước mắt thủy sư đại trinh. Sau nửa ngày vận chuyển, chiếc chiến thuyền dẫn đầu bay ra khỏi khu vực Sơn Loan. Vị tướng lĩnh cầm Thiên Lý Kính, một tác phẩm của thợ khéo, nhìn về phương xa. Như thể dãy núi này là giới tuyến, vừa đến nơi mây đen đã bao phủ, dù không có sấm sét, nhưng trời đất mờ mịt. Phía xa xuất hiện pháp quan, có người trong tu hành đang thi pháp. Thuyền la bàn rung động, chỉ về phương xa. Vị quân sĩ chau mày, kinh ngạc, có lượng lớn yêu ma đang tập kích một thành lớn. Trên thành thần quang từng cơn, hẳn là quỷ thần địa phương xuất thủ. Trong đám yêu ma, trừ những kẻ không phải người, còn có cả bách tính bình thường, thậm chí quân nhân. Dù có thiên lý kính, nhưng quá xa vẫn nhìn không rõ. Ở soái hạm, các tiên sư đã thi pháp hiện cảnh tượng thành trì và một chậu nước. Đây là viên quan thuật, chỉ cần trong phạm vi cảm giác, có thể hiện hình tượng vào nước. Các tướng lĩnh đại trinh nhíu mày nhìn chậu nước. Bên trong có phạm nhân lẫn với yêu ma, cùng nhau tấn công thành. Chúng cầm binh khí, mặt hung hãn, không sợ chết, cùng yêu ma công thành. Trên thành, quân Tề Lương, tu hành giả thi triển phù pháp. Thành hoàng và quỷ thần không ngừng phóng thần quang đánh yêu ma. Tường thành rung động, đất đá cuồn cuộn, thổ địa công giúp đỡ. Hùng thành, nhưng những người lẫn với yêu ma là sao? Doãn Trọng, người quản lý võ tốt, nghiêm mặt nhìn chậu nước. Chỉ sợ không phải người. Đúng, leo tường bằng cả tay chân, bảo đều là võ giả ta không tin. Tiên sư lắc đầu. Không, là người, từng là. Bị ma đạo hại, thành khát máu. Khí tức của chúng đã thấm nhiều máu, triệt để rơi ma, không cứu được. Hừ. Vậy không phải người. Bản soái không muốn quân ta bó tay bó chân. Tiên sư nói không cứu được, ta chỉ muốn biết, quân ta có nguy cơ rơi ma không? Tiên sư quen với quân nhân, nói thẳng, các tướng quân đừng lo, quân đại trinh dũng mãnh, sát khí vô lượng, lại tu tập võ đạo, có bùa hộ mệnh, không sao. Lý đại soái ngẩng đầu, truyền lệnh, vậy là tốt rồi. Truyền lệnh, đánh trống nghênh địch. Vâng. Các tướng chuẩn bị. Tuân lệnh. Doãn Trọng vừa định đi, bị gọi lại. Doãn tướng quân, lần này hung hiểm, nhưng ta hy vọng, võ tốt đánh ra uy phong đại trinh, cho thiên hạ biết, võ tốt ta cũng có thể so cao thấp với yêu ma. Doãn Trọng trang nghiêm, hành lễ về phía soái kỳ, mạc tướng không hổ thẹn. Nói xong, Doãn Trọng chạy lấy đà, nhảy qua ba chiếc thuyền lầu, lên chiến thuyền của mình. Thủy sư đại trinh thao túng chiến thuyền, 10 vạn võ tốt xuống thuyền giết địch. Doãn Trọng là tiền quân đại tướng. 10 mấy chiếc, mấy chục chiếc, mấy trăm chiếc. Các chiến thuyền đại trinh mở ra phạm vi sơn loan. Quân sĩ cởi trần, cầm song côn, đánh mạnh vào trống da. Tùng tùng tùng tùng đùng. Quân sĩ thổi kèn lệnh. Ô tiếng trống và tiếng kèn kích thích, quân đại trinh nhiệt huyết sôi trào. Tiếng động kinh động hùng thành. Một số người nhìn về phương đông, từng chiếc thuyền lầu lớn phủ kín tầm mắt, đang vận chuyển trên bầu trời. Đại trinh thủy sư. Bảo thuyền tiên đạo. Không, không thể nào, nhiều vậy. Thành hoàng đại nhân, cái này. Đừng quản nhiều, người đến là viện thủ. Chư vị đạo hữu, quân sĩ, viện quân đại trinh đến. Thành hoàng truyền âm, khiến tu sĩ và quân dân sĩ khí đại chấn, thấy hy vọng. Thực tế, Tề Lương quốc và Tây Bắc Bộ đã loạn thành một đoàn, yêu ma quỷ quái càng nhiều, chính đạo cao nhân cũng xuất thủ, giống như Thiên Vũ Châu chi loạn năm xưa. Tin tức đại trinh nhận được một tháng trước đã khác xa tình hình thực tế. Nơi này là nơi nghiêm trọng nhất. Dù thủy sư đại trinh chưa rõ tình hình, nhưng trận này tuyệt đối phải đánh. Dù trời đất mờ mịt, cơ quan chiến thuyền tản ra ánh sáng mông lung. Mấy trăm chiến thuyền tiếp cận, 10 mấy vạn quân đại trinh mang đến khí thế kinh người, khiến yêu ma dịu đi. Đến gần, tiên tu quan sát rõ hơn. Trong thành có không ít tiên tu, ít nhất trên trăm, có quỷ thần giúp, có quân sĩ và võ giả thủ thành. Nhưng số lượng yêu ma kinh khủng hơn, ngoài thành đầy khắp núi đồi. Trong đó nhiều nhất là những người bị mắc lừa. Yêu ma có thể khắc chế dục vọng ăn thịt người. Chẳng lẽ coi những kẻ này là đồng bạn? Tiên sư kinh ngạc. Cơ quan chiến thuyền đã phát uy. Thiên hạ trăm nhà đua tiếng, mọi thứ phát triển. Pháo đốt từng dùng để đón năm, tế tự, này thuốc bên trong được cải tiến, đại pháo xuất hiện. Thêm trận pháp tăng phúc, trở thành sát khí của chiến thuyền. Chiến thuyền bắt đầu triển khai góc ngang, đại pháo phun lửa. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Ánh lửa và tiếng nổ khiến mọi người tưởng thiên lôi giáng, kinh hãi cả hai bên. Tiếng pháo và tiếng nổ liên tục, càng dày đặc vì càng nhiều chiến thuyền ngang qua. Thành hoàng nhìn ánh lửa dày đặc trên trời, nhìn bạo tạc ngoài thành. Đây là pháp thuật gì? Chỉ có mùi lưu huỳnh mà không có linh khí. Pháo kích kéo dài nửa khắc, như thiên lôi lăng địa hỏa, đánh mặt đất hoang tàn, thương vong yêu ma không đếm xuể, đạo hạnh không cạn cũng sợ hãi. Trong quá trình này, càng nhiều thuyền lầu lặng lẽ hạ xuống. Đại trinh võ tốt xông ra, huyết tế quân trận những yêu ma bị thương, khiến võ tốt vừa hoảng hốt vừa phấn khởi. Dệt. Doãn Trọng hét lớn, toàn quân hưởng ứng. Dệt. Tiếng rít chấn động, đánh tan mây đen. Một mảng huyết hỏa ngưng tụ trên đầu quân Đại Trinh. Võ Tốt xông lên, vùng binh khí về phía yêu ma. Phốc, phốc, phốc, keng, gào, chết. À, Võ Tốt thấy máu càng hung, võ nghệ cao cường phối hợp quân trận, thêm sát khí, kết thành huyết sát cương khí. Yêu ma đáng sợ cũng như thiệt phân chia. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, vừa nã pháo, vừa bắn cung tên. Doãn Trọng lúc này như một tôn chiến thần hạ phàm, lại là trung tâm của luồng cương khí quân trận. Cái gọi là dụng binh như thần giờ đây trong binh gia chi đạo không còn đơn thuần là lời ca tụng, mà đã thành sự thật hiển hiện. Doãn Trọng chính là như vậy, dường như sức mạnh của vạn quân dồn vào thân, toàn thân hắn được bao bọc bởi sát khí quân trận nồng đậm, hóa thành một mảnh cương khí màu rỉ sắc. Là đại tướng tiên phong, Doãn Trọng dẫn quân xung sát, gặp yêu ma quỷ quái, không kẻ nào đỡ nổi một chiêu. Chết cho ta! Hô! Hô! Hô! Doãn Trọng vung trường binh trong tay, xoay chuyển, binh khí hóa thành cơn lốc. Ánh quang đáng sợ theo vó ngựa của hắn quét về phía trước, bất kể là yêu ma quỷ quái hay những người mặt mày dữ tợn như quỷ, tất cả đều bị xé nát thành mảnh vụn. Theo Doãn Trọng xu quân tiến lên, một gã binh sĩ cơ bắp cuồn cuộn khiêng đại kỳ, cũng theo sát trong quân trận mà phi nhanh. Cột cờ cao đến một trượng, cờ cao 10 thước, trên đó viết, Đại Trinh Võ Tốt. Một mình xông trận, trực tiếp chém giết yêu ma, phía sau Đại Trinh Võ Tốt đồng loạt cầm binh thúc đẩy, anh dũng giết địch, toàn quân dù thương vong cũng tự chiến không lùi. Dê! Dê! Dê! Từ trên tòa thành lớn của Tề Lương Quốc nhìn xuống, cảnh tượng hệt như quân nhân Đại Trinh được bao phủ trong luồng sát khí màu rỉ sắc phát sáng, hóa thành một mũi thương ba cạnh sắc bén, hung hăng đâm vào sào huyệt yêu ma, không ngừng xé nát huyết nhục của chúng. Một vài yêu ma dùng ngũ hành ngự pháp hoặc quy năng không đủ, khó lay động quân trận, bị sát khí xông lên liền tan, hoặc khi thủy hỏa ập đến, quân sĩ vẫn dũng mãnh không lùi, nhanh chóng áp sát mục tiêu, ngăn chặn thế lửa. Thậm chí, Đại Trinh tiên sư cùng tu sĩ trong thành còn thi pháp phản chế yêu ma, tranh đoạt quyền ngự lôi, ngự phong, giúp Đại Trinh vào tốt chế ngự pháp thuật của yêu ma. Loại cảnh tượng quân trận phàm nhân chém giết yêu ma này, ở Tề Lương quốc hiếm thấy. Dù người dân sớm đã nghe nói về binh gia chi đạo, nhưng Tề Lương quốc nhỏ bé, quân đội thường trực ít ỏi, tướng lĩnh tài giỏi càng hiếm, người khổ công tu tập binh pháp cũng không nhiều, nói gì đến binh gia chi đạo. Cho nên, đừng nói quân sĩ và võ giả trên tường thành, ngay cả tiên tu và quỷ thần cũng không khỏi ngơ ngác nhìn xuống. Đại Trinh Võ Tốt. Đại Trinh Võ Tốt. Bản phương Thành Hoàng lẩm bẩm, nếu không tận mắt chứng kiến, khó lòng tin được cảnh tượng trước mắt. Thành Hoàng đại nhân, binh gia. Dĩ nhiên có lực lượng như vậy. Cũng chẳng trách người Tề Lương quốc kinh ngạc, ngay cả quân tướng và tiên sư trên chiến thuyền cơ quan của Đại Trinh cũng kinh hãi. Khi mọi người trên lầu thuyền nhìn xuống chiến trường, Doãn Trọng cùng tướng lĩnh, giáo úy dường như không bị trọng lực tác động, đạp lên sát khí, có thể đằng không mà lên. Không chỉ bắn giết yêu vật trên trời, mà còn cầm binh lên trời. Thật lợi hại. Doãn tướng quân mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà cao minh đến vậy. Một tiên sư kinh ngạc thốt lên. Dù Doãn Trọng đã không còn trẻ, nhưng tướng mạo vẫn thần phong tuấn lãng, khiến người ta quên đi tuổi tác. Hơn nữa, với tiên tu, 40-50 năm chẳng là gì. Tam quân thống soái vuốt râu, mỉm cười nhìn xuống Đại Trinh Võ Tốt. Doãn tướng quân là người tổng lĩnh binh gia, đạt đến cảnh giới đại thành. Hắn có thiên phú trác tuyệt, tâm khí cao xa, là đại tướng binh gia có thể tụ tập sức mạnh của thiên quân vạn mã. Ngay cả đối mặt lão yêu quỷ ma tu hành ngàn năm, cũng có thể xu quân tiến lên. Tướng mạnh thì binh mạnh tướng càng mạnh. Một võ tướng cầm binh khí, miệng nói chân ngôn binh gia, lòng cũng dậy sóng, hận không thể thay thế Doãn Trọng và thiên quân vạn mã đang xung sát. Đại soái và chư vị tướng quân đừng quá lạc quan. Yêu ma nơi này hành vi quỷ dị, có thể khắc chế thôn phệ đồng loại, e rằng có ma đầu lợi hại hơn đang khống chế chúng, khiến chúng trở nên điên cuồng. Các tướng lĩnh Đại Trinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn xuống chém giết. Có tướng lĩnh cầm cung tên, chuẩn bị giúp Doãn Trọng. Bắn tên từ trên lầu thuyền cũng uy lực xuất chúng. Trong tình cảnh vừa hưng phấn vừa cảnh giác này, chém giết diễn ra vô cùng ác liệt. Hỏa lực từ chiến thuyền cơ quan của Đại Trinh không ngừng bắn phá. Yêu vật hình thể lớn thì dùng đạn ruột đặc, yêu vật nhỏ thì dùng đạn tâm thuốc nổ. May mắn có pháp khí tiên đạo như túi càn khôn trợ giúp, đạn pháo tiêu hao tạm thời còn chịu đựng được. Đại pháo đối phó tiểu yêu quái thì không vấn đề, nhưng đối phó yêu ma lợi hại thì hơi yếu, chỉ gây kinh hãi và tổn thương nhỏ. Không phải là tổn thương không lớn, nếu đánh trúng, xung kích cũng uy lực phi phàm, nhưng khó mà trúng đích. Dù sao đây không phải bắn tên, độ chính xác thấp, mảnh đạn gây tổn thương không trí mạng cho mục tiêu da dày thịt báo. Mục tiêu yêu thích của đại pháo chiến thuyền cơ quan là số lượng lớn mục tiêu, bắn đâu trúng đó. Muốn dùng đại pháo tru yêu, đối phó yêu ma đạo hạnh cao thâm thì quá khó, vẫn phải dựa vào quân tướng chém giết. Về sau, hỏa lực từ chiến thuyền cơ quan tiết kiệm đạn pháo, cơ bản đã dừng lại, chỉ dùng quân sĩ bắn tên hỗ trợ. Doãn Trọng cầm thương thép, dẫn đại trinh võ tốt xung sát vào trận yêu ma. Hai tay múa thương như điện, cường sát chi khí kéo dài vũ khí, hoành tảo thiên quân đi qua, yêu ma tuyệt diệt trên diện rộng. Đại trinh võ tốt lợi hại, nhưng chém giết yêu ma không hề dễ dàng, thương vong không ngừng tăng lên. Trừ khi trọng thương, nếu không bị thương nhẹ không lùi. Trái với lo lắng của những người đã đoán trước, cho đến khi Doãn Trọng dẫn đại trinh võ tốt giết sạch yêu ma quỷ quái bên ngoài tòa thành lớn, khiến thay chất thành đống, khiến yêu ma kinh hoàng bỏ chạy, không có tồn tại lợi hại hơn xuất hiện. Lợi hại nhất là vài đại yêu, nhưng chúng vận khí không tốt. Hai tên bị thành hoàng và quỷ thần trong thành dây dưa, một tên xui xẻo bị đạn ruột đặc của đại pháo đánh trúng não, rồi bị tên nỏ phá tà bắn trúng, sau đó bị Doãn Trọng chém đầu. Còn một đại yêu thấy tình thế không ổn thì rút lui. Doãn Trọng đứng trên xác một con yêu lớn, bình phục khí tức. Hắn cảm nhận được tình hình huynh đệ trong quân trận, không cần thống kê thương vong, cũng biết sơ bộ tổn thất. 10 vạn đại trinh võ tốt không phải tất cả đều xuống trận, không phải cứ càng đông càng tốt, mà còn phải xét đến khả năng thi triển. Lần này, khoảng 46.000 người xung sát, hơn 1.000 tướng sĩ tử trận, người bị thương thì nhiều hơn. Điều này khiến Doãn Trọng đau lòng. Họ đều là những dũng binh được tuyển chọn kỹ càng, là đồng đội huynh đệ cùng sinh hoạt huấn luyện nhiều năm trong đại doanh. Giết thêm yêu ma cũng không bù được mạng đồng đội. Nhưng đồng thời, Doãn Trọng cũng tự hào. Vì lần này đối mặt là yêu ma đáng sợ, nhưng huynh đệ của hắn không ai lùi bước. Có lẽ ban đầu có e ngại, nhưng về sau tất cả đều hóa thành sát khí. Hắn, người chủ tướng, cảm nhận rõ điều đó. Cuối cùng, toàn quân giết ra chiến quả đủ để chấn kinh thiên hạ. Chiến quả này có lẽ chẳng là gì với tiên đạo cao nhân, nhưng công lao của quân lữ nhân gian, trong mắt tu hành giả, chính là lấy thân phàm trảm yêu trừ ma, hơn nữa là đối đầu với số lượng lớn yêu ma. Bất kể yêu ma cường giả có bao nhiêu, sự thật vẫn là sự thật. Đến lúc này, đại trinh toàn quân tướng sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đã thắng trận này, và địch thủ kinh khủng hơn trong tưởng tượng của tiên sư không hề xuất hiện. Người trong tòa thành Tề Lương quốc cũng phản ứng lại, rồi từ trong thành đến chiến trường ngoài thành, bắt đầu vang lên những tiếng reo hò lẻ tẻ, nhanh chóng hóa thành thủy triều liên miên. Thắng là thắng, nhưng các tướng lĩnh đại trinh sau khi nắm được tin tức mới nhất, cũng biết tình hình hiện tại không thể lạc quan. Tình trạng Tề Lương quốc không ổn, thậm chí vài quốc gia xung quanh phía Tây Bắc cũng gặp tình huống nghiêm trọng. Yêu ma xuất hiện ngày càng nhiều, tình cảnh nghiêm trọng như tòa thành lớn này có lẽ không phải là thiểu số, mà liên lạc giữa các nơi đã sớm bị cắt đứt, loạn thành một đoàn. Đại trinh đại quân tự nhiên sẽ không làm ngơ. Binh gia quân trận giết địch bằng sức mạnh tuyệt đối, thành đàn kết trận giảo sát công kích, thích hợp quét sạch những yêu ma tương tự. Tất nhiên, đây không chỉ là cơ hội luyện binh và truyền bá uy danh đại trinh, mà còn khiến Doãn Trọng ý thức được nguy hiểm. Tiên sư và thành hoàng đều đoán rằng có yêu ma không thể coi thường ở phía sau. Dù đoán sai, trận yêu ma chi loạn này cũng cực kỳ ý vị sâu xa, không phải điềm tốt. Hơn nữa, yêu vật hóa hình và đại yêu đều xuất hiện, cũng là mối đe dọa không nhỏ. Chỉ có điều, mọi người không biết rằng, trên chân trời rất xa, lúc này có một kẻ bao phủ trong bóng tối đứng trong mây đen nhìn xuống quân trận và thành lớn. Đại trinh võ tốt. Phi không chiến thuyền. Hung ma hôm nay cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng khi thấy cái gọi là binh gia lại có lực lượng đến mức này, dù đối với hắn mà nói không hề gây uy hiếp, nhưng những yêu ma bị quân trận trảm giết, thi thể đã rải rác ngoài thành. Mới có mấy năm sau, nhân đạo xuất hiện văn khúc tinh, võ khúc tinh thì thôi đi, giờ đây trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, nếu không tận mắt thấy, hung ma thật khó tin. Khi sắc trời nhá nhem, hung ma lặng lẽ bay về phía tòa thành trì kia. Chiến thuyền đại trinh đã hạ xuống, binh lính đang trị thương hoặc nghỉ ngơi. Nhưng trong tình cảnh có quỷ thần tuần tra, có tiên tu bày trận, hung ma vẫn như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay tiến vào thành, rồi như xe quen đường, bay thẳng đến một khách sạn lớn bị cách ly. Hậu viện khách sạn lúc này đang đậu một chiến thuyền cơ quan. Đa số binh sĩ nghỉ ngơi trên thuyền, những người bị thương nặng đều được chuyển đến khách sạn. Doãn Trọng cũng đang đọc sách dưới ánh đèn trong một gian phòng tiểu viện riêng biệt. Vết chóc ban ngày dường như không lưu lại mệt mỏi trên người Doãn Trọng. Hắn dùng thẻ sắt kheo tim đèn, để đèn sáng hơn, rồi siết chặt áo khoác, lật qua lật lại sách trong tay. Hắn không hề hay biết, lúc này có khách không mời mà đến tiến vào phòng. Hung ma nheo mắt nhìn Doãn Trọng. Dù đã thu binh, nhưng trên người vị tướng lĩnh này vẫn mơ hồ bao quanh cương sát khí quân trận. Khí tức võ đạo của hắn cũng cực kỳ nồng đậm, so với phàm nhân thì không cần nói, ngay cả với tu hành giả bình thường cũng là nhân vật lợi hại. Có chút ý tứ, nhưng nếu không thể thống ngự thiên quân vạn mã, chung quy chỉ là vũ phu mà thôi. Tu sĩ ngự thủy hỏa, còn binh gia chi đạo, cho là ở chỗ ngự binh, người nghĩ ra đạo này, xem như ngút trời kỳ tài. Hung ma tiến lại gần Doãn Trọng, mang nụ cười quỷ dị nhìn vị đại tướng nhân gia này, nếu như... Khi hung ma đang động ý niệm không tốt, hắn chợt thấy cuốn sách trong tay Doãn Trọng, trên đó có những ký hiệu khó hiểu, còn có thiên lục văn tự hiển hiện, đủ loại biến hóa sinh ra trên trang sách, những vòng ánh sáng mờ ảo bay ra, mơ hồ kết thành một loại trận thế nào đó. Hung ma vừa rồi không hề phát giác ra cuốn sách này. Trận pháp có thể làm được việc này, lẽ ra không hề tồn tại trên đời mới đúng. Trận pháp. Kinh hãi trong lòng, hung ma lập tức thối lui khỏi căn nhà, nhưng ánh sáng mờ ảo vẫn khuếch tán, khiến hắn không dám dừng lại, bay thẳng lên không trung. Là ai? Không phải là Kế Duyên. Chẳng lẽ hắn tính được ta ở đây? Hung ma quét mắt khắp thành, nhìn những chiến thuyền hạ xuống, quét về phía phương xa và tầng mây trên trời. Trong nháy mắt, hắn quyết định, rồi lặng lẽ rời đi. Đây là ở Vân Châu, phong hiểm đã rất lớn, tốt nhất không nên đánh cược tri. Tri. Tri. Trên cành đại thụ đầu thôn, tiếng ve sầu vẫn râm ran không dứt. Dưới bóng cây, một lão nông dẫn theo đứa cháu trai đã trưởng thành, lại lần nữa ra đồng xem xét tình hình. Lão nông dùng chiếc khăn mặt vắt trên cổ lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ngước nhìn vầng thái dương chói chang và phía chân trời phương nam rực rỡ. Quỷ thời tiết này, đến dạo này sương cũng chẳng thấy, ve sầu thì kêu rã rít suốt ngày. Năm nay là không có đông rồi sao? Gia gia, trời còn nóng thế này, hay là ta lại trồng thêm một vụ lúa nữa? Tráng hán cháu trai vóc dáng vạm vỡ, vừa lau mồ hôi vừa rời mắt khỏi ruộng đồng, ngước lên nhìn tán cây, như thể đang tìm kiếm con ve sầu đáng ghét. Trồng gì nữa? Lúa mùa đã thu hoạch xong cả rồi. Trồng nữa mà đột nhiên biến đổi thời tiết thì cả trang gia đều chết rũ trong đất mất. Cháu trai nới lỏng vạt áo, dùng y phục quạt phẩy, lòng đầy bực dọc, lại ngước nhìn lên cây, chỉ thấy tiếng ve kêu càng lúc càng lớn, càng nghe càng thấy chán ghét. Gia gia, người về nhà trước đi, cái chỗ vỡ ở bờ khe con ra đó khơi thông lại là được. Sao được, cùng đi với cháu. Ấy già, gia gia cứ về nghỉ ngơi đi, dạo này người chẳng phải vẫn kêu đau lưng sao? Lão nhân vô thức xoa xoa lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Già rồi. Vậy gia gia về nghỉ, con. À gia gia, con lớn rồi, có bao nhiêu việc đâu, người cứ về đi. Cháu trai cố nén bực dọc trong lòng, thúc giục lão nhân về nhà, còn cầm lấy cái quốc trên vai ông gánh sang vai mình. Về sớm đấy nhé. Biết rồi. Lão nhân vỗ vỗ cánh tay cháu trai, rồi rời khỏi ruộng, chậm rãi bước về nhà. Đợi lão nhân đi khỏi một lúc, cháu trai quay phát lại nhìn lên cây, giận dữ đá mạnh một cước vào thân cây. Ầm. Một tiếng động trầm vang lên, kéo theo một loạt âm thanh xào xạc xào xào. Mấy con ve sầu trên cây bị chấn rơi xuống đất, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ầm, ầm, ầm giẫm nát bét. Để mày kêu. Phiền chết đi được. Ve sầu bị giẫm bẹp dí trong đất, xung quanh lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Cháu trai khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay người lại thì kinh hãi phát hiện bên cạnh có người đứng đó. Hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Đó là một lão nhân dáng người hơi còng, chống một đoạn rễ cây khô làm gậy. Trông ông còn già hơn cả gia gia hắn. Ông đang nhìn mấy con ve sầu bị giẫm bẹp trên mặt đất, rồi ngước lên nhìn người thanh niên bên cạnh, nở một nụ cười hiền hòa. Người trẻ tuổi, tâm hỏa vượng thịnh quá đấy. Người trẻ tuổi cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp cảnh bạo lực vừa rồi, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Con vừa rồi. Chỉ là thấy phiền quá thôi à, không làm lão nhân gia hoảng sợ chứ. Không có, không có. Lão nhân gia ta thấy nhiều rồi, sao có thể dễ bị dọa vậy được. Lão nhân lắc đầu cười hiền, người trẻ tuổi cũng cười theo. Lão nhân gia đến thôn ta thăm người thân à, lão nhân trước mắt trông rất lạ mặt, người trẻ tuổi đoán ông không phải là người Triệu Gia Trang, nhưng ông lại lắc đầu. Lão nhân gia ta là thổ sinh thổ trưởng ở Triệu Gia Trang này, cả đời chưa từng đi xa nhà. Hả? Người trẻ tuổi ngớ ra, lại nhìn kỹ lão giả, rồi khẳng định mình chưa từng gặp ông. Đừng nói đùa. Các bậc lão thúc công trong làng con đều biết mặt cả. Người trẻ tuổi, ta thấy khí số của con quả thật bất phàm. Mong con nhớ kỹ, con là người Triệu Gia Trang, song thân trưởng bối và bạn bè của con đều là người Triệu Gia Trang. Nhà các con có phúc phận thâm hậu, có được cuộc sống tốt đẹp không dễ dàng, tuyệt đối đừng hủy hoại nó. Người trẻ tuổi nghe không hiểu lắm, nhưng là lời của một lão nhân, hắn cũng không muốn cãi lại, chỉ liên tục đáp dạ, rồi cười đùa một câu, lão nhân gia còn biết xem tướng số nữa à, ha ha ha ha. Không phải ta biết xem tướng số, mà là năm xưa gia gia con tân hôn, hữu duyên mời được một vị cao nhân đến ăn cưới. Người ấy ăn uống vui vẻ, rồi lưu lại một bức mặt bảo tặng cho nhà các con. Cho nên ta mới nói các con là gia đình có phúc phận, nếu không sao sinh ra được con đây. Sao? Gia gia con thành hôn khi nào? Mặt bảo. Ở đâu à, người trẻ tuổi ngẩn người. Ông lão này còn từng ăn cổ cưới của gia gia mình, xem ra có lẽ thật là người Triệu gia trang, có lẽ sau này đi ở rể nhà khác. Còn về cái gọi là mặt bảo thì hắn chưa từng thấy. Ha ha ha ha, xem ra tiểu tử nhà con thật sự không biết. Chính là bức câu đối cũ kỹ dán hai bên cửa nhà con đó. À, cái đó à, chữ đó đúng là đẹp thật. Người trẻ tuổi chợt bừng tỉnh ngộ. Bức câu đối đó đã có từ rất lâu, không hề bị hư hại, nên mỗi dịp Tết đến cũng không ai thay mới. Thứ nhất là vì nhà nông tiết kiệm, thay mới tốn tiền. Thứ hai là vì các bậc trưởng bối trong nhà quen mắt rồi, thay đổi lại cảm thấy không phải nhà mình nữa. Thời nay, cao nhân không nhất thiết phải là pháp sư. Những nho sinh có tài văn chương đức hạnh cũng được coi là cao nhân. Vì vậy, người trẻ tuổi chợt tỉnh táo, hạ giọng hỏi lão nhân, chữ đó có phải rất đáng tiền không ạ? Nghe nói mặt bảo của mấy danh sĩ, chỉ một trang giấy mỏng thôi cũng đổi được cả đống bạc trắng ấy chứ. Hả? Đáng giá ư? Cái đó là vạn kim khó cầu đấy. Con đừng có mà phá gia chi tử đem bán đi nhé. Nếu không gia gia còn đánh chết con không chừng. Lão nhân ngạc nhiên, rồi vung cây gậy lên làm bộ muốn đánh, người trẻ tuổi vờ né tránh, miệng luôn miệng nói không dám. Đúng rồi người trẻ tuổi, con nhìn phía nam kia xem có gì không. Phía nam à? Người trẻ tuổi xác định lại phương hướng, rồi nhìn về phía nam, chỉ thấy ruộng đồng và kênh mương, chẳng có gì đặc biệt. Ruộng à? Không phải, không phải. Con ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhìn phía chân trời xa xăm ấy. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, ngước lên nhìn bầu trời phía nam. Trong cái mảng màu sắc phát sáng kia, hắn có thể nhìn thấy một mặt trời nữa. Mặt trời à, quả nhiên con có thể nhìn thấy. Người trẻ tuổi lập tức kích động. Lão nhân gia, người cũng nhìn thấy à, con nói với cha mẹ rồi, họ bảo con bị điên, làm gì có hai mặt trời được. Nhưng con thật sự nhìn thấy mà. Ừ, ta cũng nhìn thấy. Người trẻ tuổi, con có thiên phú đấy. Mà lại cam tâm tình nguyện sống cuộc đời bình lặng ở cái nơi này. Đại Trinh quốc hùng mạnh, tự nhiên có thể bảo vệ thiên hạ thái bình. Nhưng nếu con đi tòng quân, cũng coi như đền đáp quốc gia. Tuyệt đối đừng đi vào lạc lối. Vào lạc lối cha con đánh chết con không chừng. Ha ha ha. Cũng phải. Lão nhân cười ha hả, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, kinh hãi nhìn về một hướng. Rồi ông có chút kích động bước tới. Người trẻ tuổi nhíu mày, cũng quay đầu nhìn theo, thì thấy ở đó có một lão giả râu tóc bạc phơ và một thanh sam tiên sinh cùng đi tới. Không hề kiêng kỵ người trẻ tuổi, lão già tiến lên mấy bước, ôm cây gậy không người thi lễ cung kính với hai người vừa đến. Tiểu thần bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Tần thần quân. Kế Duyên nhớ lại chuyện xưa, trên mặt cũng nở nụ cười, cùng Tần Tử Chu đáp lễ lại. Thổ địa công, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng chứ? Không sao, không sao cả. Tiểu thần vẫn khỏe. Tần thần quân đã từng nhắc đến việc đưa đón. Hôm nay được trông thấy hai vị, tiểu thần càng thêm mừng rỡ. Kế Duyên nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh cây đại thụ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn ra thân thế bất phàm của đối phương. Mặc dù không phải là cường đại thần thú hay hung thú chuyển thế như Lê Phong, nhưng cũng có thể là sinh linh thượng cổ hồng hoang chuyển thế. Chuyện này không phải là hiếm thấy. Bởi vì mặt trời thứ hai xuất hiện, kỳ quan dẫn động thiên địa thượng cổ nguyên khí, khiến cho linh khí không ngừng tràn về. Kết quả là linh khí thiên hạ càng thêm nồng đậm và sao động. Không ít sinh linh mang huyết mạch thượng cổ bắt đầu thức tỉnh, cũng có rất nhiều sinh linh thượng cổ vì trốn thoát hoang vực, cam nguyện từ bỏ hết thảy rồi chuyển thế, bởi vì một loại duyên phận thần kỳ nào đó giữa thiên địa cũng bắt đầu hiển lộ sự bất phàm. Trong đó có tốt, có xấu, có loạn, có trị. Không chỉ Vân Châu có yêu ma làm hại, trên thực tế thiên hạ khắp nơi cũng bắt đầu náo động, có yêu ma quỷ quái tác oai tác quái, cũng có quốc gia nhân gian gây chiến tranh lẫn nhau. Vả lại, Kế Duyên càng biết rõ, so với thiên hạ khắp nơi, Hắc Hoang yêu ma chịu ảnh hưởng lớn nhất, Nam Hoang Đại Sơn yêu ma cũng rục rịch muốn động. Nhưng Kế Duyên không cần thiết phải nói toạc ra, chỉ khẽ gật đầu với người trẻ tuổi. Người sau nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì trong lòng giờ phút này vô cùng chấn kinh, hắn vừa nghe thấy những từ như thổ địa công, đương nhiên không thể bình tĩnh được. Kế Duyên không nhìn thêm người trẻ tuổi kia, nói với lão nhân, thổ địa công, bờ bi đá thiên hà chi giới thiếu một vị thiên thần, ta và Tần Công đều cho rằng không ai thích hợp hơn ngài. Ngài tu hành bảo lục mấy chục năm, đã tạo nghệ bất phàm, có thể cùng cột mốc biên giới hỗ trợ lẫn nhau, ngài có bằng lòng không? Thổ địa công như thể đã sớm liệu trước, ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại cúi đầu nhìn Kế Duyên hai người, lại lần nữa thi lễ, bây giờ thiên địa rung chuyển, tiểu thần nguyện ý dâng ra một phần sức mọn. Tốt, vậy thì cùng chúng ta đi thôi. Tần Tử Chu cười vuốt râu. Kế Duyên tiến lại gần người trẻ tuổi một bước, sắc mặt bình tĩnh nói, hết thảy duyên phận, từ nơi sâu xa tự có định số. Trong lòng sao động không dứt, cũng không nên kìm nén mãi, cần phải phát tiết ra. Sao không ra ngoài đi một chút? Tập võ cường thân trừ bạo an dân cũng tốt, tòng quân báo quốc cũng thế, đều không sai. Mà nếu ngươi thật sự có thể tĩnh tâm ở lại đây làm ruộng, theo kế mổ còn có tiền đồ hơn chút. Vị tiên sinh này còn không thể dùi mài kinh sử, thi cử công danh sao? Ừm, tự nhiên cũng có thể. Kế Duyên nở nụ cười, người trẻ tuổi cũng cười, việc dùi mài kinh sử này ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Bất chợt, hắn nghi mặt hỏi một câu, tiên sinh nói từ nơi sâu xa tự có định số, nhỡ cái định số đó của Thượng Thiên đối với thế nhân mà nói lại chẳng hay ho gì thì sao? Tần Tử Chu chậm rãi nhìn về phía người trẻ tuổi, còn Thổ Địa Công cũng kinh ngạc quay người lại. Câu hỏi này của người trẻ tuổi mà ông đã chứng kiến từ khi còn nhỏ khiến ông cảm thấy có chút xa lạ. Kế Duyên thường xuyên khẽ rũ mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt màu hổ phách trắng xanh. Vậy thì kế mộ chính là định số. Vừa dứt lời, Kế Duyên đã giơ một ngón tay ra. Hai tay người trẻ tuổi vừa mới giơ lên, còn chưa kịp chạm vào Kế Duyên thì đã bị ngón tay kia điểm trúng vào trán. Phụt. Tự như quả bóng da bị chọc thủng, sau một tiếng xì hơi, người trẻ tuổi ngã thẳng cẳng xuống đất. Nếu không phải ngực còn phập phồng, người ta còn tưởng rằng hắn đã bị Kế Duyên điểm chết rồi ấy chứ. Ta đã phá vỡ căn nguyên hồn sát của ngươi. Ngươi và người trẻ tuổi này vốn là một thể. Nếu như ngươi cùng hắn cộng dung thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu ngươi muốn nghịch hồn phản cổ, lại đảo khách thành chủ, thì sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu. Nghe Kế Duyên nói vậy, Thổ Địa Công nhất thời yên tâm, tính mạng người trẻ tuổi này không còn đáng lo nữa. Đa tạ Kế tiên sinh. Không có gì, chúng ta đi thôi. Kế Duyên và Tần Tử Chu cùng rời đi. Cho dù không gặp người trẻ tuổi Triệu Gia Trang này, thì những chuyện tương tự trên người nhân tộc cũng không phải là hiếm, trên người yêu ma thì còn nhiều hơn nữa. Một lúc lâu sau, người trẻ tuổi trên mặt đất rung lên, tỉnh lại từ giấc ngủ mê man. Hắn cảm thấy lưng đau nhức, nhìn quanh một lượt, không thấy ai cả. Do dự một chút, hắn vẫn là vác quốc đi làm xong việc khơi thông mương nước. Chuyện ly kỳ vừa rồi, về nhà sẽ kể lại với các bậc trưởng bối sau. Đêm đó, Triệu Thổ Địa quý vị tại biên giới Thiên Hà. Giống như đại trận Thiên Hà chi giới có được một then chốt quan trọng, ánh sao bắt đầu thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn, như dòng sông chảy xiết. Âm gian có hoàng tuyền xuyên thẳng khắp nơi, Thiên Hà trên trời cũng không ngừng phá vỡ hư không kéo dài về phương xa. Nhưng cũng đúng vào giờ phút này, Kế Duyên đứng ở biên giới Thiên Hà đột nhiên cảm thấy có điều gì đó, nhìn về hướng lệch bắc. Chỉ một ý niệm, Kế Duyên đã sải bước rời khỏi biên giới Thiên Hà, lao về phía có cảm ứng. Cùng lúc đó, hung ma như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy tinh hà rực rỡ trên bầu trời và một đạo ánh sao từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về nơi này. Nhướng mày, hung ma lập tức tiêu tán vô hình, dường như chưa từng tồn tại. Kế Duyên từ trên trời giáng xuống, pháp quang lóe lên đã rơi xuống ngoài thành lớn nọ của Tề Lương quốc. Chỉ liếc nhìn vị trí của Doãn Trọng, liền độn quang đuổi theo một hướng chính xác hơn. Suốt thời gian qua, dù thiên hạ có loạn lạc thế nào, Kế Duyên vẫn luôn che giấu tung tích. Một trong những lý do là không muốn để đối phương nhìn thấu hành tung của mình. Nhưng đêm nay người hắn gặp không phải là hạng xoan. Mặc dù phía trước trông như không có gì, nhưng Kế Duyên vẫn không ngừng sử dụng kiếm độn, không ngừng thay đổi phương vị và hướng bay. Đối phương quả thật cao minh, đã tránh được pháp nhãn của hắn, nhưng Kế Duyên vẫn có thể ngửi thấy mùi hoang cốc mục nát kia. Chạy làm gì? Lại đây. Kế Duyên nâng tay, khổng tiên thằng hóa thành một đạo kim quang bay ra, ở phương xa hóa thành một chiếc lồng vàng, như lưu ly, như bán cầu, phong tỏa mọi ngã đường phía trước. Xoạt. Một mảnh đục ngầu như máu nổi lên trước khi chiếc lồng vàng khép lại, xoay tròn rồi hóa thành một chiếc con quay huyết sắc, hung hăng đánh vào chiếc lồng do khổng tiên thằng biến thành. Âm. Khí tức bầu trời chấn động kịch liệt, chiếc lồng bị đánh thủng một lỗ. Nhưng ngay sau đó, kim sắc hóa thành dây thừng, như một con linh xà siêu dài, xoay tròn cuốn lấy huyết sắc đang xoay tròn kia, muốn trói chặt lại. Trong mắt Kế Duyên, huyết sắc phía trước tựa như dòng nước. Khổng tiên thằng không ngừng cuốn quanh, hóa thành một mảng kim sắc, rồi đột nhiên siết chặt, hình thành một cái bánh chưng kim sắc. Nhưng chẳng bao lâu sau, vô số huyết sắc lại thấm ra, thậm chí còn kéo theo khổng tiên thằng cùng bay đi, tốc độ không hề chậm lại. Ha ha ha ha, Kế Duyên, khổng tiên thằng của ngươi không làm gì được ta đâu. Để ta xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Khi Kế Duyên đang gấp rút đuổi theo, hung ma đột nhiên thay đổi ý định, ngược lại xông tới, hóa thành nhân hình đối diện với Kế Duyên. Thanh bạch chi quang và huyết quang như hai bán cầu va chạm nhau, khiến bầu trời rung chuyển. Kế Duyên cũng kiếm chỉ điểm ra, một đạo bạch mang ở đầu ngón tay sáng như mặt trời, phục một tiếng xuyên thủng hung ma, thậm chí xoắn nát nửa bả vai đối phương. Nhưng tay phải của hung ma cũng vươn ra, như không xương, quấn lấy thân Kế Duyên, chụp về phía đỉnh đầu hắn. Kế Duyên quay đầu há miệng, một ngụm tam muội chân hỏa phun ra, đốt lên huyết quang như dầu sôi dội vào nước. Ầm ầm ầm. Ha ha, đây chính là tam muội chân hỏa sao? Quả nhiên lửa đốt đau rát. Tuy hung ma nói vậy, nhưng vẫn không hề lùi bước. Hai người gần như dán sát vào nhau, nhanh chóng ra tay trong phạm vi tấc vuông. Dù là thi pháp hay ngự khí đều vô cùng hung hiểm. Không chỉ có thể phỏng ngươi, mà còn có thể thiêu rụi ngươi. Thanh âm kế duyên đạm mạc, và khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh như có thêm một tầng hư ảnh sơn thủy thiên địa, rồi không ngừng rõ ràng, một chiếc đan lô khổng lồ hiện lên trong sơn thủy. Lạch cạch. Nắp đan lô bay lên, biển lửa hừng hực ập tới. Nhưng hung ma lúc này đã hóa thành một mảng huyết vụ sền sệt, vẫn quấn lấy kế duyên, vần quanh kế duyên đánh nhau, không hề để ý đến biển lửa. Khoảnh khắc biển lửa tới gần, ta mũi chân hỏa rẽ sang hai bên, như hòn đá tách dòng chảy. Ha ha ha, ta mũi chân hỏa bá đạo như vậy, sao có thể có thứ gì hoàn toàn không bị ảnh hưởng được? Dù là ngươi kế duyên cũng vậy. Dù khoảng cách chỉ là một chút xíu, nhưng nó quả nhiên vẫn tránh ngươi. Kế duyên, ngươi cho rằng ta muốn chạy trốn sao? Thực ra ta chỉ mong được áp sát ngươi thôi. Tốt lắm, vậy thì đừng đi. Kế duyên cũng không hề dao động. Đối phương lợi hại thì lợi hại, vẫn chưa đến mức khiến hắn phải sợ hãi. Kế duyên tại trường kiếm sơn đấu kiếm, chuyện này tuyệt nhiên không truyền ra ngoại giới. Trường kiếm sơn chẳng dạy gì đi khoe khoang, còn kế duyên cũng không phải kẻ lắm mồm, lại càng không muốn làm trường kiếm sơn mất mặt. Cho nên, theo như hung ma hiểu rõ về kế duyên, dù y tinh thông kiếm thuật, nhưng so với những pháp thuật uy năng cường đại, việc cận chiến chém giết lại làm giảm bớt ưu thế của y hơn nữa, nguyên khí hôm nay khôi phục cực nhanh, lại thêm việc ma đạo hấp thu chút ít thượng cổ huyết mạch tinh khí, hung ma dù kiên kỵ kế duyên, nhưng vẫn có lực để cùng y so tài một phen. Hung ma khác với Nguyệt Thương hay Tướng Liễu, không phải chỉ một chút chân linh thoát ra khỏi hoang vực, mà vốn là cổ ma còn sót lại. Có được cổ ma chi huyết chẳng khác nào giúp tàn hồn khôi phục, xem như hoàn chỉnh hơn, nên khôi phục cũng nhanh nhất. Hung ma vô hình vô tướng, hỉ nộ vô thường. Dù không thể xác định hành tung của kế duyên, nhưng Nguyệt Thương và Tướng Liễu tránh xa Vân Châu, y lại cứ tìm đến đây. Hôm nay giao chiến với kế duyên, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, vừa kiên kỵ, vừa khủng hoảng, vừa kích thích, vừa khinh miệt. Một trạng thái hỗn loạn cực độ, nhưng lại thống nhất và cùng tồn tại. Trong khoảng cách ngắn ngủi, kế duyên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cùng hung ma chính diện đối đầu. Hai tay y dùng kiếm chỉ và ấn pháp giao phong với địch thủ. Chung quanh toàn là tam muội chân hỏa, dù lửa không đốt được nhục thể kế duyên, nhưng hung ma cứ quấn lấy thì cũng không thể hoàn toàn tránh né. Trên chín tầng trời, giữa biển lửa, tiếng giao thủ của hai người giống như sấm rền liên tục, xé toạc cả bầu trời. Nếu có người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy bầu trời đỏ rực như bị đốt cháy, kinh lôi nổ vang trên đỉnh đầu. Kế duyên tay trái kết hám sơn ấn ba ngón, hung ma thế mà cũng biến hóa thành hình dáng của y, kết cùng một loại thủ ấn để đối chọi. Ầm ầm. Bầu trời như đột nhiên nổi lên một trận sấm, ngay cả tam muội chân hỏa xung quanh cũng bị lay động, chấn khai một vòng lớn. Ánh mắt kế duyên lạnh lẽo, tay phải trực tiếp kiếm chỉ điểm ra, hung ma vẫn không tránh né, cũng dùng kiếm chỉ đối chọi. Ấn quyết, kiếm thuật, quyền chưởng, hung ma hoàn toàn mô phỏng theo kế duyên. Rất nhiều chiêu thức có thể mô phỏng đến hơn 9 phần giống nhau. Sau khi giao đấu một hồi lâu, giờ phút này hung ma quả thực như trở thành một kế duyên thứ hai. Ngươi muốn ở đây đùa trò thật giả hầu vương với ta sao? Kế duyên tay trái cùng hung ma nhanh chóng giao thủ, chấn động đến linh khí như gió lốc. Tay phải y vươn ra, nắm lấy chuôi thanh đằng kiếm. Tiên kiếm đã sớm khát máu, đồng thanh ra khỏi vỏ. Soạt. Trước mặt kế duyên, hung ma trong tay cũng có một thanh thanh đằng kiếm huyết sắc, giống y như đúc. Khi kế duyên vung kiếm chém tới, nó cũng dùng nội tình tương đồng để nghênh đón. Keng. Keng. Đinh. Cạch. Hai kiếm chạm nhau, thậm chí tóe lửa. Nhưng biểu lộ của kế duyên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Thân hình y xoay tròn, thanh đằng kiếm theo thân thể biến hóa uyển chuyển. Trong khoảnh khắc, không biết có phải do ánh lửa tam muội chân hỏa xung quanh hay không, mà tiên kiếm dường như tự mình bị lệch đi. Ánh mắt hung ma ngưng trọng, căn bản không thể làm được kiếm thuật biến hóa như kế duyên, chỉ có thể thẳng tới thẳng lui, dùng kiếm trong tay tìm đúng mũi kiếm đối phương mà đánh tới. Keng. Song kiếm gặp nhau lần nữa, nhưng kiếm quang của kế duyên không hề bị cản trở mà tiếp tục hướng về phía trước, trực tiếp chém đứt kiếm trong tay hung ma, đồng thời chớp mắt kê lên cổ đối phương. Phốc. Một kiếm chém qua, đầu một nơi, thân một nẻo. Cái cổ hung ma bị thanh đằng kiếm cắt đứt. Ngay khi đầu lìa khỏi thân, một đạo kim sắc bóng roi cũng chớp mắt đã tới. Đùng. Khổng tiên thằng vừa kéo, đầu hung ma còn chưa kịp biến hóa, đã rơi vào biển lửa tam muội chân hỏa. Chân hỏa chi hải kinh khủng, lại biến thành chân hỏa như nước, tạo thành một vùng xoáy nơi đầu rơi xuống, cuốn vào chỗ sâu, liệt hỏa thiêu đốt không dứt. Tốt kiếm pháp. tiếng than thở phát ra từ thân thể hung ma. Một cái đầu mới mọc ra từ thân nó, khiến Kế Duyên cũng phải nheo mắt lại. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được nguyên ma khí tức của đối phương bị chém, nhưng giờ phút này lại lần nữa hóa ra từ trên thân, trông không có bao nhiêu tổn thương. Kiếm thuật của Kế Mỗ, người còn chưa lĩnh giáo hết đâu. Kế Duyên nhẹ nhàng nói một câu, tiếp tục vung kiếm. Tiên kiếm trong tay, xuất kiếm quá nhanh khiến hung ma khó chống đỡ. Y không phải trưởng giáo Trường Kiếm Sơn, càng không thông phệ qua kiếm tu nào có thể sánh ngang Kế Duyên. Muốn dựa vào kiếm pháp ngăn trở thế công của Kế Duyên quả thực không thể. Vì vậy, y lại lần nữa hóa thành một mảnh máu đen dán lên người Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên giờ phút này vẫy tiên kiếm, thanh đằng kiếm như hóa thành một vần hào quang mờ ảo trong tay y, thân hình Kế Duyên bất động, cánh tay và tiên kiếm phản phất như ánh sáng vần quanh toàn thân một trượng. Xì xì xì. Tốt tốt tốt tốt. Phốc phốc phốc. Huyết quang của hung ma trong nháy mắt bị cắt đứt hàng ngàn hàng vạn. Cùng lúc đó, Kế Duyên há mồm thổi một cái. Hô. Biển lửa tam muội chân hỏa xung quanh phản phất như hư hóa. Từ miệng Kế Duyên, những sóng dữ chân hỏa cuồn cuộn phun ra, quét sạch phía trước như hình quạt. Âm âm âm. Âm âm. Tiếng dầu sôi chiên vật vang lên trong biển lửa. Vô số khói đen sinh ra, một loại khí tức không hôi thối nhưng lại khiến người ta buồn nôn sọc vào mũi. Vù. Vô tận hắc khí đột nhiên thoát ra khỏi tam muội chân hỏa chi hải, xoay tròn ngưng kết hóa thành một thủ ấn hám sơn ấn ba ngón của Kế Duyên. Hám sơn ấn đã kịp thời đánh tới ngay khi Kế Duyên trông thấy. Âm. Một ấn này đánh rắn chắc vào ngực Kế Duyên, đánh tan một chút hỏa thế tam muội chân hỏa của y, khiến y ho ra một ngụm bạch khí mang theo huyết vụ, bay ngược trăm trượng. Kế Duyên tay trái ấn lên ngực, ánh mắt nhìn chăm chú vào biển lửa, bên kia dường như không còn động tĩnh gì. Mấy hơi sau đó, Kế Duyên nhíu mày, phất tay áo một cái, biển lửa tiêu tán. Một luồng khói đen còn sót lại sau khi tam muội chân hỏa thiêu đốt cuồn cuộn tụ lại trên bầu trời, không ngừng biến hóa, có đủ loại biểu lộ quỷ dị hiển hiện trên mây. Nó không ngừng khuếch trương và phai nhạt, trong chốc lát đã tiêu tán gần nửa. Đây không phải là một bộ phận của hung ma, mà là thuộc về mặt trái của thiên đạo, một loại khí tức không rõ, thậm chí khó mà nói là vật thật, cho nên mới có thể tiếp tục tồn tại dưới ngọn lửa tam muội chân hỏa. Nghĩ thông suốt điểm này, Kế Duyên trong lòng đột nhiên giật mình. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Kế Duyên tay áo mở ra, tụ lý càn khôn được thi triển, nâng tay áo lên như đón trời bão lớn. Hô ô hô ô, cùng phong nghịch cuốn, thiên thế co lại. Không biết là tay áo Kế Duyên hóa thành càn khôn, cũng không biết là mây đen trên bầu trời co lại thành giới tử. Vẹn vẹn mấy hơi sau đó. Xoạt một cái, những quỷ vân còn sót lại trên trời liền tiêu thất trong tay áo Kế Duyên. Từ khi phát hiện hung ma đến khi đuổi bắt, rồi giao thủ, cuối cùng đến thời khắc này Kế Duyên chiếm thế thượng phong, tất cả cũng không qua nửa canh giờ. Nhưng nếu để những tu hành giả có đạo hạnh nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hồn bạc vía. Chờ phong lôi lắng lại, vạn dặm không mây, Kế Duyên vẫn đứng trên bầu trời một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ra thanh đằng kiếm vào vỏ. Vù vù. Thanh đằng kiếm phát ra tiếng kiếm reo khe khẽ, khiến vẻ tươi cười lộ ra trên khuôn mặt đạm mạc của Kế Duyên. Ta không sao. Vù vù. Ừm, tự nhiên là ngươi lợi hại, tên giả mạo sao có thể so sánh với ngươi chứ? Kế Duyên vừa khích lệ một câu, một âm thanh khác vang lên từ trong tay áo, hoặc là nói, là tiếng ho khan. Khụ khụ khụ. Khụ. Tổ sư nhà ta. Giải trí hòa quyển phát ra những tiếng kêu la, từ trong tay áo Kế Duyên bay ra, không trực tiếp hóa thành giải trí hình người, mà mở rộng ra trước mặt Kế Duyên. Trên bức họa, giải trí lúc này trố mắt muốn nứt, chỉ vào một bên, nơi một đoàn hắc khí đang tụ lại. Kế Duyên, người cái gì đồ vật đều ném vào chỗ ta thế hả? Cái đồ chơi này suýt nữa hung chết ta. Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi thật là không có nhân tính rồi đi. Kế Duyên kinh ngạc một cái. Ngươi không ăn sao? Biểu lộ của giải trí trên bức họa cứng ngắc lại, sau đó họa quyển thu lại, biến thành hình dáng hào hiệp. Ăn. Ngươi coi ta là thùng rác sao, thứ gì cũng nhét vào miệng. Đoàn mây thối đó quả thực làm người ta buồn nôn. Giải trí đạp lên gió đến gần Kế Duyên, nhưng người sau vô ý thức lùi lại mấy bước, điều này càng khiến giải trí nổi gân xanh trên đầu, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy mũi Kế Duyên giật giật. Nhưng khi đến gần Kế Duyên, giải trí lại khắc chế sự nóng nảy, bất đắc dĩ thở dài. Ai, vì sao không triệt để lưu lại hắn? Gia hỏa này hôm nay trình độ mặc dù vẫn còn kém Chu Yếm một bậc, nhưng độ buồn nôn còn sâu hơn Chu Yếm gấp 10. Nếu để ta đồng loạt ra tay, hoặc là ngươi tế ra kiếm trận. Giải trí không nói tiếp, bởi vì Kế Duyên đã lắc đầu. Đối phó hung ma, ngươi đồng loạt ra tay ý nghĩa không lớn. Kiếm trận từ khi toàn vẹn đến nay còn chưa từng dùng qua, trong đó chi đạo không thể dùng uy năng để luận. Một khi dùng, thiên địa chấn động, hùng ma cố nhiên khó thoát, nhưng mấy vị khác chỉ sợ cũng sẽ không còn hiện thân trước mặt kế mổ. Cho nên ngươi thả hắn đi sao? Nghe được câu này của Giải Trĩ, Kế Duyên nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía phương nam, nơi mặt trời mà người thường khó thấy. Kế mổ có thể không nương tay, chỉ có thể nói hung ma này quả thực nguy hiểm, cũng mười phần nhạy cảm. Giải Trĩ nhíu mày nhìn vào ngực Kế Duyên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kế Duyên bị thương, trong lòng có chút lo lắng. Thương thế thế nào? Kế Duyên dùng tay nhẹ nhàng phủi phủi ngực, cười nhạt nói. Dơ bẩn không thể xâm thân thể, bất quá chỉ là vết thương da thịt mà thôi, không đáng ngại. Chỉ hy vọng Kế mổ lần này không phải khổ sở uổng phí. Đúng như lời Kế Duyên, y là thân không nhiễm một hạt bụi, ô trọc chi khí của hung ma căn bản không thể gặm nhấm y. Việc chịu một đòn vào thời điểm thích hợp dù có nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ngươi đừng xính cường thì tốt. Giải Trĩ biểu môi. Kế Duyên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này cũng có chút lòng trắc ẩn, phải cố nén mới không giễu cợt đối phương, mà nhìn về phía xa xăm. Đừng nhìn, chúng ta cũng có việc của mình. Hôm nay ngươi ta cũng nên rõ ràng, kiếp số chính là kiếp số. Nếu ngươi không xuất thủ, bọn họ cũng không sống nổi, kết quả cũng chỉ là công giả trang. Vừa rồi hung ma bị thương, ngược lại hóa ra một mảnh bắt nguồn từ thượng cổ thiên đạo không rõ, Giải Trĩ tự nhiên cũng đã thấy, nhắc nhở một câu, liền biến trở về hòa quyển, bay trở về trong tay áo Kế Duyên. Lời Giải Trĩ không sai, cái gọi là quá hăng thì dở. Kế Duyên y hôm nay đã bị đại thế cuốn vào, không thể nói tự lo còn chưa xong, nhưng vạn sự đều hoàn toàn là vọng tưởng. Y cười tự giễu, vuốt vuốt ngực, bước một bước lớn, bay về phía bầu trời phương nam. Cùng lúc đó, hung ma đã trốn xa, đang không ngừng chuyển đổi giữa những cảm xúc cực đoan. Một mảnh huyết vân lộ ra một khuôn mặt người, khi thì điên cuồng cười lớn, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì không ngừng rung động, khi thì cuồng loạn. Đây là sự thể hiện cảm xúc cực kỳ phấn khởi của hung ma. Y xác thực bị thương không nhẹ, nhưng y không phải ma đầu bình thường, mà đã gần như thiên ma. Chút tổn thương này nhìn thì nghiêm trọng, nhưng thực ra không đáng là gì. Cho dù đổi gấp 10 tổn thương để đổi lấy một thành của Kế Duyên, chỉ cần có thể chạy thoát đều là có lợi. Kế Duyên tất nhiên là lưu thủ, nhưng y quả nhiên vẫn như trước đó dự liệu, một thân dù mạnh, nhưng không phải không có kẻ hở. Hắc hắc hắc hắc. Kế Duyên, ngươi tuy làm tổn thương nguyên khí của ta, nhưng cái giá ta làm tổn thương ngươi mới là lớn. Hung ma vốn là mặt trái của thiên đạo thượng cổ mà sinh, dù ma tính về sau thực chất hóa do dục niệm của chúng sinh, liền có bản thân, y đương nhiên trân quý ma thể, cũng tự biết ma thể cường đại. Nhưng hôm nay bị Kế Duyên đã thương, ma thân lại còn bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, dẫn đến một kết quả mà ngay cả Kế Duyên và hung ma cũng ngoài ý muốn, việc tổn thất ma thể lại trọng hóa về hướng không rõ, hướng về thiên địa. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Thiên địa khắp nơi đều có từng đợt vang trầm kéo dài, tốc độ này vượt xa tốc độ bay của bất kỳ ai, dường như chớp mắt đã truyền từ Vân Châu đến khắp thiên hạ. Trong âm thanh này, hung ma vẫn phi động, không ngừng phát ra những âm thanh điên cuồng, không biết là khóc hay là cười năm ấy. Khi thủy triều rút lui, vạn tộc long tộc cùng nhau trở về, sự xuất hiện của mặt trời thứ hai là điều long tộc không thể không biết. Vốn là một trong những thượng cổ di tộc, long tộc càng cảm nhận rõ rệt sự biến đổi này. Thiên địa nguyên khí dồi dào đến cực điểm, đi kèm với sao động huyết mạch, khiến long tộc vừa phấn khởi vừa bất an. Tịch hoang đang tiến triển với tốc độ kinh người, nhiều long tộc tin rằng chính họ đã dẫn dắt thiên địa biến hóa, một sự phản hồi từ đất trời. Mở hoang hải là đại sự hàng đầu của long tộc, thời điểm này càng phải coi trọng. Chân long trấn áp, không ai dám phân tâm, toàn bộ dốc hết tinh thần đuổi triều. Nay đã bắt đầu mở tịnh hải mới, không thể để toàn bộ thủy tộc rút lui, hoang hải sẽ xung kích trở lại, chưa có long cung mới trấn áp biển xu thế. Vì long tộc, vì bản thân, một số lão giao dẫn một bộ phận long tộc ở lại giao điểm giữa tịnh hải và hoang hải, dùng đạo hành ổn định biển xu thế, đề phòng hai biển giằng co lặp đi lặp lại. Long nữ, người dẫn dắt tịch hoang, mỗi lần đều phải theo thủy triều tiến lên, không thể không quay về. Khi vạn tộc thủy tộc trở về tịnh hải, long tộc và thủy tộc khác bắt đầu tản ra khắp nơi. Lần này, ngoài những thủy tộc ở quá xa thủy vực tu hành, một bộ phận giao long và thủy tộc không trực tiếp quay về, mà theo long nữ đi vòng một đoạn đường. Long nữ dẫn dắt thủy tộc, không đi theo đường biển cũ về Vân Châu, mà đi về phía nam, vòng qua Thiên Vũ Châu, hướng Hắc Mộng Linh Châu ở nam bộ xa xôi. Không chỉ tu sĩ chính đạo kiên kỵ hắc hoang chi địa, yêu quái tinh quái cũng không dám bén mảng. Hắc hoang hỗn loạn cực đoan, hơn gấp 10 lần so với nơi khác. Yêu ma quỷ quái tàn sát lẫn nhau, khó tìm được nơi yên bình, yêu ma liên tục rời hắc hoang đến các nơi. Kẻ dám lãng vãng gần hắc hoang lúc này cực kỳ hiếm, long nữ dẫn đầu vạn tộc thủy tộc là một trong số đó. Vạn tộc long tộc đi qua, long khí nồng đậm đến kinh khủng, mây đen vạn dặm che phủ, lôi đình cuồn cuộn. Cảm giác đè nén đáng sợ này cũng lan đến gần hắc hoang. tiếng gầm thét trong hắc hoang lắng xuống, chỉ còn tiếng hô sâu thẳm vọng lại. Một đám long tộc áp sát hắc hoang, cách bờ chưa đầy dặm. Long nữ và lão long hóa thành hình người, đứng trên sóng nước, nhìn hắc hoang trước mặt. Đều là mặt trời này giở trò quỷ. Lão long ứng hoành nhìn lên, tại đây, mặt trời hiện rõ, cảm giác nóng bỏng đốt tim càng thêm rõ ràng, vô cùng bất thường. Sự bất thường này chỉ những chân động huyền hoặc gần cảnh giới này mới cảm nhận rõ, giao long bình thường lại thấy tinh lực dồi dào, chỉ là tâm hỏa hơi khô mà thôi. Cha, kể thúc thúc biết rõ tình hình hắc hoang. Lão long bình tĩnh nhìn hắc hoang, đáp, hắn đâu phải mù, sao có thể không biết. Đừng nhìn nữa, hai năm này có việc bận, đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi ở thông thiên giang, hải vực đầm lầy vẫn là địa bàn của long tộc ta. Nữ nhi cũng nghĩ vậy. Long nữ gật đầu, ngẩng đầu hét lớn, ban đầu du dương, sau dần hóa thành tiếng rồng ngâm cao vút. Ha gào gào. Vạn tộc long tộc và thủy tộc cùng nhau phụ họa, tiếng rồng ngâm vang vọng, át cả tiếng thủy triều và mọi âm thanh trong hắc hoang. Khi long tộc rời đi, hắc hoang yên tĩnh một hồi lâu, rồi lại náo nhiệt trở lại. Long tộc không yên tĩnh, nhiều giao long lặn xuống nước, dưới sự chỉ huy của chân long, du tẩu khắp thủy vực, tìm kiếm và thôn phệ những yêu ma quỷ quái cực đoan. Như lời lão long, long tộc không nghỉ ngơi, trước triều lên năm tới, họ lưu động trong các đại thủy vực, quét sạch yêu ma quỷ quái bất ổn, những phần tử bất lương mới đến hoặc mượn đường. Trong hắc hoang, nhiều kẻ chú ý đến long tộc đi qua, yêu vương khịt mũi coi thường long tộc, cho rằng bá chủ đầm lầy sẽ sớm đi vào dĩ vãng. Nguyệt Thương và những người khác lại tỏ ra vô cùng kích động. Trước lầu các bạch ngọc của Nguyệt Thương, một phân thân hư ảnh của hung ma đứng đó, mờ ảo. Nguyệt Thương kinh ngạc nhìn hắn, dần lộ vẻ kích động. Ngươi thật sự đã đả thương kế duyên. Ha ha ha ha. Chuyện này đương nhiên không giả, ta cũng phải trả một cái giá. Nếu ta đã đến trước mặt ngươi, ngươi có thể tự mình xem đi. Hung ma vung ra một chút bạch quang, Nguyệt Thương mở lòng bàn tay biến ra Nguyệt Thương kính, bạch quang bay vào kính, hình ảnh hung ma và kế duyên giao thủ dần hiện rõ. Hung ma không hề khoác lác. Cổ ma này tuy hỗn loạn, nhưng khi giao thủ với kế duyên vẫn giữ được tỉnh táo đáng kinh ngạc, dường như có nhiều tầng tư duy không ngừng đoán ý kế duyên, bám lấy kế duyên như kẹo da trâu, thậm chí dám mô phỏng chiêu thức của hắn. Ngươi mưu toan dùng tâm ma kính pháp đối phó kế duyên, thật ngu xuẩn, nếu không ngươi đã có thể đấu với hắn lâu hơn. Nguyệt Thương lạnh giọng nói, hung ma cười. Thì sao? Bên cạnh ta toàn là tam muội chân hỏa, dù đầu cơ trục lợi cũng thường xuyên cảm thấy đau đớn thiêu đốt, không phải không có nguy hiểm. Nếu không như vậy, sao ta làm bị thương kế duyên được? Nguyệt Thương ngẩng đầu nhìn hung ma, kế duyên bị thương thế nào? Hung ma lộ nụ cười quỷ dị, không nhẹ, không nặng, nhưng trong thế cục hiện nay, dù chỉ là vết thương nhỏ cũng ảnh hưởng quá lớn. Ma thể ta tan rã tụ lực một kích, sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy? Tu hành đến cảnh giới huyền diệu khó dò này, bình thường rất khó bị thương. Dù có vẻ như bị thương cũng chỉ là giả tượng, một khi bị thương thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dù là Nguyệt Thương cũng không khỏi kích động. Hung ma bị thương nặng hơn, nhưng hung ma đặc thù, tổn thương thêm nữa cũng ảnh hưởng ít hơn người khác, hơn nữa đồng minh của họ không chỉ có hung ma có thể ra tay. Kế duyên tổn thương một phần là yếu đi một phần, hôm nay nguyên khí bạo động, chúng ta có thêm thời gian khôi phục, chờ. Hừ, Nguyệt Thương, ta biết ngươi nhát gan, không ngờ ngươi lại hèn nhát đến mức này. Nếu ta khôi phục thêm hai thành, hoặc bất kỳ ai trong các ngươi cùng ra tay, kế duyên chắc chắn chịu thiệt lớn. Hôm nay hắn bị thương, biết rõ lợi hại, chắc chắn sẽ trốn. Khóe miệng Nguyệt Thương co giật, nhìn hung ma như kẻ tâm thần, không biết hắn đang nói điên hay thật sự nghĩ vậy. Kế duyên từ tâm cơ đến bố cục, từ đạo hạnh đến thần thông, đều là nhất đẳng nhân vật. Hung ma xuất hiện trước mặt hắn, hắn tất nhiên ra tay, nhưng thêm mấy người cùng lên, liệu người ta có xuất hiện hay không lại là một vấn đề. Đến cảnh giới này, giao thủ không phải một tăng một bằng hai. Quên đi, không nói nhiều, tướng liễu có vẻ hứng thú hơn. Hung ma nói xong, phần thân tiêu tán. Nguyệt Thương nheo mắt nhìn hướng hắn biến mất, rồi lại nhìn vào gương. Có lẽ nên giúp long tộc một tay, hắc hắc hắc hắc, bị thương tốt, ha ha ha ha ha. Kế duyên đáng sợ nhất ở chỗ dường như không bao giờ thấy được giới hạn thực lực của hắn, dường như luôn có thể liệu địch tiên cơ, dường như mọi thứ đã được hắn bố cục từ vô số năm trước, dường như vĩnh viễn thâm bất khả trắc. Nhưng một khi bị chạm đến, khoảng cách sẽ rút ngắn ngay lập tức. Kế duyên bị hung ma gây thương tích, áp lực vô tận trước đây giảm đi hơn nữa. Ầm ầm. Sấm chớp lại vang lên, Nguyệt Thương ngẩng đầu, dưới lớp mây đen, mặt trời thứ hai vẫn chưa bị che khuất, dường như kim ô đang nhìn xuống. Chưa đầy một năm, tà dương chi tinh này đã hóa ánh nắng toàn bộ nguyên khí hỗn loạn hoang cốc tích trữ trong không biết bao nhiêu vạn năm. Dù chỉ một phần mười xuyên thấu được thiên địa, nó vẫn khơi gợi địa sát và lệ khí ác niệm giữa đất trời. Kim Ô dường như không hề nghĩ đến việc trả lời kế sách của Nguyệt Thương, làm vậy có thể hao hết tiềm lực của Thái Dương Tinh trong 1-2 năm, chưa chắc đã thành công, mà trơ mắt nhìn mặt đất lạnh đi. Nguyệt Thương lại cười, vì giữa đất trời đang bốc lên khí tức kiếp số nồng đậm hơn. Đây cũng là một trong những cống hiến của hung ma. Hắn có thể tưởng tượng ra yêu ma quỷ quái điên cuồng sẽ ngày càng nhiều, bao gồm cả con người. Nhưng đáng tiếc kế duyên không trực tiếp giết hung ma, triệt để tan rã toàn bộ ma thân của hắn. Hắc. Nơi đầu tiên bùng nổ náo động lớn không phải Hắc Hoang hay Cát Châu, mà là Âm Giang. Âm Giang quá rộng lớn, dù quanh năm có quỷ thần trông coi, vẫn có những góc nhỏ bị bỏ sót, như âm sơn sâu thẳm, như quỷ thành rách nát bị bỏ hoang. Khi sát khí thiên địa được giải phóng mạnh mẽ do hung ma tan rã ma thể, hoàn toàn vẫn yên lặng, âm khí các nơi trong Âm Giang lại như vỡ đê, trở nên cuồng dã hơn. Những ác quỷ vốn đã sao động giờ như nước bẩn trong sóng lớn, cùng lúc tràn ra từ mọi ngóc ngách của Âm Giang. Những ác quỷ lệ quỷ điên cuồng quét sạch Âm Giang, không chỉ có những con rùa già đạo hạnh không cạn, mà quỷ vật không ngừng thôn phệ lẫn nhau hoặc thôn phệ mọi hồn linh tìm được, sinh ra những tồn tại vặn vẹo hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, mọi quỷ thần chứng kiến cảnh này đều run sợ. Ngoài Âm Giang, những nơi không thuộc chính đạo hoặc những tu sĩ tâm cảnh bất ổn đều cảm thấy sao động mãnh liệt. Những yêu ma quỷ quái vốn nên trốn đông trốn tây mơ hồ cảm nhận được một sự biến đổi khiến chúng mừng rỡ như điên. Thiên kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào như thanh kiếm treo trên đầu dần phai nhạt, tiêu thất. Khí số thiên địa hỗn loạn, trật tự giữa đất trời đang lặng lẽ sụp đổ. Thời đại thuộc về yêu ma quỷ quái si mị võng lượng, đến rồi tai họa tự hồ chớp mắt lan tỏa khắp thiên hạ, không chỉ yêu ma quỷ quái ngày càng xuất hiện nhiều, mà ở những nơi dấu tích xưa cũ, hoặc những phế tích hoang tàn do chiến loạn, dịch bệnh, thiên tai, ác quỷ lệ quỷ không chỉ quấy nhiễu Âm Gian, còn từ nơi giao giới âm dương tràn ra. Ba ngày, Thái Dương chi lực dù yếu đi do ảnh hưởng của mặt trời kia, nhưng vẫn còn ánh nắng chí dương chí cương, khiến quỷ quái đạo hạnh không đủ không dám tùy tiện tác oai tác quái. Nhưng hễ màn đêm buông xuống, nhiều nơi sẽ khiến người ta kinh hãi. Vào lúc sắp sang đông, tại triều đình Đại Trinh, Kiến Xương hoàng đế giận dữ khi xem tấu chương, đến mức mất ngủ. Trước giờ rời giường, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, sớm đến kim điện chờ tảo triều. Hôm nay lại là đại triều hội, quan lại đủ tư cách ở kinh thành đều phải đến. Khi Kiến Xương hoàng đế bước ra tẩm cung, hai hàng thái giám đã đứng hai bên, tay cầm đèn lồng chờ sẵn, trời vẫn còn tối đen. Xin bệ hạ dùng bữa trước đã à, thái giám đã hỏi trước đó, nhưng hoàng đế sắc mặt không tốt, không muốn ăn gì. Trẫm không thấy ngon miệng, đi kim điện ngay. Bọn bất tài này, không có lão sư chẳng khác nào giá áo túi cơm. Thiên tử nổi giận, cung nữ thái giám đều nín thở, vội vàng đáp vâng rồi theo sau. Khác với tảo triều trước, lần này, các văn võ đại thần khi vào kim điện thấy hoàng đế đã ngồi trên long ỷ, mặt bình tĩnh nhìn xuống, khiến Doãn Thanh kinh ngạc. Chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế. Phản ứng của triều thần gần như là phản xạ có điều kiện, có người dẫn đầu hành lễ, ngay lập tức toàn bộ văn võ đại thần cùng làm theo, vẫn rất chỉnh tề. Bình thân đi. Các ngươi biết trẫm vì sao sớm triều bái không? Hoàng đế hỏi, trừ tạ bệ hạ, không ai dám đáp. Doãn Thanh nhìn quanh, cầm hốt đáp, bẩm bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ lo lắng yêu ma xuất hiện xung quanh Đại Trinh, thậm chí xâm nhập quốc cảnh. Hừ, biết vậy là tốt. Mấy tháng qua, không những không dẹp yên cái gọi là tiểu loạn, nay yêu ma lại xuất hiện trong cảnh nội. Các ngươi đáng tội gì? Nhiều triều thần không dám nói, Doãn Thanh liếc hoàng đế, biết hắn chỉ trút giận. Bẩm bệ hạ, thần thấy nhân gian loạn tượng ngày càng nghiêm trọng. Đại Trinh tuy cường thịnh, nhưng không đủ để đối phó hoàn toàn. Thần xin khởi thảo văn thư, tại thiên hạ Đại Trinh quản chinh tân binh. Trưng binh. Không chỉ các đại thần khác, mà cả hoàng đế trên long ỷ cũng ngạc nhiên. Hắn giận thật, nhưng biết một số việc cần thời gian, có kẻ làm việc bất lợi thì trừng trị, rồi điều nhân thủ giải quyết là xong, không ngờ Doãn Thanh lại đề xuất trưng binh. Doãn Ái Khanh, Đại Trinh binh hùng tướng mạnh, chưa kể dân phu tạp dịch, thiên hạ binh mã mấy chục vạn, lại có tiên sư tại triều, khắp nơi có quỷ thần che chở, cần gì phải trưng binh. Kiến Xương hoàng đế biết trưng binh nhiều, gánh nặng tài chính càng lớn, thuế má dân chúng càng nặng, rất tốn kém. Đó là chưa kể đến việc trưng binh cưỡng chế. Một số triều thần cho rằng Doãn Thanh cố ý chọc giận hoàng đế, không ngờ Doãn Thanh lấy ra một bản tấu chương. Bệ hạ, thần không đùa. Chắc hẳn Ti Thiên giám và Thiên sư sự sắp đến xin gặp. Lời Doãn Thanh vừa dứt, thái giám bên ngoài kim điện cao giọng, văn thánh đại nhân đến. Triều thần vô thức nhìn về phía cửa kim điện, nhiều người kinh ngạc hoặc kích động xì xào. Văn thánh đại nhân. Doãn Công. Doãn Công đến rồi. Văn Thánh. Doãn Triệu Tiên râu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần phấn chấn, bước vào kim điện, tự như mang ánh sáng ban mai vào cung điện, khiến nơi này sáng hơn. Doãn Triệu Tiên, tham kiến bệ hạ. Doãn Triệu Tiên cúi mình hành lễ, hoàng đế vội đứng lên, giơ tay ra hiệu đỡ. Lão sư miễn lễ, mau bình thân. Tạ bệ hạ. Lão sư, sao lại kinh động đến ngài? Doãn Triệu Tiên đứng thẳng, nhìn quần thần, rồi nhìn Kiến Xương hoàng đế. Bẩm bệ hạ, không ai kinh động cả. Doãn mỗ chỉ thấy nên đến một chuyến. Những gì Thanh Nhi nói ta đều nghe được, có lẽ thật sự cần thiết. Lão sư. Hoàng đế nói nửa câu thì bị Doãn Triệu Tiên giơ tay ngắt lời. Trong thiên hạ đại trinh hoàng triều này, chỉ có Doãn Triệu Tiên mới có thể khiến Kiến Xương hoàng đế cam tâm bị ngắt lời như vậy. Bệ hạ, đêm trước, Kinh Kỳ phủ thành hoàng cùng ta thưởng trà đánh cờ. Doãn mỗ được biết, thiên hạ mười phương, toàn bộ âm gian đã đại loạn, ngay cả Kinh Kỳ phủ cũng không an bình. Âm xoa quỷ tốt điều động khắp nơi, yêu ma quỷ quái càng thêm càng rỡ. Hảo hữu của Doãn mỗ nhiều năm trước từng nói, đây là thiên số biến thiên, không chỉ là nhân gian loạn tượng, mà là chúng sinh lượng kiếp. Quỷ thần ngày nay có quan hệ vi diệu với các vương triều lớn, tuy chặt chẽ hơn trước, nhưng tuyệt đại đa số quỷ thần tránh gặp vương công quý tộc. Doãn Triệu Tiên là ngoại lệ. Hoàng đế giật mình, nhìn triều thần, không thấy giám chính ti thiên giám, rồi nhớ ra mình đã bảo đối phương chỉ cần nhìn tin tượng nếu không có việc khẩn yếu, không cần vào triều, bèn nói với thái giám bên cạnh, truyền giám chính ti thiên giám và quốc sư. Vâng. Người truyền lệnh vừa ra kim điện thì gặp hai vị đại nhân cùng đến, sau khi thái giám thông báo, cả hai cùng vào điện. Thần tham kiến bệ hạ, gặp qua văn thánh đại nhân. Miễn lễ. Hai vị có gì muốn nói? Đỗ Trường Sinh nhìn Ngôn Thường rồi tiến lên tâu, bệ hạ, chúng thần đã biết nguyên nhân thời tiết khác thường năm nay. Chính là Hắc Mộng Linh Châu phương Nam có viên thứ hai mặt trời treo trên trời. Đó là tà dương chi tinh, phát tán quế ám vào thế gian, thiên địa sẽ nghênh đón đại kiếp nạn. Bệ hạ, xin xem tấu chương. Doãn Thanh lại tiến lên, dâng tấu chương lên. Thái giám đưa cho hoàng đế, hắn mở ra xem. Bên trên viết đầy chữ, không phải đề án đơn giản, mà là phương lược hoàn chỉnh. Một lúc sau, hoàng đế đưa tấu chương cho Doãn Triệu Tiên. Sau khi người này xem xong gật đầu, Kiến Xương hoàng đế hạ quyết tâm, truyền chiếu, từ hôm nay, chiếu lệnh thiên hạ, trưng triệu nam tử đến tuổi tòng quân, xét tình hình cụ thể tiết lộ tin tức cho dân gian. Do Doãn Ái Khanh và binh bộ cùng nhau phụ trách. Thần, tuân chỉ. Triều đình Đại Trinh chỉ là một góc của tảng băng trôi. Trên thực tế, một số nơi đã đối diện với tình huống nguy hiểm, không thể chậm trễ, thậm chí cả nước đã hỗn loạn. Trong tình hình này, chính lệnh Đại Trinh nhanh chóng cảm nhận được áp lực từ thực tế. Lệnh động viên còn chưa truyền đến địa phương thì khắp nơi đã xuất hiện yêu ma chi loạn. Dù không bằng những nơi khác, nhưng cũng khiến dân chúng kinh sợ, tin đồn bất an lan tràn. Đại Trinh là mảnh đất thần đạo huy hoàng, là nơi văn võ chi khí hưng thịnh. Đại Trinh còn vậy, tình hình khắp nơi có thể tưởng tượng. Lệnh trưng binh Đại Trinh cuối cùng cũng được ban xuống khắp nơi. Lúc này, lời đồn đại nổi lên bốn phía, tin tức bay đầy trời. Thêm việc thủy sư Đại Trinh mang võ tốt đến nước khác chém giết yêu ma, dù lệnh động viên không nói rõ, dân gian vẫn suy đoán Đại Trinh sắp khai chiến với yêu ma. Nhân đạo văn võ chi khí đã ảnh hưởng nhiều năm, dân gian chuộng thượng võ, nhưng lần này phải đối phó yêu ma quỷ quái chứ không phải vương triều địch quốc, thường dân vẫn e ngại là chính. Một số người có chí và tập võ tòng quân, ở một số nơi, dân chúng hưởng ứng không nhiệt liệt. Nhưng ở những nơi khác, đột nhiên bùng nổ một làn sóng tòng quân khiến quan phụ mẫu kinh hãi. Tại điểm trưng binh ngoài thành Hoa Dung Phủ, nam tử đến tòng quân đã xếp hàng dài, có người thậm chí chờ từ sáng sớm, khiến quân Tư Mã kinh ngạc. Nhiều người vậy sao? Binh sĩ cúi mình đáp, Tư Mã đại nhân, nghe nói phần lớn từ Liệt Bạn Thành đến. Liệt Bạn Thành? Không phải cách đây mấy chục dặm sao? Quân Tư Mã càng ngạc nhiên. Liệt Bạn Thành gần như hoàn toàn do tân dân Đại Trinh tạo nên. Dù Đại Trinh đã tiếp nhận mấy ngàn vạn tân dân, họ đã an cư lạc nghiệp, nhưng vẫn có sự khác biệt. Ví dụ như lần trưng binh này, Đại Trinh sợ tân dân chưa đủ lâu, trưng binh quy mô lớn sẽ gây oán than, nên tạm thời không xét trưng binh số lượng lớn ở khu dân cư tân dân. Quân Tư Mã không ngờ người Liệt Bạn Thành lại đi hơn 10 dặm đến Hoa Dung Phủ. Các ngươi đều muốn nhập ngũ. Đúng vậy a đại nhân. Đại nhân, ta khỏe lắm. Đại nhân, ta luyện qua 2 năm võ nghệ. Đại nhân, ta chịu khổ được. Đại nhân, ta cũng muốn tòng quân. Quân Tư Mã thấy những người này rất kích động, thậm chí bức thiết. Cấp trên chỉ không muốn tân dân có mâu thuẫn, không cấm họ chủ động tòng quân, nhưng hắn vẫn do dự. Các ngươi, vì sao chạy xa như vậy đến? Đại nhân, chúng ta muốn tòng quân mà. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta muốn tòng quân, muốn giết yêu ma, muốn vì Đại Trinh xuất lực. Dân chúng xếp hàng kích động, sợ yêu cầu trưng binh Đại Trinh quá cao, mình không được chọn. Theo họ nghĩ, quân sĩ Đại Trinh võ lực cường hãn, là cường binh nhất thiên hạ, chắc chắn yêu cầu rất cao. Đại nhân, xin cho phép chúng ta nhập ngũ, chúng ta vốn là lương thực của yêu ma, quanh năm sống không bằng heo chó, không có tâm khí, không có hy vọng, còn không bằng súc sinh. Nhưng năm xưa, võ thánh đại nhân đứng lên trong động thiên yêu ma, lấy thân phàm huyết chiến yêu ma, giết đến yêu thi chất đống, nhen nhóm ngọn lửa trong lòng ta. Sống ở Đại Trinh nhiều năm, chúng ta càng hiểu rõ, chúng ta là người, không phải gia súc của yêu ma. Hôm nay yêu ma hoành hành thiên hạ, chúng ta không muốn làm súc sinh nữa, chúng ta là người, chúng ta muốn tòng quân, chúng ta muốn chiến, chúng ta muốn chém giết yêu ma. Chém giết yêu ma. Chém giết yêu ma. Chúng ta muốn tòng quân. Người xếp hàng đều vung tay lên trời, khiến dân chúng đến tòng quân ở Hoa Vinh Phủ cũng sôi sục học theo. Nhiệt tình thật lớn. Quân Tư Mã không thể từ chối tấm lòng chân thành như vậy. Tốt. Từng người một, ghi chép tin tức, vào sổ nhập ngũ. Ha ha ha. Có thể tòng quân rồi. Đại nhân, chúng ta còn nhiều đồng hương muốn đến lắm. Nhận thêm nhiều người vào nhé. Không chỉ Hoa Vinh Phủ, tại các điểm trưng binh Đại Trinh, tân dân Đại Trinh bất chấp đường xa, kết thành đoàn đội đến, thậm chí có người gặp yêu ma trên đường, dùng đao cụ chống cự, đến điểm trưng binh vẫn còn dính máu, nhưng nhiệt tình không đổi. Các quan viên Đại Trinh không ngờ đến tình huống này. Tin tức truyền đến kinh sư, ngay cả Doãn Thanh cũng ngạc nhiên, còn trong hoàng cung, Kiến Xương hoàng đế cười lớn nhiều lần, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Có thể nói, đây là phiên bản nâng cấp của người cuồng tín quy y, tân dân Đại Trinh biết mình chịu ân huệ của Đại Trinh, biết mình là dân ngoại lai, dung nhập rất tốt, không bị kỳ thị, càng khiến họ kìm nén sức lực, mong muốn đền đáp quốc gia, trung thành với Đại Trinh còn hơn dân thường. Mặt khác, đời đời kiếp kiếp bị yêu ma nô dịch thôn phệ, mất đi tôn nghiêm, tân dân không ai quên đoạn lịch sử này. Tôn nghiêm vất vả tìm lại được, này lại khiến họ nhớ lại sự kinh hoàng tột độ. Sau khi kịp phản ứng, cảm xúc của tân dân Đại Trinh chuyển hóa thành phẫn nộ gần như báo thù kết hợp với nhiệt tình báo quốc, vô số người trẻ tuổi hận không thể tòng quân vì nước quên mình, đồng thời nhiệt tình này cũng lôi kéo những dân chúng khác của Đại Trinh. Nhiệt tình này không dừng lại ở làn sóng tòng quân, mà còn thể hiện sự chịu đựng và tinh thần khắc khổ trong huấn luyện. Họ tập võ liều mạng, khát vọng trở thành võ tốt Đại Trinh mạnh nhất. Tân binh thường sợ yêu ma, nhưng lần trưng binh này, phần lớn tân binh lại hận yêu ma, nhiệt huyết chỉ vì cầm binh xông lên phía trước. Họ tin rằng, trở thành quân nhân Đại Trinh, rồi trở thành võ tốt Đại Trinh, sẽ tự tay tàn sát yêu ma. Đây là tín niệm cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí kinh khủng, khiến ánh sao trên trời cũng sinh ra khí số biến hóa, khiến các cao nhân thiên hạ bấm đốt ngón tay tính toán nguyên nhân. Cửu thiên thiên hà chi giới, tinh quang thiên giới trên cao, có kẻ dừng bút, mắt nhìn nhân gian, tự nhiên cảm nhận được Đại Trinh mang theo cổ khí số nhà binh võ vận khác thường. Kế duyên chẳng cần tính toán, chỉ dựa vào cảm giác trong lòng, lại nhấc bút lông sói, vùng bút xuống hạ giới, dường như dẫn khí số làm mực, rồi viết lên thiên hà. Mỗi đoạn văn tự hạ xuống, đều dung nhập vào thiên giới chi bia. Viết xong một thiên chương, Kế Duyên tạm dừng, rồi lại tiếp tục viết. Mỗi lần hạ bút, ngòi bút đều hướng xuống, từ thiên địa khí số móc ra một luồng hóa thành mực. Hắn, kẻ thấy rõ thiên địa thế cục nhất, giữa lúc thiên địa rung chuyển, lại chẳng hề du tẩu khắp nơi, mà vừa dưỡng thương, vừa lộng mực trên thiên giới. Hắn không ngừng đem huyền hoàng chi khí thông qua sắc lệnh chi văn thư viết lên thiên giới, phản phất muốn tiêu xài hết thảy huyền hoàng chi khí, ảnh hưởng không chỉ thiên giới, mà còn cả thiên địa. Người đời có câu sĩ nông công thương, từ xưa dân gian vẫn theo thứ tự địa vị này. Phần tử trí thức thuộc tầng sĩ, ít khi làm việc của mấy tầng sau. Nhưng từ khi thiên hạ nhân đạo trăm nhà đua tiếng, văn võ hai đạo nảy sinh ra văn hóa rực rỡ, có một loại người đặc biệt xuất hiện, đó là mặt gia. Thế giới này không có mặt tử như kiếp trước của Kế Duyên. Mặt gia xuất hiện như nhà binh, tiểu thuyết gia, bởi vì học thuyết trung tâm có đặc tính mà sinh ra danh từ, đó là thợ khéo thiện dùng quen dùng đấu mực. Đấu mực đại biểu cho trí tuệ công tượng, đại biểu cho truyền thừa đồ vật chi đạo nhân gian, mặt gia có nhiều thủ đoạn đo vật, tôn nhân đạo lịch sử, kính trọng kỹ xảo nhân gian. Lấy mực làm danh xưng, cũng thể hiện uyên bác, đầy bụng kinh luân. Nhưng mặt gia khác biệt với phần tử trí thức chính thống, không chỉ học văn, còn dồn tinh lực vào kỹ xảo công tượng, không nhìn giai cấp xem thường, còn thỉnh giáo tu hành giả về thuật pháp thần thông, miễn là có giúp đề thăng kỹ đạo, bất kể chữ nghĩa, võ thuật, tiên pháp, khí pháp, đều có chỗ đặt chân. Nói cách khác, hữu dụng thì học, không lo tạp mà không tin, vì mục tiêu lớn hơn là trải đường cho bản thân. Từ nhiều học phái, pháp môn tuyển chọn khắp nơi đặt chân, bước ra con đường riêng. Mặt gia không ngừng thu xếp tư tưởng trung tâm, thu nạp người có kiến thức cùng chí hướng, hy vọng có thể khai phá con đường riêng, xuất hiện nhân vật như văn võ nhị thánh. Cơ quan thuật chỉ là một trong những bản sự lớn nhất của mặt gia hiện nay. Cũng chính vì cơ quan thuật, mặt gia bắt đầu bộc lộ tài năng ở Vân Châu, nơi thai nghén văn võ chi đạo. Đại Trinh sau khi tiếp tục nhà Nho và nhà Binh, càng thêm ủng hộ học phái này, khiến nó phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt triều đình công bộ và Ti Thiên giám càng thêm sinh động. Đại Trinh thủy sư viễn chinh đủ lạnh, võ tốt Đại Trinh uy danh hiển hách, cơ quan chiến thuyền Đại Trinh cũng thanh danh truyền xa. Lấy nhân gian trọng khí, thậm chí được tu hành giới tán thành là một loại nhân đạo pháp bảo, khiến Mặc gia học giả và triều đình phấn chấn, cũng làm dân chúng và quân nhân Đại Trinh phấn chấn. Tại Đại Trinh và khu vực xung quanh, có hai việc bận rộn nhất, trưng binh luyện binh và để Mặc gia hoàn thiện, kiến tạo cơ quan chiến thuyền. Thợ khéo Đại Trinh cũng được điều động, cùng Mặc gia và tiên sư làm việc lưu bù. Vốn nhân gian trăm nhà đua tiếng, dần sinh ra chí đạo tu hành, nhưng nay thiên hạ loạn lạc. Trăm nhà đua tiếng tuy chịu tập kích quấy rối, nhưng cũng là khảo nghiệm, bức bách các nhà tiến thủ trong nguy cấp. Mặc gia, nhà Binh, chỉ là một ảnh thu nhỏ. Tiếc rằng ảnh thu nhỏ này có ảnh hưởng, nhưng chưa thể thay đổi càn khôn. Trước mặt lượng kiếp, nơi giữ vững được cố thổ an bình quá ít, hoặc chết bởi yêu ma tai họa, hoặc hóa thành yêu ma tai họa, chúng sinh khó khăn như bể khổ khó dò. Thiên hạ biến hóa kịch liệt, thời gian ngắn ngủi, khiến cân bằng thiên địa không thể duy trì, khiến chính tu bất ngờ. Tiên, yêu, tinh, Phật các loại tu hành thế hệ, nhiều kẻ vừa xuất quan sau bế quan, đã thấy thiên hạ đại biến. Đài vuông Nguy Mi Sơn, thôn thiên thú đột phá xong được Nguy Mi Tông tiếp về Sơn Môn. Từ đó Nguy Mi Tông chưa từng mở cửa, nay là lần đầu tiên tu sĩ Nguy Mi Tông xuất sơn, vì Nguy Mi Sơn cũng xuất hiện dị động. Như nhiều tông môn khác, một núi không cho hai chủ. Vì Nguy Mi Tông tồn tại, Nguy Mi Sơn không có sơn thần, hoặc không có sơn thần nào được Nguy Mi Tông tán thành. Mọi thứ trong núi đều do Nguy Mi Tông quản. Nguy Mi Tông có thể không để ý nơi khác, nhưng không thể mặc kệ Nguy Mi Sơn. Sơn môn vừa mở, đệ tử Nguy Mi Tông hoặc bước trên mây, hoặc ngự phong mà ra, chia mấy hướng tuần sát Nguy Mi Sơn. Giang Tuyết Lăng mang theo Chu Tiêm và các đệ tử đạp mây gần Vân Sơn, thấy yêu khí trong núi mạnh hơn trước nhiều, còn thấy yêu khí đã xuất sơn, đi về phương xa. Khí số giữa thiên địa cũng không còn thiên đạo tuần hoàn như trước. Gào. Trên đỉnh núi, một con sơn tinh toàn thân màu xanh che kín lông bờm chợt phát hiện thân thể, gầm thét về phía nữ tu Nguy Mi Tông trên mây. Yêu khí nồng đậm xộc vào mặt, khiến nữ tu Nguy Mi Tông khẽ nhíu mày. Không biết sống chết. Chu Tiêm giơ tay chỉ, một cổ gió băng lạnh bay về phía yêu thú, lượn quanh rồi rời đi, yêu thú đã biến thành băng điêu. Tiếng gầm thét trong núi giảm bớt, nhưng yêu khí và nguyên khí vẫn bàn cứ trên Nguy Mi Sơn. Sư tổ, trong núi từ khi nào có nhiều yêu ma lạ lẫm như vậy? Nữ tu bên cạnh Chu Tiêm hỏi Giang Tuyết Lăng. Nàng phất phất phất trần, nhìn về phía đông nam, mơ hồ thấy tà dương chi tinh xa xôi. Có lẽ vốn là sinh linh nơi này. Chúng ta xuất sơn xem sao. Lần này Nguy Mi Tông chỉ muốn dọn dẹp Nguy Mi Sơn, nhưng Giang Tuyết Lăng thân phận và đạo hạnh cao, nàng muốn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng tông môn đại sự thì có thể tùy tâm sở dục. Pháp Vân đi chậm rãi, xuất sơn bay không cao, chỉ 4-50 trượng. Nữ tu Vân Sơn nhìn về tứ phương, thấy thôn xóm quanh Nguy Mi Sơn phần lớn đã bị hủy. Nhà cửa sụp đổ và bạch cốt đầy rẫy cho thấy nơi này đã từng gặp tai kiếp, có lẽ chỉ trong một đêm. Yêu ma làm. Là chúng ta không nhìn kỹ Nguy Mi Sơn. Chu Tiêm cau mày nhìn thôn xóm, lời nói có chút không đành lòng. Tu tiên giới cho rằng nữ tu Nguy Mi Tông lạnh lùng, nhưng các nàng vẫn có lòng trắc ẩn. Nguy Mi Sơn không phải núi nhỏ, linh khí dồi dào, lại có Nguy Mi Tông, nên dựng dục ra nhiều yêu thú tinh quái. Bình thường chúng thâm tàng trong núi, nhưng nay thiên địa đại biến, hoang cổ huyết mạch thức tỉnh, tính tình đại biến, lộ ra buồn nôn, xuất sơn làm hại. Giang Tuyết Lăng tìm tung tích yêu ma, mà đối với chúng, nhân tộc vạn vật linh trưởng là dụ hoặc lớn nhất. Người bị yêu ma tổn hại không ít, từ thôn xóm, thành trấn gặp trên đường có thể thấy. Dù có thần linh, nhưng yêu ma quá nhiều, thần linh cũng chỉ có thể tránh né. Nguy Mi Tông nhanh chóng tìm thấy yêu vật. Yêu ma chiếm cứ Nguy Mi Sơn lâu, đạo hạnh cao thì không ngu ngốc, dù có xấu tính, cũng không dám ở quá gần Nguy Mi Sơn, đã bay về phương xa. Làm hại ở phụ cận phần lớn là yêu thú và kẻ điên cuồng vì hoang cổ chi khí. Giang Tuyết Lăng đuổi theo một đám yêu thú đến trước thành quan. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú nhào về phía thành quan, nhưng thành quan không bị yêu thú phá hủy, quân coi giữ vẫn đang ngăn cản. Một tên đại tướng cầm đại đao, mấy ngàn binh sĩ huyết sát chi khí vần quanh, khiến yêu thú khó mà cận thân. Nhưng đó chỉ là nhất thời chi dũng. Dù đại tướng là nhà binh tu giả, nhưng không có nhiều tinh binh lương tướng, miễn cưỡng ngưng tụ binh đạo quân thu lại, nhưng binh sĩ tố chất cao thấp không đều. Nhiều binh sĩ sợ hãi kêu cha gọi mẹ bỏ chạy, vũ dũng chi sĩ tử thương thảm trọng. Đại tướng biết rõ thành quan sắp thất thủ. Hắn muốn chạy trốn, quy y người còn có thể đào thoát, binh lính thì đoán chừng đều tán thân. Đừng sợ, đừng sợ. Tất cả cho ta đỉnh lên, chiến là chết, trốn là chết. Ta thân là quân sĩ, thà chiến tử, không thể chạy tán loạn. Tiến lên, giết! Đại tướng đống giận, chạy trên tường thành, nơi nào nguy hiểm nhất thì đến đó, vùng đao trảm phá, không phá được thì ngạnh sinh sinh ăn. Đau xót đã hạ thấp cực hạn, còn yêu thú đột phá thành quan thì hắn không quản được. Dê! Dê! Nhưng binh sĩ đáp lại càng ngày càng ít, thưa thớt. Thổ địa công rút dưới tường thành, chỉ có thể thi pháp để tường thành không bị đánh vỡ, nhưng khó có trợ lực, vì đạo hạnh không cao, xuất hiện trên đầu tường sẽ lọt vào hiểm cảnh. Một đóa pháp vân bay tới, nữ tu Nguy Mi Tông đón gió mà đứng. Sư tổ! Giang Tuyết Lăng lên tiếng, kéo phất trần rủ xuống, tay phải vung vẩy, ngàn vạn tia linh quang như ngàn vạn bụi tơ kéo dài hướng về mặt đất. Vù! Vù! Vù! Phất trần, vốn phủi nhẹ trần ai chi khí, phía dưới yêu vật, như ô uế và trần ai bị Giang Tuyết Lăng phất trần quét sạch. Có kẻ hóa thành tro bụi, có kẻ bị quét lên không trung, hạ xuống đã không còn khí tức. Tiên nhân còn chưa đến trước thành, yêu thú đã tru diệt hơn phân nửa, áp lực đầu tường tan rã. Đại tướng thở hổn hển, chọc đau trên đầu tường. Huyết tương trên thân và binh khí nhỏ xuống, không biết cái nào là của mình, cái nào là của yêu thú. Hắn nheo mắt, nhìn tiên nhân. Người Nguy Mi Tông. Giang Tuyết Lăng đã thu phất trần, Chu Tiêm kinh ngạc trước thực lực đại tướng, nhưng bất mãn thái độ của hắn, quát lớn, chúng ta vừa cứu ngươi, ngươi dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Hừ. Đa tạ tiên trưởng cứu, cũng đa tạ các tiên trưởng nuôi cả một núi yêu ma. Đại tướng ôm quyền hành lễ, nhưng lời cảm tạ chói tai. Bộ hạ hắn chính thành đã chiến tử, một thành tàn phế, dần chết không biết bao nhiêu, nộ ý khó tiêu. Ngươi. Tốt rồi. Giang Tuyết Lăng thở dài, ngăn vạn bối, gật đầu với đại tướng, ngươi cũng là người tu hành, phải biết Nguy Mi Tông thân là tiên đạo chính tông, không thể muốn tổn hại thương sinh. Vì kiếp số đã tới, biến số nảy sinh, đây là chúng sinh tai kiếp, cũng là thiên địa tai kiếp. Hy vọng nhân đạo trưởng thành trong kiếp nạn. Nói xong, Giang Tuyết Lăng chuyển thân, mang theo vạn bối giá vân rời đi. Đại tướng nhìn thi thể trong ngoài thành quan, nắm chặt đại đao. Tu sĩ Nguy Mi Tông đã rời đi, vẫn có người quay đầu nhìn về phương xa. Tiêm Nhi, ngươi nói bản tông toàn lực giúp tiểu tam mở ra trong bụng chi giới, tương lai đều vào bụng hắn, lấy cổ cung chi lực du thế gian bên ngoài, né tránh lượng kiếp, không để ý ngoại giới, là đúng hay sai? Sư tổ, ta đây cũng khó mà nói. Giang Tuyết Lăng nhìn Chu Tiêm và các vạn bối, vuốt dây cột tóc dài, lộ vẻ ngẩn người thất thần. Xem ra, ngươi cảm thấy sai. Sư tổ, ta đâu có nói cứ việc kế duyên đã dốc hết sức lực, nhưng trong giới tu hành chính đạo, không ít người vẫn lựa chọn tránh né trước họa loạn thiên hạ và khí số lượng kiếp đã quá rõ ràng. Tuy vậy, cũng có rất nhiều tu sĩ chọn cách lập tức xuất thủ, nhưng so về số lượng, tiên đạo tông môn dù không ít, người tu tiên vẫn kém xa yêu ma quỷ quái. Các phương tiên đạo môn phái và những tu tiên thánh địa đều phái lượng lớn tu sĩ xuống núi cứu đời. Phật môn cũng vậy, thậm chí có vài yêu quái, tình quái chính tu cũng ra tay. Thần chích khắp nơi lại càng không cần nói, nhưng tình hình thực tế vẫn không mấy khả quan. Cao nhân tiên đạo linh giác nhạy bén, thần cơ diệu toán, thêm vào các loại diệu pháp tu hành và bảo vật, khả năng khống chế linh khí và pháp lực cực kỳ tinh tế. Bình thường, yêu ma cùng cảnh giới khó lòng địch lại cao nhân chính đạo, nhất là danh môn chính tông. Nhưng trong tình thế hiện nay, trừ phi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, nếu không dù là tiên nhân cũng phải đối mặt đủ loại uy hiếp, bởi lẽ ai cũng là người trong kiếp. Thiên Vũ Châu, lão ăn mày dẫn theo hai đồ đệ, thúng địa mà đi, du tẩu trên đất nhân gian. Tình hình Thiên Vũ Châu hiện tại đương nhiên không khoa trương như năm lần đại họa trước kia, hơn nữa nhân gian cũng không phải không có sức chống cự, nhưng trên thực tế lại còn loạn hơn năm đó. Giờ khắc này là lúc hoàng hôn, Thái Dương tinh đã xuống núi, chỉ còn ánh chiều tà và đáng chiều. Nhưng tà dương lại không lặn, mà ở hướng chính nam chân trời có một vệt sáng màu da bụng trắng, đến tối vẫn không tan, không đủ sức ảnh hưởng đến màn đêm mờ ảo, cứ như thể nó không thể chiếu sáng ban đêm, thậm chí còn không bằng ánh sao. Sư phụ, phía trước quỷ khí âm trầm, không bình thường. Lỗ Tiểu Du khẽ nói. Lão ăn mày chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn hai đồ đệ tiến đến, còn Dương Tông thì chau mày. Thái Dương Tinh còn chưa lặng hẳn, dù quỷ vật kia có chút đạo hạnh, nhưng dám hiện thân ngay lập tức, nhân gian đã đến mức này rồi sao? Nếu là trước kia, đừng nói hoàng hôn, dù mặt trời đã lặng hẳn, trời tối đen, quỷ vật tồn tại ở nhân gian cũng phải đợi đến đêm khuya mới dám lộ diện, chứ đâu như bây giờ. Sư đồ ba người tuy đi bộ, nhưng thuật thúng địa còn nhanh hơn tuấn mã, chốc lát đã đến nơi quỷ khí tràn ngập. Trước mắt là một đội xe bỏ hoang, quỷ vật đang du tẩu giữa các xe ngựa, hút tàn hồn và tinh khí của những con ngựa còn sống. Hí hí hí. Ngựa điên cuồng kéo xe muốn chạy, nhưng bánh xe đã vỡ nát, thân ngựa lại bị thương, chỉ có thể kéo lê cổ xe hư hỏng. quỷ vật nhanh chóng áp sát, quấn lấy ngựa, hút hồn phách tinh khí, thậm chí nuốt cả máu. Quỷ thôn hoạt huyết, nghiệt chướng đáng ghét, sắp thành tựu rồi. Dương Tông, dọn dẹp hết đi. Vâng, sư phụ. Dương Tông bước chân khác lạ, vọt tới gần đám xe ngựa, tay phải xoay từ trước ngực ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa lửa, rồi khẽ thổi một hơi. Hô. Ao. Ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, sau đó hóa thành một trận gió màu đỏ rực, quét sạch một vùng xe ngựa rộng lớn. Tiếng kêu thảm thiết của quỷ vật vang lên trong gió, rồi nhanh chóng im bặt, chỉ còn tiếng hí của những con ngựa bị thương bên cạnh xe. Trong xe có vài thi thể, ven đường cũng có xác người. Lão ăn mày dẫn Lỗ Tiểu Du đến, Lỗ Tiểu Du đột nhiên kinh ngạc. Sư đệ, những người này. Dương Tông nhìn Lỗ Tiểu Du, gật đầu. Sư huynh, những người này không phải quỷ vật giết, mà là người giết. Chắc là họ chết dưới tay cường đạo trước, rồi mới bị quỷ vật tìm đến. Lão ăn mày lắc đầu, thở dài bất lực. Thương thay những người này, đến cô hồn giả quỷ cũng biến thành liên miên, lại còn bị quỷ vật hút hồn khí. Thế đạo này, yêu ma quỷ quái hoành hành chưa đủ, còn phải đề phòng người, ai? Lão ăn mày dậm chân, mặt đất ven đường nứt ra một khe rãnh, thi thể trên xe và bên cạnh xe đều được dẫn xuống, xếp ngay ngắn, rồi đất lại lấp kín. Dù hồn phi phách tán, ta vẫn cho các ngươi nhập thổ vi an. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông nhìn cảnh này. Sau khi xong việc, họ giúp những con ngựa còn lại tháo dây cương, thả chúng chạy đi. Ngựa tốt đã bị cường đạo dắt đi, những con này đều bị thương trong lúc tranh đấu. Chúng có sống sót được hay không thì còn tùy trời, bởi lẽ hôm nay đã quá loạn rồi. Sư phụ, thông đạo bị phong tỏa ở ngay phía trước. Không được chậm trễ, đi thôi. Lão ăn mày dẫn hai đồ để tiếp tục lên đường. Lần này, đến khi trời tối hẳn cũng không gặp chuyện quái dị gì, thuận lợi đến một ngọn núi nhỏ. Nơi này năm xưa là một trong những thông đạo tự nhiên của Hắc Hoang yêu ma thời Thiên Vũ Châu đại loạn. Dù đã bị phong bế, nhưng vẫn sợ Hắc Hoang yêu ma mượn nó trỗi dậy. Xem ra vẫn ổn, nhưng thủ đoạn trước kia không còn an toàn, ta gia cố thêm một chút, các ngươi lùi ra đi. Lão ăn mày nói xong, đợi hai đồ đệ lùi lại, rồi thả người nhảy lên, giơ lòng bàn tay lên trời. Lập tức, phong vân hô ứng, địa khí cuồn cuộn gào thét đến, các bay đá chạy, một bóng núi mờ ảo đã hình thành trong tay lão ăn mày. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung nhẹ, bóng núi càng lúc càng thấp, càng lúc càng lớn, càng lúc càng chân thực. Bão cát tụ lại, địa khí cuồn cuộn theo sau. Trong tiếng rung chuyển kịch liệt hơn, trên ngọn núi nhỏ mọc lên một ngọn núi khổng lồ, có thể nói là hạt giữa bầy gà. Đùng đùng. Lão ăn mày hạ xuống, phủi tay rồi gật đầu. Chắc là không sao rồi. Vi sư đi một chỗ xem xét, hai người các ngươi đi chỗ khác xem sao, diệt trừ bớt tà ma. Vâng, sư phụ. Dù sao cũng là hai đồ để do mình dạy dỗ, lão ăn mày dặn dò thêm một câu. Thiên địa lượng kiếp, chúng sinh đại nạn, uy hiếp cũng có lớn nhỏ. Đáng tiếc, thiên đạo khí số đại loạn, tin tức từ bói toán đã giảm đi nhiều, đến mức cao nhân khắp nơi chỉ có thể dựa vào cảm giác mà làm việc. Dù các ngươi tu hành có chút thành tựu, nhưng vẫn chưa đủ để không kiêng nể ai. Nhớ lấy mọi việc phải liều sức, nếu gặp chuyện không làm được, đừng lỗ mãng, thì pháp báo cho ta là đủ. Đã rõ, sư phụ. Trả lời xong, Lỗ Tiểu Du và Dương Tông cùng nhau rời đi, cưỡi gió bay đi. Hôm nay thiên hạ loạn tượng bộc phát, nhiều tông môn cũng phái những vãn bối có đạo hạnh nhất định xuống núi. Nhưng những chuyện dễ xảy ra nhất lại là ở những vãn bối này. Tuy nhiên, đại kiếp này đối với giới tu hành, nhất là đối với những người lập chí được đạo, không phải là một cuộc lịch luyện quy mô chưa từng có sao. Đối với Lỗ Tiểu Du và Dương Tông lại càng như vậy. Sư đệ, chúng ta đi hướng nào? Lỗ Tiểu Du thiên tư tu hành trác tuyệt, cũng không phải người không có chủ kiến, nhưng sư đệ bên cạnh kinh nghiệm sống phong phú hơn nhiều. Trong tình huống này, cứ để sư đệ Dương Tông làm chủ vẫn tốt hơn. Sư huynh, đúng như lời sư phụ nói, hôm nay thiên cơ hỗn loạn, trước mắt chưa có yêu ma xuất hiện, cứ đi tìm những kẻ có thể tìm trước đã, tà ma không phân người yêu. Những tên cường đạo. Lỗ Tiểu Du phản ứng cũng nhanh. Dương Tông gật đầu. Không sai, so với yêu ma, ta còn khó chịu bọn chúng hơn. Lỗ Tiểu Du không nói gì nữa. Hai người cưỡi gió mà đi. Dù thiên địa khí số hỗn loạn, việc tìm kiếm cường đạo vẫn tương đối đơn giản. Nhưng khi đến sơn trại, họ phát hiện bên trong là một bãi hỗn độn, yêu quái đang tàn sát thôn phệ. Sư huynh đệ không nói không rằng, lập tức xuất thủ. Trong khi đó, lão ăn mày đang nhàn nhã thúng địa, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen đã kéo đến dày đặc. Lão ăn mày dừng bước. Được rồi, các ngươi ra mặt đi. Không ngờ mật mở cũng kha khá đấy. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên nổ tung, Một bàn tay đầy vảy giáp từ dưới chân lão ăn mày vươn ra, mang theo tiếng xé gió, chộp lấy hắn. Ầm. Cánh tay hụt. Lão ăn mày đã lơ lửng trên không trung như bồ công anh. Ầm ầm. Ầm. Ầm. Mấy đạo lôi đình đột nhiên giáng xuống, đánh về phía lão ăn mày. Trong mây, bên cạnh ngọn núi, dưới lòng đất, đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo yêu ma chi khí, từng đạo đều bất phàm. Hay lắm. Lão ăn mày lăng không hư độ, thân hình bơi lội trên trời. Một tay gãi lớp bùn trên người, một con yêu quái hình dơi vừa xuất hiện sau lưng hắn thì phát hiện lão ăn mày đã lười biếng xoay người, tay kia vỗ nhẹ lên đầu con dơi. Một cổ áp lực khổng lồ ập đến. Con dơi lập tức từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng cắm vào mặt đất, tạo ra những vết nứt lan rộng. Thân thể nó càng lúc càng vặn vẹo, càng lúc càng bẹp dí. À, ngươi. Phốc. Con dơi lớn dĩ nhiên bị núi lớn đè ép, da thịt nứt toát, huyết nhục bị ép ra, như một chiếc bánh tráng máu me, dính bẹp trên mặt đất nứt nẻ. Cùng lên, có được tiên huyết thịt của hắn, nhất định có thể đắc đạo. Gào. Ô a. Yêu ma gầm thét, yêu phong nổi lên từng cơn. Phần lớn yêu quái cho lão ăn mày cảm giác thần trí mơ hồ. Hoang đường. Lão ăn mày điểm chân xuống hư không, đột nhiên áp sát một yêu quái hóa hình đang nói chuyện. Đối phương phản ứng cũng nhanh, móng vuốt dài ra, ngưng tụ huyết quang, hung hăng chọc vào đầu lão ăn mày. Nhưng thân hình lão ăn mày như ảo ảnh, nhanh hơn một bước. Đùng. Cổ yêu quái bị lão ăn mày nắm lấy. Không chỉ từ bàn tay đó, mà từ bốn phương tám hướng cũng truyền đến áp lực như núi lở. Cho ta hiện nguyên hình. Lão ăn mày quát lạnh, pháp lực chấn động. Kẻ trong tay nhanh chóng vặn vẹo, thân hình hẹp dài, thanh âm cũng trở nên quái dị, the thé. Ô oa, ô oa. Một quái vật tướng mạo vặn vẹo giãy dụa kịch liệt trong tay lão ăn mày. Quái vật này mọc ra thân dê mặt người, mắt trên mặt không ngừng đảo loạn. Lão ăn mày liếc qua, phát hiện dưới nách nó mọc ra con mắt cực lớn, đang sung huyết nhìn chằm chằm hắn, mang một thứ khí tức quỷ dị hỗn loạn và hung tàn. Đồ nhiệt chướng. Chết đi. Lão ăn mày dùng sức mạnh hơn. Quái vật thân dê mặt người kêu la càng thống khổ. Nhưng ngay sau đó, lão ăn mày xoa lão nê hoàng, nhét vào miệng đối phương. Trong chốc lát, mọi dãy dụa của quái vật im bặt. Rắc rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Từ khoang miệng lan ra khắp cơ thể, quái vật trong tay lão ăn mày hóa thành một bức tượng đá thân dê mặt người, bị lão ăn mày túng nhỏ lại còn ba thước, rồi nhét vào túi áo lam lũ. Lại là loài yêu vật không thể nhận ra này, có lẽ kế duyên sẽ biết. Lão ăn mày nhíu mày trầm tư, không hề để tâm đến những yêu ma xung quanh. Muốn làm hắn bị thiệt, chỉ với cái bẫy này thì chưa đủ. Chỉ là những cao nhân như lão ăn mày chung quy là số ít. Chiến đấu chính tà tự nhiên có thắng bại, người chính tu vẫn là cũng khó mà đếm xuể, huống chi là nhân gian và chúng sinh gặp đại tai ương. Tu sĩ khắp thiên hạ đều phát hiện, ngày càng có nhiều yêu ma không ai nhận ra xuất hiện. Có con chỉ dị hợm về hình dáng, có con lại cực kỳ quỷ dị khó chơi, tự như những thứ bệnh tật sinh ra khi thiên địa ốm đau thời tiết đã ngã sang đông, nhưng đại địa lại càng thêm oi bức lạ thường. Đáng lẽ giữa mùa đông khắc nghiệt, chúng sinh không chỉ phải đối mặt với yêu ma quỷ quái do thiên địa biến dị sinh ra, mà còn khổ sở vì cái nóng như thiêu đốt ở khắp mọi nơi. Trong hoàn cảnh đó, vô số nơi tan thương bởi loạn yêu hoặc chiến tranh, xác người, thi thú, thậm chí hài cốt yêu ma đều sinh ra chướng khí cùng ôn dịch, rồi từ đó nảy sinh dịch quỷ kinh khủng, lan truyền bệnh tật đến những vùng vốn yên bình. Trên trời hạn hán, dịch bệnh bùng phát, yêu ma hoành hành, quỷ quái rậm rạp, lại thêm những kẻ ác nhân thừa nước đục thả câu trong loạn thế. Kế duyên đứng trên thiên hà ngày càng rộng lớn, nhìn xuống nhân gian đầy rẫy loạn tượng. Chưa đầy một năm, nhân gian đã chẳng còn nơi nào thực sự an ổn, chỉ có những khu vực tương đối bình yên, như trung tâm các vương triều lớn nhỏ, hay những nơi được thần linh và tu sĩ mạnh mẽ che chở. Ngược lại, các động thiên phúc địa tu hành lại trở thành chốn đào nguyên lánh đời. Kế duyên dù không phải thương thiên vô tình, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng không thể nào không chút rung động khi nhìn cảnh tượng loạn lạc dưới kia. Dù bản thân chưa thể rời khỏi thiên hà, hắn vẫn dùng cách riêng của mình để ra tay. Huyền hoàng chi khí trong người Kế Duyên cuồn cuộn như gió lốc, cùng kim kiều và pháp lực hiện lên, cây bút lông sói từ cán đến ngòi đều hóa thành màu vàng rực rỡ, lông tơ thấm đẫm kim mực. Nguyện, nhân gian văn hưng võ thịnh, nguyện, chúng sinh hữu duyên nghe đạo, nguyện, thiên địa chính khí trường tồn. Mấy lời này trực tiếp viết lên thiên hà, theo dòng nước sao trời không ngừng lay động kéo dài. Chỉ hai mươi mấy chữ, lại tiêu hao huyền hoàng chi khí đến mức khủng khiếp, vắt kiệt pháp lực của Kế Duyên. Kế Duyên phẩy tay áo, pháp tiền liên tục xuất hiện, rồi hóa thành ánh sáng tan biến, đến khi mấy trăm pháp tiền cuối cùng trong tay đều cạn sạch, mà tình thế vẫn không hề dịu bớt. Lúc này, Kế Duyên không chỉ cảm thấy suy yếu vì pháp lực cạn kiệt, mà tinh thần và nhục thể đều đau nhói dữ dội. nhưng hắn vẫn không ngừng bút, chậm rãi hoàn thành nét cuối chữ tồn. Trả lại cho ngươi. Tiếng giải trĩ vang lên từ trong tay áo, họa quyển bay ra. Giải trĩ không kịp hóa thành hình người, liền trả lại toàn bộ pháp lực mà Kế Duyên đã độ cho hắn để có thể hóa hình và thi pháp. Cổ pháp lực không thể coi thường này tiếp vào, tay cầm bút của Kế Duyên càng thêm vững vàng, hoàn thành chữ cuối cùng. Ô, Kế Duyên thở dài một hơi, ngồi phịch xuống bên bờ thiên hà, bút lông sói cũng rơi xuống cạnh bên. Hắn không vội nhặt lên, mà lấy thiên đấu hồ từ trong tay áo, ngửa cổ tu rượu. Thiên đấu hồ đã sớm hết long tiên hương, nhưng vẫn còn đầy rượu ngon. Có lẽ không giúp ích gì cho thân thể Kế Duyên, nhưng ít ra dễ uống, lại có thể xoa dịu mệt mỏi và đau đớn. Hòa quyển bên cạnh hóa thành hình người, giải trĩ lộ vẻ giận dữ, giật lấy thiên đấu hồ khỏi tay Kế Duyên. Kế Duyên, thiên đạo hôm nay gần như sụp đổ, ngươi cho rằng mình có thể đứng trên thiên đạo? Hay cảm thấy ngươi thực sự pháp lực vô biên, bất tử bất diệt? Ý cảnh lò đan trong người Kế Duyên không ngừng tuôn ra đan khí, nhanh chóng hóa thành pháp lực trong đan điền, rồi theo kim kiều lưu chuyển đến thân Kế Duyên, giúp khí tức của hắn thông suốt hơn nhiều, cảm giác đau nhói cũng dịu bớt. Hắn vươn tay về phía giải trĩ, nhưng giải trĩ không trả thiên đấu hồ, cười lạnh châm chọc. Chỉ mới một năm thôi, chúng sinh còn chưa đến mức không có ngươi là không sống nổi. Kế Duyên xoa cổ, lắc đầu nói. Thất sách, thất sách. Đứng trên thiên hà này, trên sờ nhật nguyệt, nhìn xuống mặt đất, cuồng vọng cho rằng mình có thể thay trời hành đạo. Gặp thế đạo hôm nay, lại thêm trong lòng cũng từng có tính toán, liền viết một đạo thiên điều, không ngờ suýt chút nữa không chống đỡ được, may mà kết quả vẫn tốt. Mắt giải trĩ trợn tròn, thiên đấu hồ trong tay bị bóp keo ken két. Ngươi bảo đó là một đạo thiên điều. Ngươi rõ ràng viết ba đạo. Ba ý tứ, nhưng kế mổ viết là một câu nói. Trả bầu rượu cho ta. Giải trĩ giận không chỗ xả, hắn vẫn nghĩ đi theo Kế Duyên là ổn, nhưng người này đôi khi cũng hơi điên loạn, hoặc quá mức cuồng vọng. Dù nhìn không ảnh hưởng lớn, nhưng thời buổi này đâu thể dung túng sai lầm nào, nhỡ có chuyện gì thì sao? Bị Kế Duyên chọc giận, giải trĩ cũng chẳng thèm giữ sắc mặt tốt, coi như không nghe thấy lời Kế Duyên nói. Dù sao Kế Duyên còn đang yếu, muốn cướp cứng là không có cửa. Hừ, ngươi cứ ngồi đây đi, ta đi trước. Nói xong, giải trĩ cũng không thèm để ý đến Kế Duyên, sải bước lướt về phía xa của thiên hà, rồi từ vị trí thích hợp hạ xuống, trở về Yên Hà Phong. Kế Duyên giãn gân cốt, rồi lại lấy ra một cái thiên đấu hồ từ trong tay áo. Ta còn một cái, tức không? Tự nhủ một câu, Kế Duyên lại ngửa cổ tu rượu, đồng thời nhau mắt thưởng thức cái hương vị phức tạp đằng sau. Rượu trong thiên đấu hồ này không còn là một loại thuần túy, mà là hỗn hợp nhiều loại, có cả địa hỏa. Đây vốn là một cách làm rất phạm kỵ húy, nhưng Kế Duyên lại thấy hương vị cũng không tệ, có cảm giác đang thưởng thức nhân gian. Uống mấy ngụm rượu, vị rượu trong miệng đã nhạt dần, Kế Duyên mở nắp hũ ngửi, mùi rượu vẫn còn, nhưng có lẽ là hắn Kế Mỗ không có tâm trạng thưởng tửu. Kế Duyên đưa tay nhặt cây bút lông sói cạnh bên, cùng với thiên đấu hồ cất vào tay áo, rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phương Nam và Tây Nam, dường như thấy được Nam Hoang và Hắc Hoang xa xôi. Huyền Hoàng chi khí tiêu xài gần hết rồi. Lẩm bẩm, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn tà dương tinh, dù là ban đêm vẫn lơ lửng trên trời. Nhìn hồi lâu, tự như đang đối thoại với tà dương chi tinh, Kế Duyên nheo mắt cười lạnh. Nếu thực sự có bảo vật như xạ nhật cung, không phải giờ đã bắn ngươi xuống rồi sao? Kế Duyên dù đã viết thiên điều, nhưng thiên đạo hỗn loạn là hiện trạng hôm nay. Thiên đạo còn như vậy, cái gọi là thay trời hành đạo tự nhiên không thể một lần là xong, mà giống như một nguyện cảnh, gieo xuống chí khí và hy vọng trong lòng chúng sinh. Còn tình hình thực tế giữa thiên địa, ngược lại càng ngày càng không thể lạc quan. Không biết Kim Ô trên tà dương chi tinh nghĩ gì, hoặc là nghe được lời Kế Duyên nói, dù môi trường giữa thiên địa tồi tệ hơn trước nhiều, nhưng trong những ngày đầu đông lạnh giá, ít nhiều vẫn dịu bớt, nhiệt độ cao không tiếp tục tăng trên mặt đất. Nhưng trong mắt Kế Duyên, giữa thiên địa đã phủ lên một tầng hỏa sắc thiêu đốt. Thủy triều lại một lần nữa dũng động. Dù trong một năm ngắn ngủi, khí số giữa thiên địa đại loạn, nhưng Long tộc vẫn vô cùng coi trọng xung triều năm nay. Với nhiều thủy tộc, đây là đại sự liên quan đến tu hành của bản thân. Đã kéo dài nhiều năm như vậy, không thể nói dừng là dừng. Thiên hạ đại loạn, càng phải nhờ tịch hoang chi lực tăng cường đạo hạnh. Còn với Ứng Nhược Ly và Lão Long, những người hiểu rõ tình hình, tịch hoang không đơn thuần là chuyện nội bộ Long tộc, mà còn liên quan đến đại cục thiên địa, là chuyện khẩn yếu. Thế cục thiên địa hôm nay không thể lạc quan. Dù là để củng cố và ổn định vị thế bá chủ của Long tộc trong nước, hay là đặt nền móng cho cơ nghiệp vạn năm của Long tộc, việc tụ tập tinh khí thủy trạch thiên hạ và đại sự tịch hoang của Long tộc không thể gián đoạn. Đây đã là con đường tu hành của nhiều thủy tộc, nhất là Long tộc, mà còn là một phương thức phô trương võ lực trong loạn cục thiên hạ. Vậy nên vào thời khắc xuân triều năm nay, khi Long nữ dẫn dắt thủy tộc đã kinh du tứ hải một năm trước, hội tụ thủy trạch chi khí, nhiều chân long cũng mang theo không ít giao long cùng gia nhập, Cam Tâm lấy long nữ làm chủ, cùng nhau tiến về Hoang Hải. Thủy triều cuồn cuộn hội tụ về Đông Hải, nhiệt độ khắp nơi trong thiên địa cũng bắt đầu hạ xuống. Vô tận thủy khí từ tứ đại dương và thủy trạch trong thiên hạ bắt đầu bốc hơi, mang lại mát mẻ cho đại khu vực. Thủy tộc dẫn dắt thủy triều nhấp nhô thủy khí, cổ thanh lương này lan tỏa khắp thiên hạ, thậm chí lấn át hỏa khí nóng rực của tà dương tinh, khiến cho nguyên khí táo bạo giữa thiên địa cũng bình tĩnh hơn một chút. Bên ngoài bờ Đông Hải, ngàn vạn thủy tộc cưỡi sóng mà đi, có mười mấy chân long lướt sóng phía trước. Đứng ở trung tâm là Ứng Nhược Ly. Luận tư lịch và đạo hạnh, trong chân long, nàng hơn long nữ tự nhiên không ít, nhưng Tịch Hoang chính là đại sự của thủy tộc, lấy long nữ làm chủ. Hôm nay địa vị của Ứng Nhược Ly trong long tộc có thể nói là rất cao, ngay cả nhiều lão long cũng phải lấy nàng làm chủ. Giờ phút này, gần như toàn bộ chân long đều nhìn về phía mặt trời thứ hai ở Hắc Hoang, có người nhíu mày, có người sắc mặt lạnh nhạt, có người lộ vẻ khinh thường. Lão Hoàng Long bên cạnh Ứng Hoành lạnh lùng nói: "Hừ, tà dương này đứng trên Hắc Hoang, dẫn động lệ khí thiên hạ bộc phát, nguyên khí triệt để hỗn loạn, lại sinh ra rất nhiều yêu ma chưa từng thấy. Nhưng quỷ ma chi thế dù mãnh liệt, cũng nhất định không thể kéo dài." Một lão thanh long bên cạnh cũng trầm giọng phụ họa: "Không sai, cải thiên hoán địa chi lực này đã tiếp tục gần một năm, dù cho cổ yêu kim ô ngự được một thái dương tinh, cũng sẽ thiêu khô thôi. Không tin nó còn chống được bao lâu. Chúng ta long tộc dẫn dắt tinh khí thủy trạch thiên hạ, ngược lại muốn cùng mặt trời kia phân cao thấp." Lão long Ứng Hoành cũng cười lạnh thành tiếng: "Các vị nói có lý, muốn động dao động cái này thiên địa, cũng phải hỏi long tộc chúng ta có đồng ý hay không. Chờ chúng ta xung kích Hoang Hải khiến thủy khí thiên hạ bạo tăng, dù thái dương tinh còn tàn lửa, cũng phải dội tắt nó." "Ha ha ha ha. Nói hay lắm. Không tệ. Cái gọi là kiếp số tự có độ kiếp phương pháp, chúng ta long tộc giúp thiên địa một tay, lần này Tịch Hoang, công đức của thủy tộc nhất định hơn xa trước kia." Long nữ từ đầu đến cuối không nói một lời. Đến khi nàng bước ra một bước, toàn bộ chân long đều im tiếng, long nữ mới dùng giọng trong chảo lạnh lùng truyền khắp bốn phương tám hướng: "Chư vị, cùng ta ngự sóng tiến lên. Bản cung có dự cảm, năm nay chúng ta có thể đạt thành Tịch Hoang chi công. Thủy triều đã động, chúng ta đuổi theo." Gào. Gào gào. Ngàn vạn tiếng long ngâm vang lên bên bờ Đông Hải, vô tận thủy khí cùng nhau phóng về ngoại hải. Âm âm âm âm âm âm. Trong tai Kế Duyên, Nguyệt Thương, Tướng Liễu và nhiều tu sĩ đạo cao, thậm chí là những người có thiên phú dị bẩm, mơ hồ nghe được tiếng thiên địa chấn động. Kế Duyên bước ra khỏi thiên hà, từ trên không nhìn về phía biển lớn, không biết cuối cùng ván cờ này, đối phương sẽ hạ cờ thế nào. Tương tự, việc long tộc Tịch Hoang không chỉ mình Kế Duyên để ý, mà gần như toàn bộ cao nhân trong thiên hạ đều cảm nhận được. Ngay cả phàm nhân cũng thầm tạ ơn trời đất, bởi lẽ đó thời gian này, họ cảm thấy hơi nước mát mẻ, dễ chịu, rất thích hợp gieo trồng vụ xuân. Rất nhiều hữu đạo chi sĩ thở phào nhẹ nhõm, bởi long tộc điều động tinh khí của thiên hà thủy trạch là một công trình vô cùng to lớn. Trong thời điểm Tịch Hoang quan trọng này, nó thực sự ảnh hưởng đến biến hóa của đất trời, phần nào đó áp chế bớt lửa nóng đang bùng cháy. Chuyện này không hề đơn giản, thậm chí không có thế lực tiên đạo hay Phật môn nào làm được. Thần chích cũng vậy. Chỉ có long tộc, bá chủ thực sự của vùng nước này, mới có thể dốc toàn bộ sức mạnh của quần long để thực hiện hành động vĩ đại, khoáng thế này. Một số tu sĩ lại thở phào, nghĩ rằng may mắn long tộc vẫn chưa phát cuồng. Nhưng những cao nhân tu hành lâu năm đều hiểu rõ, tứ hải long tộc chính là những kẻ hưởng lợi từ sự ổn định của trật tự thiên hạ, là bá chủ của đầm lầy từ vô số năm qua. Chính đạo chi sĩ trong thiên hạ, đặc biệt là tu sĩ ở các thánh địa tiên đạo lớn, cứu giúp thương sinh từ lâu vì trách nhiệm với trời đất. Rốt cuộc, họ nghĩ rằng thiên hạ có loạn thì tiên môn vẫn không loạn. Dù có kiếp số, những tiên môn có động thiên phúc địa tiên phủ vẫn có thể lánh đời tỷ kiếp. Nhưng long tộc thì khác, họ cần bảo vệ lợi ích của bản thân một cách thực sự. Chỉ tiếc, những ý tưởng này đều sai lầm. Trong mắt Kế Duyên và số ít người thực sự hiểu rõ hậu quả của lượng kiếp này, đó chỉ là kiến thức nông cạn. Dù thế nào, Kế Duyên vẫn chờ đợi kết quả của long tộc. Chắc hẳn giờ này, Nguyệt Thương và Tướng Liễu cũng đang ở đâu đó, dõi theo tinh khí của thiên hà thủy trạch hội tụ. Có lẽ long tộc vẫn đang đề phòng kẻ đến phá hoại trong quá trình này. Thậm chí, nhiều chân long cùng lúc ra tay. Chỉ là, những thế lực chính tà thực sự nắm giữ vận mệnh thiên đạo đều đang lặng lẽ chờ đợi, tất cả đều hy vọng long tộc có thể thành công. Đúng như Kế Duyên dự liệu, sâu trong Hắc Hoang, Nguyệt Thương, Tướng Liễu, Hung Ma, Hống và Áp Du lại tụ họp, đứng trên đỉnh núi cao nhìn về phương đông bắc xa xôi. Dù ở sâu trong Hắc Hoang, họ vẫn cảm nhận được thủy trạch chi khí đang không ngừng lưu động, như bị một lực lượng từ phương xa dẫn dắt. Long tộc không hổ là bá chủ vùng nước, từ thuở viễn cổ chém giết mà thành. Họ dựa vào khả năng khống chế thủy tộc trong thiên hạ, chế ngự sức mạnh của Kim Ô Thái Dương. Nguyệt Thương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên trời. Tà Dương vẫn lơ lửng trên cao. Ha ha, Long tộc ra tay còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Nên giúp họ một tay như thế nào đây? Không cần, lão Long quá đông, rất dễ bị phát hiện. Cứ để họ tự tiến đến Hoang Hải là được. Với sức mạnh thủy triều lần này, chúng ta không ra tay cũng đủ rồi. Tướng Liễu và Áp Du nói vậy, còn Hống thì im lặng, Hung Ma thì có vẻ không quan tâm. Vậy Kế Duyên thì sao? Dù hắn bỏ mặc Long tộc tịch hoang, nhưng nếu muốn trở thành thiên địa chi chủ, chắc chắn sẽ không để chúng ta thao túng cục diện. Hôm nay hắn bị trọng thương, chính là cơ hội tốt để trừ khử hắn. Chờ hắn tỉnh dưỡng lại thì khó nói lắm. Phải biết, Kế Duyên rất có thể đang nắm giữ một gốc linh căn chi mộc. Ha ha ha ha. Không vội, không vội. Long tộc đã ra biển, như người quý trọng xuống dốc núi, triều này một khi đã khởi thì không thể nghịch chuyển. Những lo lắng nhỏ nhặt trước đây không còn tồn tại. Hắn Kế Duyên chẳng phải muốn trở thành thiên địa chi chủ sao? Chẳng phải muốn vượt lên trên Thương Sinh sao? Chẳng lẽ lại muốn làm kẻ cô độc? Nguyệt Thương cười vuốt râu, Nguyệt Thương kính trong tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển hiện đủ loại cảnh tượng, núi sông và những biến hóa khác nhau. Tướng Liễu cũng cười theo. Không sai, Kế Duyên diễn vai chính đạo chân tiên nhiều năm như vậy, chắc chắn không muốn kết quả là công giả tràng. Thiên hạ ngày nay chẳng qua là cục diện như vậy, cái gọi là chính đạo khắp nơi đã sức đầu mẻ trán. Chúng ta đã đánh giá cao chúng, hãy thêm một mồi lửa nữa. Hống, kẻ luôn im lặng, cũng nhếch mép cười. Chưa làm thiên địa chi chủ, ngược lại lại nhọc lòng tạo ra một cái hố thiên giới. Hắc hắc hắc, Kế Duyên cuồng vọng đến thế, tự tìm đường diệt vong. Nguyệt Thương ném Nguyệt Thương kính trong tay ra, hóa thành một chiếc gương lớn hơn trước mặt mọi người, hiện ra nhiều cảnh tượng khác nhau. Đồng thời, hắn cười nói, từ khi Kế Duyên bị Hung Ma gây thương tích, cục diện đã không còn như hắn tưởng tượng. Xem hắn có ra tay hay không. Nói xong, Nguyệt Thương đưa tay chỉ vào mặt gương. Trên đó hiện ra thân ảnh Thẩm Giới và vài tồn tại khí tức kinh khủng khác. Tôn chủ. Bao gồm Thẩm Giới và những chủ nhân khí tức kia đều hành lễ về phía mặt gương. Tôn chủ không chỉ Nguyệt Thương mà là chủ nhân của mỗi người. Những chủ nhân khí tức này không phải tất cả đều ở cùng một chỗ, mà ở những vị trí khác nhau. Chỉ là Nguyệt Thương kính thần hiệu, đem tụ ảnh cùng hiện mà thôi. Thấy những người bên cạnh không ai nói gì, Nguyệt Thương đại diện ra lệnh, làm những gì các ngươi nên làm đi, càng lớn động tĩnh càng tốt. Tuân mệnh. Giờ khắc này, bất kể là Thẩm Giới hay những tồn tại khí tức đặc thù khác, đều lộ ra nụ cười lãnh khốc. Những người này lần lượt đi đến địa điểm tiếp theo. Thẩm Giới đạp gió tiến về sâu trong Nam Hoang. Khí tức trên người đã mơ hồ chuyển từ tiên linh chi khí sang khí tức khác. Phía xa là từng luồng yêu khí, không chỉ cường đại mà còn rất nhiều. Có rất nhiều yêu vương và đại yêu đã đợi ở đó, còn có vô số yêu tộc khác. Thẩm Giới đặt chân lên một ngọn núi. Từng ánh mắt yêu ma đều đổ dồn về phía hắn. Giờ khắc này, khí tức của Thẩm Giới còn quỷ dị hơn cả yêu ma, càng thêm rõ ràng, che khuất nửa bầu trời. Thiên địa này từng là của yêu tộc. Thiên đạo này từng không áp chế ma đạo. Sao có thể để phàm nhân yếu nhược dẫn dắt đại thế? Sao có thể để yêu ma chúng ta cam tâm làm kẻ dưới? Nghiệp chướng của nhân tộc và chính đạo đã đến mức thiên địa không dung, chính là thời cơ tái tạo càn khôn. Ăn thịt người, diệt tiên chính là công tái tạo càn khôn. Cái gọi là trật tự thiên địa chính là trật tự của yêu ma ta. Thẩm Giới vốn một lòng siêu thoát, nhưng đồng môn và sư tôn đều bị Kế Duyên giết hại. Rõ ràng là tiên tu cao nhân mà đã nhập ma đạo. Giờ phút này, hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, còn hơn cả yêu ma. Chúng ta không cần cố thủ ở đây nữa. Chính là lúc lưỡng hoang càn quét thiên hạ. Khi nói xong câu này, tiên khí còn sót lại trên người Thẩm Giới hoàn toàn hóa thành ma khí. Vô tận yêu ma khí tức cũng trở nên nóng bỏng hơn. Yêu khí và ma khí hòa trộn vào nhau, dần dần lan rộng ra xung quanh, hình thành nên những đám mây yêu ma khí kinh khủng, che kín cả bầu trời. Toàn bộ yêu vật trong đại sơn Nam Hoang bị đám mây này bao phủ, trở nên phấn khích, thậm chí phóng thích yêu khí gia nhập vào. Những tiếng gầm rú kinh khủng trong đại sơn Nam Hoang lúc lên lúc xuống, thậm chí mơ hồ lan khắp các nơi ở Nam Hoang Châu. Toàn bộ bầu trời Nam Hoang mây đen che kín mặt trời. Trong thiên cơ điện của Thiên Cơ Các, Huyền Cơ Tử đột nhiên mở to mắt, nhìn sang Trường Tu Ông đang ngồi xếp bằng bên cạnh và những tu sĩ khí tức huyền ảo khác. Không tốt, đại sơn Nam Hoang. Huyền Cơ Tử đạo hữu đừng sợ, chúng ta ở đây chẳng phải là để ứng phó cục diện này sao? Tu sĩ nói chuyện có giọng trầm thấp nhưng trung khí mười phần, trên đầu gối đặt ngang một thanh trường kiếm. Trên kiếm reo từng cơn như sát khí khó nhịn. Nhưng sát khí này thuần túy đến cực điểm, không hề tạp chất lệ khí. Nếu Kế Duyên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vị kiếm tu này. hắn chính là Nhung Vân của Trường Kiếm Sơn, người có thể đánh đến khó phân thắng bại với Kế Duyên trên kiếm đạo. Ngoài hắn ra, còn có rất nhiều cao nhân của Trường Kiếm Sơn và những cao nhân tiên đạo khác. Huyền Cơ Tử cũng không nói nhảm. Nói xong, hắn đứng dậy, vẫy tay. Thiên Cơ Luân bay đến trước mặt, rồi hướng về phía trước dẫn dắt. Cánh cửa động thiên của Thiên Cơ động thiên nhất thời mở rộng. Thời gian không chờ đợi chúng ta, xin chư vị đạo hữu cùng nhau ra tay. Không cần Huyền Cơ Tử nói thêm gì, giờ khắc này không ai giữ lại. Chính đạo tuy mạnh, nhưng yêu ma cũng không kém. Huống hồ, số lượng yêu ma thực sự khó mà tính toán. Dù cao nhân tụ tập, chắc chắn cũng là một trận khổ chiến không biết hồi kết. Chẳng bao lâu, từng đạo tiên quang từ cửa động thiên của Thiên Cơ Các bay ra. Toàn bộ Thiên Cơ động thiên dần dần mở ra. Những lỗ hổng kia không có dấu hiệu khép kín, mà như thể từ từ kéo ra một khóa kéo khổng lồ, dường như toàn bộ Thiên Cơ động thiên muốn hòa nhập với thiên địa bên ngoài. Các trường tu ông của Thiên Cơ Các phân bố ở khắp nơi. Huyền Cơ Tử tự mình tọa trấn Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Luân đã bay lên bầu trời, bao trùm toàn bộ chân trời động thiên. Nhung Vân mang theo tu sĩ Trường Kiếm Sơn cầm kiếm mà ra, quay đầu nhìn Thiên Cơ động thiên, không khỏi bội phục sự quyết đoán của Thiên Cơ Các. Đám tu sĩ tinh thông bói toán này lại có quyết định từ bỏ động thiên, thậm chí từ bỏ toàn bộ cơ nghiệp. Chưởng giáo chân nhân, e rằng lần này toàn bộ yêu ma Nam Hoang đều muốn xuất hiện. Yêu ma Hắc Hoang còn kinh người hơn. Nếu cũng như vậy thì phải làm sao? Tu sĩ từng đấu kiếm với Kế Duyên lần thứ hai trầm giọng nói. Tay hắn đã siết chặt kiếm quyết. Yêu ma chi khí phía trước đã che kín bầu trời, phản phất như đêm tối sớm giáng lâm. Hừ, dù không trúng cũng không xa. Hắc Hoang hiện tại chúng ta không quản được, đối phó trước mắt quan trọng. Nếu thiên địa chính đạo khí số chưa hết, tự nhiên có thể khổ tận cam lai. Nhung Vân nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về phía sau, rất nhiều đệ tử Trường Kiếm Sơn kéo theo tiên quang dài, giống như đuôi sao chổi tuyệt đẹp lao vào bóng tối. Đệ tử Trường Kiếm Sơn, theo ta phá ma trừ yêu, yêu ma bất diệt ta kiếm không ngừng. Yêu ma bất diệt ta kiếm không ngừng. Toàn bộ tu sĩ Trường Kiếm Sơn cùng kêu lên đạo âm hòa. Tiên khí đi theo kiếm quang tụ hợp, cùng nhau hóa thành một thanh tiên quang hình kiếm cực lớn, trực tiếp phá vỡ bóng tối như thực chất phía trước. Các tu sĩ tiên đạo còn lại không có phong mang lộ liễu như Trường Kiếm Sơn, nhưng cũng riêng phần mình thi pháp tiến lên hoặc giúp Thiên Cơ các bày đại trận động thiên. Trong một thời gian, yêu pháp phô thiên cái địa, tiên thuật liền một mạch không dứt. So với đại chiến chính tà bùng nổ trước đó ở Đại Sơn Nam Hoang, những gì thiên hạ đang đối mặt hiện nay đều chỉ là trò trẻ con. Mà Thiên Cơ các bao trùm không đúng chỗ trí, vừa vặn có Hành Sơn ngăn cản. Đối mặt yêu ma khí diễm kinh khủng, cả tòa Hành Sơn dường như sống lại. Sơn thần Hành Sơn tức giận, lên núi dựng núi, thần lực mạnh mẽ độc trấn một phương. Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên sớm đã ở Nam Hoang, đương nhiên cũng cảm nhận được biến hóa kinh người ở Đại Sơn Nam Hoang. Không nói hai lời, họ liền chạy về Đại Sơn Nam Hoang. Đại trận tiên đạo do Thiên Cơ các bố trí đã ngăn cản phần lớn mây yêu ma, nhưng hướng Hành Sơn lại giống như trời tối vẫy mực tràn ngập tới. Ta lạy trời! Đây là yêu ma quỷ quái ở Nam Hoang đều ra hết sao? Bao gồm Uông U Hồng và Thi Cửu, đám Lục Sơn Quân dừng bước trên không cách Hành Sơn ngoài trăm dặm, nhìn thần quan từng cơn của Hành Sơn gần như bị mực đen bao trùm. Lão Lục, tính sao? Ngưu Bá Thiên nhìn Lục Sơn Quân. Khóe miệng người sau lộ ra nụ cười lạnh. Lão Ngưu, ngươi chẳng phải luôn ghét bỏ tu hành chậm sao? Cơ hội đắc đạo ở ngay trước mắt, chỉ xem ngươi có gan hay không. Lục Sơn Quân đã mơ hồ cảm giác được, đây đã gần đến thời khắc chung yên của thiên địa. E rằng sau này hắn và Lão Ngưu không cần nội ứng hành sự nữa. Với tư cách là đệ tử thân truyền của Kế Duyên, hắn cũng mơ hồ hiểu rõ ý chí của sư tôn. Có thể nói, Lục Sơn Quân dù lâu không ở bên Kế Duyên, nhưng vẫn thành tâm thành ý với sư tôn, càng là đệ tử hiểu rõ sư tôn nhất. Cho nên, giờ phút này đối mặt với tình huống ở Nam Hoang, Lục Sơn Quân không muốn cứ vậy mà lùi bước, bởi vì ngày nay đường lui không còn nhiều. Hắn lùi một bước, sư tôn sẽ ít đi một bước đặt chân. Ngoan ngoan. Ngưu Bá Thiên tự xưng không sợ trời không sợ đất, nhưng nghe rõ ý của Lục Sơn Quân, vẫn mở to hai mắt nhìn. Các ngươi muốn đến Hành Sơn? Đi qua đó không bị yêu ma bao phủ, thì cũng sẽ bị sơn thần Hành Sơn tru sát. Uông U Hồng thấp giọng nói. Nhưng Lục Sơn Quân hoàn toàn không để ý đến ý kiến của nàng, chỉ nhìn Lão Ngưu. Ánh mắt kia khiến Lão Ngưu cảm thấy mình bị coi thường, hung hăng vỗ đầu một cái. Bột! Mẹ kiếp, ta Lão Ngưu khi nào sợ chuyện gì? Làm thôi! Tốt, nếu thiên địa phá diệt, vậy thì ta và ngươi huynh đệ tu hành đến nay, còn không đỉnh thiên lập địa chiến đấu, há không uổng phí cả đời. Hôm nay không thể đột phá, còn có mặt mũi nào nhắc đến đã từng nghe đạo. Nói hay lắm. Xì. Lão Ngưu từ lỗ mũi phun ra một luồng khí nóng rực, yêu lực trên người đã sôi trào. Bộ mặt chất phác của hắn lộ vẻ giận dữ, một đôi sừng trâu cong cong từ trên đầu sinh ra. Lục Sơn Quân cũng sinh ra nguyệt ngân hổ vằn trên mặt, không giận mà uy. Sau một khắc, hổ Ngưu nhị yêu đạp xuống hư không, phá vỡ vô tận khí tức, hóa thành hai đạo u quang như điện lao tới hành sơn. A, Ung U Hồng duỗi tay ra, hai yêu đã đi xa. Nàng vô ý thức nhìn Thi Cửu bên cạnh. Ánh mắt người sau lấp lánh. Ta, hôm nay thiên địa rung chuyển, sư môn ta nhất định có diệu kế. Ta phải về Vô Lượng Sơn, xin từ biệt tại đây. Vô Lượng Sơn. Ung U Hồng sững sờ một chút, Thi Cửu đã rời đi, chỉ là phương hướng ngược lại với Lục Sơn Quân. Theo lý giải của Thi Cửu, Vô Lượng Sơn cách ly với bên ngoài thiên địa, lưỡng nghi huyền từ bao phủ vô lượng tịnh không, ngăn chặn hết thảy nghiệp chướng. Bất kỳ nơi nào giữa thiên địa đều có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm, chỉ có Vô Lượng Sơn là an toàn nhất. Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đương nhiên sẽ không để ý đến ý tưởng của Thi Cửu. Hai người đã hiện ra yêu hình, một cái lục ngô chân thân yêu khí chấn động bầu trời, một cái yêu thể pháp thể đỉnh thiên lập địa giống như ngưu ma hàng thế, thậm chí kinh động đến Sơn Thần Hành Sơn. Nghiệt chướng! Sơn Thần Hành Sơn tức giận nói. Thần quan so sánh hướng bắc phương. Không đợi hắn hành động, lục ngô chân thân của Lục Sơn Quân đã há miệng gầm lên. Sơn Thần Hành Sơn, ta tên Lục Sơn Quân, yêu thể lục ngô chân thân. Năm xưa chưa hóa hình đã theo kế duyên kế tiên sinh, lần này đến đây tương trợ. Lục Ngô, đồ đệ của kế duyên. Nếu là người khác, Sơn Thần Hành Sơn có thể không tin, nhưng kế duyên thực sự có thể làm ra loại chuyện này. Hắn tự nhiên cũng nghe qua danh tự của Lục Ngô. Lục Sơn Quân giờ phút này cũng phun ra chữ kế duyên ban tặng năm xưa. Thoát thai hoán cốt. Duyên tặng cho Lục Sơn Quân. Nhìn thấy chữ này, Sơn Thần tự có cảm ứng. Thật sự là đồ đệ của kế duyên. Đôi mắt cực lớn của Ngưu Bá Thiên trừng lên như chuông đồng, nhìn Lục Sơn Quân mặt mày tràn đầy không thể tin. Ngươi là đệ tử chân truyền của kế tiên sinh. Ta làm Ngưu Bá Thiên cùng Lục Sơn Quân vào sinh ra tử chốn yêu phủ ma quật, cùng nhau vượt qua nguy nan, kề vai đối mặt cường địch, mấy chục năm mưa gió có nhau. Ai ngờ thằng cha Lục Sơn Quân mày rậm mắt to này lại giấu giếm lão Ngưu một chuyện trọng đại đến vậy, hắn lại là đệ tử của kế tiên sinh. Ngươi dám giấu ta lâu đến vậy? Lục Sơn Quân nhìn lão Ngưu, chân thân Lục Ngô mặc hổ thân người hiếm khi lộ vẻ ấy nấy. Ngưu huynh, Lục mỗ không phải cố ý, chỉ là ta quả thật là sư tôn thân truyền đệ tử. Hai yêu giờ đã bay đến hành sơn. Ngưu Bá Thiên ngưng tụ khí phách kinh người, nhưng khác với vẻ ngoài hung hãn, hắn vỗ đầu ảo não. Ấy chà, lão Ngưu ta đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu mới phải. Sao ngươi tu luyện nhanh hơn ta, càng ngày càng nhanh mới phải? Chắc chắn có vấn đề. Lẽ nào thiên phú dị bẩm như Ngưu Bá Thiên ta lại thua tên hổ tinh ngươi? Ha ha ha ha ha. Lục Sơn Quân cười lớn. Lão Ngưu nói vậy tức là không hề để bụng, thậm chí với cái đầu thông minh tuyệt đỉnh kia, có lẽ đã đoán ra từ lâu, chỉ là chưa từng vạch trần mà thôi. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân vừa đến hành sơn, Sơn Thần đã nghe thấy đối thoại của họ, cả tòa hành sơn dài dằng dặc chấn động, cất lời can ngăn. Cao độ của kế duyên quả nhiên bất phàm, nhưng yêu ma phía trước thế lớn, dù là ta cũng khó lòng xoay chuyển. Hai vị tu hành đến cảnh giới này chẳng dễ dàng gì, nhưng ít người lực mỏng, đừng uổng phí tính mệnh. Bằng không, ngày sau nếu còn cơ hội gặp kế duyên, ta khó mà ăn nói. Sơn Thần đại nhân đừng lo cho chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Đã dám đến tương trợ, tự nhiên có năng lực. Huống hồ, chúng ta đâu chỉ ít người lực mỏng. Lục Sơn Quân và lão Ngưu đã bay đến hành sơn, đối mặt tuyến đầu Nam Hoang. Qua khỏi nơi này là một vùng tăm tối. Lục Sơn Quân mở rộng yêu thể, chân thân Lục Ngô càng thêm khổng lồ, từng đuôi hư ảnh trải dài sau lưng. Tất cả ra đây. Hắn gầm lên khàn khàn, từ miệng đột nhiên phun ra từng đạo sương mù nhàn nhạt bạch quang, quang khí liên tục không ngừng càng lúc càng nhiều, lan tỏa bốn phương tám hướng. Lớn, nhỏ, hình thú, hình người, nam, nữ. Vô số thân ảnh hiện ra từ bạch quang, trở thành từng hình tượng sống động, có kẻ phát ra yêu khí kinh khủng, có kẻ quyến rũ động lòng người, trong đó có cả Luyện Bình Nhi. Bạch quang vẫn tiếp diễn, liên tục hóa thành những thân ảnh khí tức bất phàm. Đa số là yêu vật hóa hình, những kẻ khoa trương hơn cũng không ít. Đây là Trành Quỷ. Thanh âm của Hành Sơn Sơn Thần lộ vẻ kinh ngạc. Trành Quỷ không chỉ đông đảo, mà còn kinh người hơn là, dù khí tức có vẻ phù phiếm, nhưng ai nấy đều không đơn giản. Những tồn tại như vậy lẽ ra không thể biến thành Trành Quỷ sau khi chết, trừ phi tốn công luyện chế bằng quỷ đạo, nhưng điều này lại khó có thể xảy ra. Hôm nay chính là thiên địa kiếp số. Nếu các ngươi dốc lòng ra sức, chờ giải quyết xong kiếp số, Lục Mỗ sẽ cầu sư tôn kế duyên cho mỗi người một cơ hội, có thể chuyển sinh đạo sinh, đầu thai làm lại. Dù tranh quỷ có thể không tin lời hứa, nhưng chúng không thể chống lại mệnh lệnh của Lục Sơn Quân. Hơn nữa, khi biết sư phụ của Lục Sơn Quân là kế duyên, gần như toàn bộ tranh quỷ đều phấn khởi. Không ít tranh quỷ đã sớm rơi vào bình cảnh tu hành và lạc lối. Dù không chết, cơ hội đột phá tu hành cũng không còn nhiều. Nhưng nếu thật sự có thể vãng sinh làm lại, đó là một cơ hội hoàn toàn mới, một cơ hội thích hợp từ ngọn nguồn. Tuân Sơn Quân chi mệnh. Tuân mệnh. Lấy tranh quỷ chi mệnh đánh cược một tương lai, đáng giá. Gào. Linh khí hành sơn và thiên địa nguyên khí ồ ạt tràn đến, khí tức tranh quỷ càng lúc càng gần như thực chất hóa. Sơn thần thấy vậy càng ra tay giúp đỡ, điều động vô tận linh khí cùng hội tụ. Khi mây đen và yêu ma khí tức tràn đến, bên trong hành sơn dâng lên một cổ khí tức khủng bố không thể khinh thường. Mây đen ngập đầu, gầm thét vang dội. Lục Sơn Quân và Lão Ngưu ở vị trí trung tâm, yêu khí của hai người mang theo khí thế chi phối, im lặng mà uy thế kinh người, như mắt bảo. Chân thân Lục Ngô trên không từ từ đứng lên, cùng Lão Ngưu dẫn đầu xông về phía yêu ma Nam Hoang. Yêu khí của hai người như hai thanh trọng chù y, hùng hăng cắm vào khí tức yêu ma. Vô số tranh quỷ cũng đồng loạt xông lên. Ngưu huynh, sư tôn từng truyền ta một phần Tiêu Giao Du, lần này đại chiến, Lục Mỗ sẽ niệm cho ngươi nghe. Lục Sơn Quân truyền âm đến tai Lão Ngưu. Hai đại yêu quái vừa xé xác yêu ma, vừa có thể phân tâm giao lưu. Lão Ngưu cười đáp. Nghe tên đã biết là bất phàm. Ngươi tư truyền ta tâm pháp, không sợ kế tiên sinh trách tội. Ha ha ha ha ha. Nếu sư tôn trách tội, Lục Mỗ xin gánh chịu. Ngưu huynh đáng giá. Hãy nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên quá mạnh mẽ, khiến Sơn Thần Hành Sơn an lòng. Hai yêu đã đột phá một loại điểm tới hạn, đâm thẳng vào đội hình yêu ma. Đối với yêu ma bình thường, chỉ cần lướt qua là tan xác. Quỷ dị hơn là những tranh quỷ. Dù chịu thương trí mạng đối với yêu ma bình thường, chúng vẫn có thể thu nạp linh khí hành sơn để hồi phục. Thậm chí có tranh quỷ bị xé nát tan tành, chỉ cần Lục Sơn Quân phun một ngụm bạch khí, liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí hoặc nguyên khí của yêu ma bị tru sát để khôi phục. Dù chưa chắc là tuyệt đối, nhưng trước mắt xem ra, Lục Ngô không chết, tranh quỷ bất diệt. Ha ha ha ha ha. Muốn qua hành sơn, phải hỏi qua Lão Ngưu và Lão Lục ta có đồng ý không? Ngưu Bá Thiên nghe Tiêu Giao Du, trong lòng cũng cảm thấy Tiêu Giao. Tiếng cười càng lớn, càng tàn sát yêu ma, tâm tình càng mở rộng. Yêu thể pháp thể chí cường, toàn thân bị hắc khí bao phủ, chỉ có đôi sừng trâu bén nhọn và đôi mắt đỏ thẫm trong hắc khí. Nhìn về phía xa bên ngoài hành sơn, có một đạo yêu khí kinh người đang nhanh chóng đến gần, Lão Ngưu ầm ầm đạp một chân khiến một tòa sơn phong chấn động, đột nhiên xông lên phía trước, đầu lao ra khỏi phạm vi hành sơn. Nghiệt chướng chịu chết. Yêu thể pháp thể của Lão Ngưu là hình người khổng lồ, bộ mặt dữ tợn như trâu, đầu mọc sừng dài bén nhọn. Cái sông này thế đại lực trầm, ẩn chứa pháp lực kinh người, yêu ma trên đường đều bị yêu thể trực tiếp nghiền nát hoặc bị đập nát. Âm. Gào. Lão Ngưu hơi khuất phục đôi sừng trâu khổng lồ, đâm xuyên một yêu vương, rồi hất nhẹ, ném yêu vương chưa kịp hiện nguyên hình lên không trung. Ách khụ. Yêu huyết yêu vương phun trào, trợn mắt nhìn Lão Ngưu, rồi nhìn về phía hành sơn, nơi có hình hổ kinh khủng và hàng ngàn yêu ma quỷ quái đối lập. Ngưu Ma Vương, Lục Ngô. Các ngươi vì sao? Ha ha ha ha ha, bởi vì lão tử thấy các ngươi chướng mắt. Ầm ầm. Yêu thể pháp thể của Ngưu Bá Thiên chấn động, như đập mũi, chắp tay trước ngực, đánh mạnh vào người yêu vương. Tạng phủ phía sau vỡ tan, tinh khí vỡ vụn, nhưng yêu khí vẫn chưa dứt tuyệt. Không hổ là yêu vương, ha ha ha. Lão Ngưu túng lấy yêu vương, hai tay dồn sức. À chi chi chi. Phốc. Như vặn y phục, yêu vương vốn không hề yếu ớt bị Lão Ngưu vặn gân cốt đứt đoạn rồi xé toạc. Ai dám vượt lôi trì một bước? Tiếng rống giận dữ của Ngưu Bá Thiên vang vọng tứ phương. Giờ khắc này, một mình Lão Ngưu hung diễm, thậm chí lấn át bầy yêu bầy ma, khí tức khủng bố và phách lối phóng tới tứ phương, nhấc lên một cơn lốc. Gào gào. Một tiếng rít kinh khủng không kém truyền đến, Lục Sơn Quân không cam lòng yếu thế mà ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Chân thân Lục Ngô càng lúc càng lớn, khói đen tràn ngập trên móng vuốt hổ. Trong tiếng hổ gầm, dường như nắm lấy trái tim yêu ma, chấn nhiếp không ít yêu ma thất thần trong chốc lát, bị tranh quỷ thừa cơ tấn công, cũng bị Lão Ngưu không bỏ qua bất cứ cơ hội nào nghiền sát. Ha ha ha ha ha, không hổ là kế duyên dạy dỗ, tốt, rất tốt, ha ha ha ha ha. Sơn thần Hành Sơn cười lớn. Có Lục Ngô và Ngưu Ma Vương, ông không cần quá mức cố kỵ toàn bộ phương vị, chỉ cần tập trung tru sát những yêu vương khí tức kinh khủng, bao bọc hành sơn là được. Âm âm âm âm âm. toàn bộ hành sơn như bạo phát một trận động đất. Một bộ phận sơn mạch lòng đất như một cây roi khổng lồ ầm vang phá đất, hóa thành từng con thổ long tung hoành đập vào. Từng sơn quỷ, sơn tinh, yêu núi khí tức cường đại cũng hiện ra từ trong núi. Sơn thần đại nhân, sơn thần đại nhân, chúng ta đến đây. Trong lúc giao chiến kịch liệt ở hành sơn, thiên cơ động thiên bao trùm khu vực động lớn hơn cũng đang giao chiến kịch liệt. Đặc biệt trường kiếm sơn dẫn đầu, kiếm khí vô tận cắt chém hoàng vũ, phân thay liệt đầu vô số yêu ma. Dù có đại yêu và yêu vương xuất hiện, cũng không thể ngăn cản chân tiên ngự kiếm đệ nhất thiên hạ. Có thể nói bất luận là tiên đạo hay hành sơn, đều bộc phát đại chiến chính tà chấn động kinh người. Bên ngoài ngọc hồ động thiên, đồ vật nhắm mắt ngồi trên một tảng đá trên núi, bên cạnh là một thanh trường kiếm. Một lúc sau, đồ vật mở mắt nhìn về phía đường núi. Một cánh cửa dần mở ra giữa những hàng cây, ba người bước ra. Khi nhìn thấy đồ vật, cả ba đều kinh hãi. Đồ vật cầm lấy trường kiếm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người, không chỉ nhìn họ mà còn lướt qua thấy một vài thân ảnh trong động thiên. Ngọc hồ động thiên dù có động, cũng là đứng về phía chính đạo. Năm xưa kế tiên sinh ngủ mơ một kiếm chém giết đồ Tư Yên, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Đồ Mạc, đồ Đồng. Đồ Hân cười lạnh tiến lên một bước. Đồ Giật ca ca, chúng ta đều là cửu vĩ thiên hồ, sớm chiều ở Ngọc Hồ Động Thiên bao năm. Nay có kỳ ngộ lớn trước mắt, khuyên Đồ Giật ca ca đừng bỏ lỡ cơ hội tốt, đến cả thiên địa cũng không có cơ hội, chính đạo lại càng không. Khi nghe đến tên Kế Duyên, Đồ Mạc co rút con ngươi. Hắn biết Kế Duyên là một tồn tại ngự trị bên trên bọn họ, nhưng vẫn mở miệng nói. Kế tiên sinh quả thật cao minh, nhưng thiên hạ chỉ có một kế tiên sinh. Lúc này thiên địa quần ma loạn vũ, có khối người có thể đối phó hắn. Đồ Giật, Ngọc Hồ Động Thiên tương lai không thể bỏ lỡ. Ha ha ha ha ha. Thật nực cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Đồ Giật cười lớn, liếc nhìn Đồ Đồng không nói gì, cũng lười lý luận, chỉ khẽ quát về phía động thiên. Hồ tộc trong động thiên, không có mệnh lệnh của ta không được ra ngoài. Còn các ngươi, tốt nhất đừng tự xưng thiên hồ, đổi gọi nhiệt chướng đi. Chúng ta sống chung tu hành gần ngàn năm, vẫn chưa từng đấu thắng các ngươi. Hôm nay ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu của các ngươi. Ba yêu kinh ngạc nhìn Đồ Giật. Đồ Đồng liếm môi nói. Đồ Giật, sao ngươi phải thế? Thân hữu dụng này cùng thiếp thân làm chút chuyện vui chẳng phải tốt hơn sao? Đồ Giật hừ lạnh một tiếng, chửi một câu loạn tiện nhân rồi rút kiếm. Soạt. Chịu chết. Đồ Giật đột nhiên phát động, tốc độ nhanh chóng, khí thế mạnh mẽ khiến ba cáo bất ngờ. Kiếm thế như cầu vồng, kiếm pháp như huyễn, dường như hóa thân ngàn vạn, không ngừng thoáng hiện trước ba mặt yêu mà xuất kiếm. Dù là ba cửu vĩ hồ yêu cũng chật vật, bị Đồ Giật đánh phủ đầu, áp chế tại chỗ. Vù. Vù. Vù. Âm âm âm âm âm. Trong kiếm quang tung hoành, sơn loan chung quanh cắt đứt nghiêng đổ, quần sơn trong khói mù lượn lờ. Sau đó, yêu khí vô tận bộc phát, cuốn bay cây cỏ và mặt đất trong hơn 10 dặm. A Mặt ta. Ngươi muốn chết. Đừng hỏng việc, ta cản hắn, các ngươi đi trước. Đồ Giật, để ta làm đối thủ của ngươi. Gào. Thanh âm Đồ Mạc ác đi tiếng thét chói tai của Đồ Đồng, hắn hiện nguyên hình, hóa thành một cửu vĩ hồ khổng lồ. Một trảo của hắn quang ảnh đầy trời, tan rã kiếm quang và huyễn ảnh của Đồ Giật, cũng khiến người sau hiện thân giữa trời. Không biết tự lượng sức mình. Đồ Mạc, ngươi chưa đủ tư cách. Giết ngươi không đủ, cản ngươi dư giả. Hai đại cửu vĩ hồ thật sự xuất thủ, còn Ngọc Hồ Động Thiên giờ phút này cửa ngõ mở rộng. Vô số yêu khí mang theo tiếng gào thét bén nhọn và tiếng kêu phấn khởi bay ra. Tự gây nghiệt thì không thể sống. A ha ha ha ha, Đồ Giật, lo cho chính ngươi trước đi. Đúng sai đều do bên thắng xác định, rất nhanh sẽ thấy rõ. Hừ. Thân hình Đồ Giật đột nhiên lóe lên, múa kiếm giữa trời, vô tận kiếm quang huy sái chân trời, trực tiếp chém rơi vô số hồ yêu. Trong yêu khí tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhiều hồ yêu còn chưa kịp kêu đã thần hình câu diệt. Đồ Giật, ngươi điên rồi. Muốn chết. À, chết cho ta. Còn hơn để bọn chúng ra ngoài làm hại, chi bằng ta động thủ. Sự lãnh khốc của Đồ Giật khiến hồ yêu trong Ngọc Hồ Động Thiên như bị dội nước đá, cũng khiến cửu vĩ hồ khác phát cuồng. Chỉ có Đồ Hân nhíu mày, chủ động bay vào Ngọc Hồ Động Thiên, dùng yêu lực của mình bao lấy vô số hồ yêu rồi bay khỏi động thiên. Đồ Giật tu vi cao hơn nhưng áp lực cũng rất lớn, chỉ có thể thở dài trong lòng. Ngọc Hồ Động Thiên dù sao còn có Đồ Giật có thể trấn giữ, nhưng thiên hạ này đâu chỉ có mỗi Ngọc Hồ Động Thiên. Yêu ma trong những nơi tương tự phần lớn có thể dễ dàng thoát ra. Với lưỡng hoang chi địa, chuyện này có lẽ chẳng là gì, nhưng cũng là một động tĩnh đáng sợ. Dẫu biết rằng trong số yêu ma cũng có không ít chân tu và yêu quái, tình quái lương thiện, nhưng trong cái thế cục điên cuồng này, phần lớn bọn chúng đều ẩn mình, sống trong sợ hãi. Gần Nam Hoang, trong một phiên chợ trên núi, heo rừng yêu đổ đại vương đang cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chất hết bảo vật và vật trang trí trong động vào càn khôn thu nạp chi vật. Vốn dĩ đổ đại vương còn trấn tĩnh được, nhưng tình hình ở Nam Hoang Đại Sơn quá kinh người, không thể không cảm nhận được. Hắn không dám nán lại cái phiên chợ mình gây dựng nữa. Đại vương, đại vương. Nam Hoang Đại Sơn loạn rồi, loạn hết cả rồi. Đánh nhau kinh lắm, chắc nhanh thôi thiên hạ này là của yêu quái chúng ta, đại vương, chúng ta cũng mau lên đường đi. Đỗ đại vương vẫn mãi miết thu dọn, cẩn thận bọc những món đồ sứ quý giá và bộ trà vào túi, rồi tỉ mẩn sắp xếp những món ngọc khí long lanh. Những thứ này rất dễ vỡ, nhưng lại đạt đến trình độ nghệ thuật cao, khiến người ta ngắm nhìn rất thích thú. Nghe Sơn Cẩu nói vậy, hắn khựng lại, nhìn về phía đối phương. Lại đây, lại đây. Đỗ đại vương vẫy tay, Sơn Cẩu lập tức kích động chạy tới. Ta bảo ngươi đi. Bột. Đỗ đại vương vung tay tát mạnh, khiến Sơn Cẩu lộn mười mấy vòng trên không rồi ầm một tiếng đập vào vách động đối diện, cả người lung lay, mắt đầy sao. Mau giúp bản đại vương thu dọn đồ đạc. Ách, vân vân vân. Sơn Cẩu không dám cãi lời, lập tức giúp Đỗ đại vương thu thập. Phải nói Sơn Cẩu cực kỳ trung thành với Đỗ đại vương, khả năng chịu đòn cũng rất cao, xem như thuộc hạ tâm phúc của Đỗ đại vương, nên hắn cũng không định bỏ lại nó. Sơn Cẩu, giữa thiên địa này đánh sống đánh chết, chúng ta tốt nhất đừng dính vào. Người ta chút đạo hạnh này, gặp kẻ lợi hại trong nháy mắt liền tan xương nát thịt, còn mơ tưởng phát đạt gì. Cái khí số này sao động bất thường, kết quả tốt xấu gì cũng phải chết không ít người, ta không muốn chết. Vân vân vân, đại vương nói đúng, vậy chúng ta đi đâu? Đến Nam Hoang Đại Sơn trốn tạm. Ngu xuẩn, Nam Hoang Đại Sơn giờ đâu phải nơi trú ẩn an toàn. Bản đại vương tự có cách. Đỗ đại vương rất biết thức thời, hiểu rõ yêu ma đang phát cuồng, kẻ lý trí như hắn tốt nhất là ẩn mình. Hơn nữa, năm xưa hắn từng qua lại với một nhân vật khó lường, chính là Ngụy Vô Úy. Là một yêu quái thông minh, sau vài lần giao tiếp với Ngụy Vô Úy, đồng thời được hắn vô tình hữu ý phô diễn thủ đoạn, Đỗ đại vương đã hiểu rõ, gã mập mạp này thực chất là một kẻ thông minh đến đáng sợ. Người như vậy, vĩnh viễn có chuẩn bị, vĩnh viễn có đường lui, vĩnh viễn không tự đặt mình vào thế thất bại hay nguy hiểm. Vì vậy, hơn nửa năm trước, Đỗ đại vương đã bắt đầu liên hệ mập mờ với Ngụy Vô Úy. Được rồi, chúng ta đi mau, thông báo cho mọi người trong phiên chợ, ai muốn đi cùng thì đi. Ách, tốt. Những yêu quái sống ở phiên chợ này đã quen với cuộc sống tương đối yên bình, giờ đang trong cơn thấp thỏm lo âu, tự nhiên cũng quen đi theo Đỗ đại vương. Khi hắn dẫn theo một đám yêu quái cưỡi gió bay lên trời, mới ném một viên pháp tiền xuống phiên chợ. Những nơi có thể lập tiên cảng, mức độ linh khí hội tụ có khác nhau, nhưng đều là những vị trí then chốt cho sự lưu động của khí số. Những nơi như vậy không thích hợp để lập tông môn, vì sẽ có vẻ không thanh tịnh, nhưng lại là địa điểm tốt cho các phiên chợ. Phiên chợ của Đỗ Đại Vương cũng không ngoại lệ. Viên pháp tiền quý giá này đã nằm trong tay Đỗ Đại Vương rất lâu, không phải đổi từ tay thổ địa trước đây, mà là do Ngụy Vô Úy cho. Giờ khắc này, yêu quái trong phiên chợ cũng vô thức nhìn về phía nơi từng là phiên chợ. Khi pháp tiền rơi xuống đất, một vệt bạch quang nhàn nhạt bốc lên từ pháp tiền, sau đó như một cơn thanh phong lan tỏa khắp phiên chợ. Thứ ánh sáng này không mạnh mẽ, nhưng lại mang một khí tức đặc biệt, giống như là... Đỗ Đại Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, dù đang là ban ngày, nhưng hắn như cảm nhận được ánh sao trên bầu trời. Cùng lúc đó, Kế Duyên ở thiên hà chi giới cũng cảm nhận được khắp nơi trong thiên địa, có những ánh sao nhân gian đang hô ứng với thiên giới. Triệu đạo hữu, địa giới đã có hô ứng, còn lại sự tình, liền muốn nhìn ngươi. Triệu gia trang thổ địa công ngày nào, nay là triệu thiên thần của thiên hà chi giới, hiện đã hiển lộ thân hình, chắp tay hành lễ với Kế Duyên rồi đáp lời. Tiểu thần chắc chắn dốc hết toàn lực. Kế tiên sinh, ngài hiện tại. Kế Duyên chỉ cười. Nam Hoang có người ngăn trở, Hắc Hoang lại càng khó giải quyết. Kế mổ không thể không đến đó. Nhớ kỹ phải luôn để ý lưỡng giới sơn, lưu ý tần thần quân bên kia. Tiểu thần nhất định làm được. Xin kế tiên sinh cẩn thận. Kế Duyên vừa bước ra, đã biến mất khỏi thiên hà chi giới, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trên Vân Sơn. Hắn liếc nhìn Vân Sơn quán bên dưới, ngoài Thanh Tùng đạo nhân đang tọa trấn đạo quán, Vân Sơn thất tử cùng Bạch Nhược, Tôn Nhã Nhã đều đã xuống núi nhập thế, cống hiến sức mình cho chúng sinh. Sau khi Kế Duyên rời đi, Triệu Thiên Thần gần như lập tức bắt đầu thi pháp, du tẩu trên thiên hà, theo những vệt sáng hô ứng bên dưới mà điểm chỉ. Mỗi lần điểm một chỉ, lại có tinh lực bao phủ xuống địa giới. Các tiên cảng, thậm chí cả những địa điểm đặc biệt không người ở, nhất là những vị trí từng có Ngọc Hoài Sơn Bảo, đều hô ứng với ánh sao trên thiên giới, dường như những cột khí cơ khổng lồ khó ai nhận ra đang chống đỡ, nâng đỡ khí số thiên địa, giúp xoa dịu sự xao động của thiên địa nguyên khí. Cũng trong khoảnh khắc này, vô số ánh sao giáng xuống những thần chiếc đã chuẩn bị sẵn, giúp nới lỏng giới hạn địa giới của họ, không còn chỉ bị giới hạn ở một chỗ mà có thể trừ yêu nơi xa. Như Phôi núi, như Đình Thu Sơn đã đổi tên thành Đình Sơn, cùng với rất nhiều thành hoàng đại thành, không chỉ giúp thành hoàng dễ dàng ra tay ở dương thế, mà còn giúp âm gian dễ dàng ứng phó với những vấn đề lớn. Với pháp nhãn của kế duyên, tự nhiên có thể thấy ánh sao không ngừng giáng xuống từ thiên hà chi giới, huyền hoàng chi khí hắn lưu lại ở thiên giới cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng kế duyên không hề xót xa, chỉ liếc nhìn rồi kiếm quang lóe lên, trực tiếp kiếm động rời Vân Sơn, tiến về phía Hắc Hoang. Lục châu gần Hắc Hoang nhất là Thiên Vũ Châu, tiếp theo là Nam Hoang Châu, rồi đến Vân Châu, ba châu này lần lượt nằm ở hướng chính bắc, tây bắc và bắc lệch đông của Hắc Hoang. Nếu vượt qua Hải Dương, vị trí sẽ là Nam Hoang Châu và Thiên Vũ Châu ở phía trước, Vân Châu ở phía sau, ba châu mơ hồ chặn Hắc Hoang lại. Nam Hoang Châu bố trí thành một vòng cung lớn hướng về phía đông nam, ở một mức độ lớn cũng chặn hướng Hắc Hoang. Thiên Vũ Châu, với Càn Nguyên Tông dẫn đầu, đã sớm bố trí lượng lớn. Vân Châu cũng có những sắp xếp tương tự, hơn nữa còn dựa vào các nơi trong thiên hạ và các đảo trên biển để tạo ra những điểm hô ứng tinh quang. Nhìn thì có vẻ là một ván cờ bố trí hết sức vững chắc, phong tỏa mọi đường đi của đối phương. Nhưng trên thực tế, Kế Duyên hiểu rõ, bàn cờ này quá lớn, biến số cũng quá nhiều, không thể nào phong tỏa hoàn toàn. Hơn nữa, thiên hạ khắp nơi đều bất ổn, chính đạo duy trì phần lớn lực lượng ở đây, những nơi khác thì càng có nhiều biến số hơn. Và cho dù không có biến số nào khác, cứ đấu đá mãi như vậy, thiên địa sẽ hoang tàn, chúng sinh tử thương thảm trọng. Dù có duy trì được, tình trạng thiên địa hiện tại cũng sớm muộn sẽ xảy ra đại sự. Chưa kể còn có những nguy cơ nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. Nguyệt Thương và những người khác trông cậy vào việc mở hoang vực để giải quyết triệt để, Kế Duyên cũng hy vọng mượn cơ hội này tái tạo càn khôn để giải quyết triệt để. Đương nhiên, trước khi tái tạo càn khôn, còn có một điều kiện tiên quyết, cũng là điều Kế Duyên không tiếc giá nào cũng phải đạt được, cũng là mục đích kiếm độn của hắn lúc này. Mọi chuyện xảy ra đúng thời gian Kế Duyên tính toán. Tất nhiên, đối phương chắc hẳn cũng nghĩ vậy, có lẽ còn dự đoán được một vài bố trí và phản ứng của chính đạo hoặc Kế Duyên, sẽ có những tiểu động tác tương ứng. Nhưng Kế Duyên không để ý đến những điều đó, chỉ có thể để chúng sinh tự cầu phúc. Trên Không Vô Lượng Sơn, Tần Tử Chu và Hoàng Hưng Nghiệp cùng đến nơi này. Trọng Bình Hưu đã đợi sẵn ở đây. Trên ngọn núi Trọng Bình Hưu tu hành, hai bên hành lễ đơn giản, không nhiều lời hàn huyên. Dù mới gặp mặt nhưng lại như đã quen thuộc, hiểu rõ những gì sắp phải đối mặt. Sau vài lời ngắn gọn liền bắt đầu giúp Hoàng Hưng Nghiệp cảm thụ sơn thế địa mạch của Vô Lượng Sơn. Với Hoàng Hưng Nghiệp và những người khác, quá trình này diễn ra khá tự nhiên, không cần phải tĩnh định, mà là dẫn Hoàng Hưng Nghiệp du tẩu khắp Vô Lượng Sơn, tất nhiên không thể tránh khỏi việc gặp Tả Vô Cực và những người khác. Tả Vô Cực giờ không còn múa may chiêu thức hay khổ luyện thân pháp trên Vô Lượng Sơn, ngoài việc ngẫu nhiên chỉ điểm Lê Phong, ngược lại thường xuyên ở trong trạng thái đứng thẳng một mình hoặc ngồi xếp bằng. Lúc này thấy Tần Tử Chu và những người khác đến cũng tỏ ra khá yên lặng. Trọng Tiên Trưởng, chắc hẳn đây là Tần Thần Quân và Hoàng Tiền Bối. Đối mặt với ba vị cao nhân đạp gió đến, Tả Vô Cực chắp tay nghênh đón. Lê Phong bên cạnh cũng làm theo, chỉ có Kim Giáp là không hề lay chuyển, hắn chỉ tôn Kế Duyên, ai đến cũng không thèm để vào mắt. Võ Thánh Đại Nhân đoán không sai, chính là hai người chúng ta. Ta không dám nhận Võ Thánh Tiền Bối, mới xuất thế chưa được bao năm đâu. Hoàng Hưng Nghiệp thế mà còn có tâm trạng đùa cợt, nhưng khi nhìn vào mắt Tả Vô Cực thì nhanh chóng trở nên kinh ngạc. Trên người Tả Vô Cực, hắn mơ hồ cảm nhận được cái cảm giác thần tính vẫn còn ẩn chứa trong thân xác phàm nhân, nhưng Tả Vô Cực rõ ràng không có nhân thân thần, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao? Võ Thánh Đại Nhân, trên người ngươi chẳng lẽ đang dựng dục nhân thân thần? Câu hỏi của Hoàng Hưng Nghiệp khiến Trọng Bình Hưu và Tần Tử Chu giật mình. Cái gì? Có chuyện này sao? Tả Võ Thánh. Tả Vô Cực nhíu mày, hắn không hiểu nhiều về nhân thân thần, nhưng biết rõ trên người mình không có thứ đó, chỉ lắc đầu đáp. Tả Mỗ đối với bản thân từ trong ra ngoài đều rõ như lòng bàn tay, không có nhân thân thần. Điểm này mọi người ở đây đều không nghi ngờ, nhưng Hoàng Hưng Nghiệp thì càng thêm nghi hoặc. Vậy Võ Thánh Đại Nhân có biết tình trạng thân thể của mình cực kỳ giống với trạng thái thai nghén nhân thân thần không? Tả Vô Cực chưa vội trả lời, hồi tưởng lại những năm tu hành trên Vô Lượng Sơn, trên con đường võ đạo, có lẽ cuối cùng cũng có thể xứng đáng với chữ võ trong hai chữ Võ Thánh. Có lẽ là vì Tả Mỗ hôm nay đã thiên địa thông cầu, được mình được thần, xem như đạt đến võ đạo thành tâm thành ý chăng? Võ đạo thành tâm thành ý, được mình được thần. Cảnh giới này của võ đạo, dù là hai thần một tiên cũng nghe không hiểu, có lẽ trên đời này chỉ có Tả Vô Cực, người đạt đến cảnh giới này, mới có thể hiểu được. Có lẽ chính là như vậy. Hoàng Hưng Nghiệp khẽ nhíu mày, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Các vị tiền bối tiên trưởng, bên ngoài Vô Lượng Sơn, có phải đã thiên hạ đại loạn? Câu hỏi của Tả Vô Cực phá vỡ sự im lặng, Tần Tử Chu liền tiếp lời, gật đầu đáp. Không sai, thiên đạo sụp đổ, khí số đã loạn, hiện tại các châu một mảnh loạn chiến, mà lực lượng chủ yếu của chính đạo đang tập trung xung quanh Lưỡng Hoang chi địa. Võ Thánh đại nhân cũng có thể rời Vô Lượng Sơn để trảm yêu trừ ma. Tả Vô Cực cười, rồi lắc đầu. Tả Mộ Tâm có cảm giác, có lẽ nơi này mới cần ta hơn, cũng sẽ là nơi đáng giá chiến đấu nhất. Tần Tử Chu nhíu mày. Võ Thánh đại nhân, võ đạo của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới khó lường, ngoại giới đang cần những cao nhân như ngươi, có lẽ còn có thể giúp Kế tiên sinh một chút sức lực. Những gì hắn phải đối mặt tuyệt không phải tà ma mà thế gian có thể tưởng tượng, người ngoài có lẽ không nhúng tay được, nhưng Tần Mỗ lại cảm thấy Võ Thánh đại nhân có phần lực lượng này. Đúng vậy, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ thành chân thần của một ngọn núi ở Vô Lượng Sơn, lại có lực lượng của thiên hà và vô tận huyền hoàng khí giáng xuống. Lưỡng giới sơn hạ xuống nơi không gì có thể qua, chính là bình chướng kiên cố nhất thế gian, nơi đây không cần. Tần Thần Quân, Hoàng Tiền Bối, Kế tiên sinh tay cầm càng không tính không lộ chút sơ hở, nhất định có lương pháp, mà Tả Mỗ cảm thấy ta không thể đi. Tả Vô Cực ngắt lời Hoàng Hưng Nghiệp, nói xong cũng không để ý đến những người khác, trực tiếp ngồi xếp bằng bên gốc cây cổ thụ, cảnh tượng này quả thực như Tả Vô Cực là cao nhân lão tiên, còn Tần Tử Chu và những người khác là tục nhân, khiến mấy người cảm thấy hết sức cổ quái. Được rồi, chúng ta không nên quấy rầy Võ Thánh đại nhân. Trọng Bình Hưu phá vỡ sự lúng túng, hắn biết rõ Tả Vô Cực tuyệt không phải người tầm thường, càng không thể vì tham sống sợ chết mà muốn trốn ở Vô Lượng Sơn. Nếu đối phương nói đến dự cảm, dù thiên cơ hôm nay nhiễu loạn không còn có thể đo, cũng tùy hắn đi vậy, chẳng lẽ họ còn có thể dùng sức mạnh ném Tả Vô Cực lên Lưỡng Giới Sơn hay sao? Đợi Trọng Bình Hưu và những người khác rời đi, Tả Vô Cực nhắm mắt lại nói một câu, còn đứng ngay đó làm gì? Luyện quyền. Lập tức khiến Lê Phong đang ngơ ngác đứng lên, bắt đầu luyện tập công phu quyền cước. Vân Châu rộng lớn là thế, sông Đại Trinh lại nằm ở nơi Nam Thùy, với kiếm quan động pháp của Kế Duyên, việc rời khỏi Vân Châu quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng khi sắp sửa vượt khỏi biên giới Đại Trinh, chuẩn bị bay vào biển lớn, Kế Duyên chợt ngoái đầu nhìn lại. Trong ánh sao thiên hà lấp lánh, hắn thấy một đạo bạch quang sáng ngời nhưng không chói mắt vọt lên từ hướng kinh đô Đại Trinh. Doãn phu tử. Kế Duyên khẽ nhíu mày, rồi thở dài một tiếng. Kiếm quang lóe lên, hắn đã rời khỏi Đại Trinh, bay xa Vân Châu. Trời đã nhá nhem tối, tại kinh kỳ phủ của Đại Trinh, trong Hạo Nhiên thư viện, Doãn Triệu Tiên đang say giấc nồng. Nhưng dù đã chìm vào mộng, Hạo Nhiên chính khí vốn tĩnh lặng trong ông lại như phong vân hội tụ, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong giấc mơ, Doãn Triệu Tiên dường như đã thoát khỏi phàm thai tục cốt. Theo ánh sáng Hạo Nhiên chính khí không ngừng kéo ông lên cao, ngước mắt nhìn, ông thấy cả bầu trời tinh hà bao la, tưởng chừng như có thể chạm tay tới. Đây là tinh hà sao? Quả nhiên sáng lạng vô cùng. Trong lúc Doãn Triệu Tiên chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Hạo Nhiên chính khí hòa làm một với ông, tựa như một dòng tinh hà chi quang khác, không ngừng lan tỏa ra chân trời, rồi bơi về khắp nơi. Theo cảnh tượng trong giấc mộng của Doãn Triệu Tiên biến hóa, Hạo Nhiên chính khí cũng không ngừng biến đổi theo, dường như có thể vượt qua mọi giới hạn của địa giới. Thiên hạ giờ đang loạn lạc, ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất. Dù ở những thành trì an bình, ban đêm vẫn có thể xuất hiện yêu ma quỷ quái. Nhưng dù vậy, số người treo đèn đọc sách trong thiên hạ vẫn nhiều vô kể. Chỉ là, giờ phút này, ở khắp nơi của Đại Trinh, Vân Châu, thậm chí là khắp thiên hạ, bất kể đang ở đâu, chỉ cần còn thức và khát khao tri thức, họ đều mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Có thư sinh đẩy cửa thư phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy ánh sao đêm nay sáng hơn mọi khi. Còn những văn sĩ học thức uyên bác, tu ra chính khí, thì mơ hồ thấy được một vệt bạch quang. Ngay cả những người tu tập võ đạo, đạt đến cảnh giới nhất định, cũng có thể cảm nhận được cổ Hạo Nhiên chính khí này. Nơi cổ Hạo Nhiên chính khí này đi qua, động tĩnh của yêu ma quỷ quái trong thiên hạ đều dịu lại, mây đen tan đi, để ánh sao rọi sáng xuống đại địa. Những binh sĩ chinh chiến nơi biên ải, cùng ba quân dưới trướng, thậm chí không phải những quân trận bình thường, đều cảm nhận được một khoảnh khắc yên bình. Dường như họ nghĩ đến người nhà ở phương xa, dường như đứa trẻ lắng nghe lời dạy bảo ân cần của phu tử, dường như những người tôn trọng lẫn nhau hành lễ rồi nhìn nhau cười, dường như sự nghi hoặc được giải đáp, kia là cảm giác mà người ta gọi là làm người. Ngay cả âm gian cũng cảm nhận được ánh sáng chính khí lướt qua. Trong khoảnh khắc ấy, cuộc chém giết thảm khốc giữa quỷ thần âm binh và ác quỷ đều lắng dịu, cũng đề chấn tâm thần của chúng quỷ thần. Tại hoàng tuyền của âm gian, Địa Tạng Hòa Thượng ngừng tụng kinh văn, mở mắt khẽ ngẩng đầu, rồi lại nhắm mắt lại. Ngã Phật Từ Bi. Vệt bạch quang này là ánh sáng của Hạo Nhiên chính khí, nhưng không chỉ có những phần tử trí thức và tu hành cao nhân mới có thể cảm nhận được. Chỉ cần trong lòng có chính khí, đều có thể thấy nó. Trên thiên hà chi giới, Triệu Thiên Thần cũng ngẩng đầu nhìn lên. Dù trong giấc mơ của Doãn Triệu Tiên dường như có thể chạm đến thiên hà, nhưng thực tế, ánh sáng kia còn cao hơn cả thiên hà. Mong rằng tương lai, nhân gian có thể chính khí trường tồn. Mọi thứ bên ngoài, trừ ánh sao, đều mơ hồ trong giấc mộng của Doãn Triệu Tiên. nhưng ông không bận tâm, ông biết mình đang mơ, có thể tỉnh táo ngao du tự do trong mộng. Dù tuổi đã cao, cảm giác này vẫn rất tuyệt. Doãn Triệu Tiên cảm thấy như xuyên qua một loại giới hạn, đến một ngọn núi hoang vu, thấy một người đang xếp bằng trên đỉnh núi. Trong Vô Lượng Sơn, Tả Vô Cực khẽ động lòng, mở mắt ra, rồi chậm rãi đứng dậy. Ông thấy một vệt bạch quang quét qua chân trời, lại như thấy không chỉ là một vệt bạch quang. Chỉ cần nhìn thoáng qua, với cảnh giới đạt thần của Tả Vô Cực, ông có thể cảm nhận được sự biến hóa vi diệu từ thân thể đến tâm cảnh, dẫn động chính khí và dũng khí. Hạo nhiên chính khí. Văn Thánh. Trong mộng, Doãn Triệu Tiên nhìn người đàn ông đứng trên đỉnh núi. Thân trên trần trụi, cơ bắp màu đồng, tự như một ngôi sao sáng ngời của nhân gian, một ngọn lửa nội liễm nhưng cực nóng thiêu đốt trong đó. Võ Thánh. Ngoài chân dung ra, đây là lần đầu Doãn Triệu Tiên thấy Tả Vô Cực. Với Tả Vô Cực cũng vậy. Chỉ là, cả hai không nói lời nào. Bạch Quang không dừng lại, mà dần rời khỏi Vô Lượng Sơn trong tầm mắt của Trọng Bình Hưu và Tả Vô Cực. Cuối cùng, Doãn Triệu Tiên thấy Kế Duyên. Lần đầu tiên ông cảm thấy mình theo kịp hảo hữu, lần đầu tiên có thể cảm động Lê Tiên Đạo cao nhân, dường như đứng cạnh Kế Tiên Sinh, nhìn chân ông đạp kiếm quang bay nhanh. Chỉ là, ngay lúc này, Kế Duyên đột nhiên quay đầu nhìn Doãn Triệu Tiên. Doãn phu tử, nhục thể phàm thai không thể gánh thêm sức mạnh này, trở về ngủ đi. Kế Duyên chỉ tay, điểm về phía Bạch Quang. Nhưng trong mắt Doãn Triệu Tiên, Kế Tiên Sinh đưa tay chạm trực tiếp vào ông, nhẹ nhàng điểm vào trán. Một cỗ lực kéo mãnh liệt truyền đến, chỉ trong nháy mắt, Doãn Triệu Tiên tỉnh giấc. Bên ngoài đã có tiếng gà gáy, trời tờ mờ sáng. Vừa rồi trong mộng Doãn Triệu Tiên thoải mái bao nhiêu, giờ phút này ông mệt mỏi bấy nhiêu. Doãn Triệu Tiên gắng gượng ngồi dậy từ mép giường hẹp, thân thể có chút bất ổn, trong người hơi nóng. Ông đưa tay sờ soạn, đầu ngón tay dính một chút huyết sắc. Phụ thân, hài nhi đến thỉnh an. Tiếng của Doãn Thanh vọng vào từ ngoài cửa, dường như đã chờ sẵn ở đó, ngay khi cảm nhận được động tĩnh trong phòng liền lên tiếng. Thanh nhi sao lại rảnh rỗi đến đây? Thân ngươi gánh trọng trách, quốc gia đại sự quan trọng, mau trở về đi thôi. Ngoài cửa, Doãn Thanh không nỡ rời đi. Phụ thân, hài nhi đã đến rồi, muốn nhìn ngài một chút. Chẳng phải vừa mới gặp sao? Giọng Doãn Triệu Tiên mang theo ý cười, ông kẹt kẹt mở cửa phòng. Doãn Thanh vội vàng hành lễ, nhìn kỹ phụ thân. Dù chưa mặc áo ngoài, nhưng sắc mặt hình như vẫn ổn. Được rồi, trở về đi. Vâng, hài nhi cáo lui. Chờ Doãn Thanh rời khỏi tiểu viện của phụ thân trong Hạo Nhiên thư viện, quay đầu nhìn lại, phụ thân đã trở vào phòng. Doãn Thanh thở dài một hơi, vội vã rời đi. Sau khi thu lại bạch quang, Kế Duyên lại ngoái đầu nhìn về hướng Vân Châu, ánh mắt hơi chớp động. Thiên đạo sụp đổ, nhưng cái gọi là văn võ khí vận, chẳng phải thoát thai từ thiên đạo hay sao? Chỉ là trong đó, thân là trung tâm văn võ nhị thánh, ý chí của bản thân cũng đóng vai trò chủ đạo. Doãn Triệu Tiên là văn thánh của thiên hạ. Dù bản thân không thể tu hành, có khi thần dị còn không bằng một thư sinh mới lĩnh ngộ văn đạo, nhưng hạo nhiên chính khí quá lớn, có một không hai thiên hạ. Ông cũng có cảm giác từ nơi sâu thẳm, biết rằng nó không chỉ giới hạn ở xung quanh Đại Trinh, mà còn biết sự biến đổi của thiên thời, hiểu đạo của thiên địa. Nhưng như Kế Duyên đã sớm rõ ràng, Doãn Triệu Tiên tuy là văn thánh, lại hoàn toàn khác biệt với Tả Vô Cực. Võ Thánh. Bản thân ông không có đạo hạnh để điều động hạo nhiên chính khí khoa trương như vậy. Nếu muốn cưỡng ép điều động, chỉ có thể là khi mệnh số đã hết. Cổ chính khí này, quả thực rất quan trọng. Nhưng trong thế cục thiên địa ngày nay, cổ chính khí này có thể dẫn động tín niệm trong lòng người, nhưng sẽ không có lực lượng thay đổi càn khôn một cách căn bản. Kế Duyên cũng không hy vọng vì thế mà Doãn phu tử qua đời. Kế Duyên thúc giục kiếm quang, tốc độ bay lại tăng lên. Độn quang hiện lên một đạo hồng hà giữa biển trời. Nhưng dù vậy, Kế Duyên bằng pháp nhãn vẫn thấy rõ ràng, một luồng ma khí vừa thoáng hiện trong biển vẫn bị ông phát giác. Phương hướng không sai lệch nhiều, Kế Duyên không chút do dự, gần như trong khoảnh khắc đã đến trên không ma khí. Nhưng thân hình vẫn không dừng lại, mà trực tiếp giơ kiếm chỉ lên. Soạt. Thanh đằng kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, theo kiếm chỉ của Kế Duyên hướng xuống, mang theo kiếm quang lướt qua mặt biển. Trong chốc lát, hải lưu đứng im, có thể thấy tận ngọn nguồn, một kiếm phân biển. Nơi kiếm quang đi qua, có một đoàn ma khí đen kịch rung động. Có thể trúng một kiếm của Kế Duyên mà không chết, hẳn là đạo hạnh không hề kém. Hắn định bổ thêm một kiếm, nhưng dường như đã phát giác ra điều gì, ngược lại buông kiếm chỉ. Thanh đằng kiếm cùng Kế Duyên tâm ý tương thông, giờ khắc này cũng kiếm du mà quay về, hướng vào trong vỏ. Đợi đến khi động quang của Kế Duyên đi xa, vệt hồng quang nhạt kia cũng dần tan biến. Mặt biển bị tách ra mới như sụp đổ, dung hợp lại làm một. Đó. Trong tiếng nước chảy, mà khí dưới đáy biển vẫn không ngừng rung động. Kế duyên. Sau một hồi lâu, mà khí chậm rãi khôi phục, biến thành hình người, lại là Bắc Mộc. Ngay cả Kế Duyên cũng không ngờ, đoàn ma khí vừa rồi lại là một tôn chân ma. Vậy mà biết khi hắn phân biển một kiếm đi qua lại không hề chống cự, phản ứng sau đó lại như vậy. Trạng thái vừa rồi của Bắc Mộc không phải là hắn yếu đến mức không chịu nổi một kích, mà là vì hoàn toàn bị chấn nhiếp bởi kiếm ý to lớn như thiên đạo của Kế Duyên. Nói ngắn gọn là sợ đến choáng váng. Kế Duyên từng là khúc mắt của chân ma, nay Kế Duyên lại là cội nguồn của sự hoảng hốt của Bắc Mộc. Bắc Mộc nghĩ đến rất nhiều lần tình huống gặp Kế Duyên, còn huyễn tưởng đến việc rửa sạch nhục nhã. Nhưng đến khi thực sự đối mặt, hắn mới phát hiện mình không còn dũng khí động thủ, bởi vì hắn thấy Kế Duyên đang vội, hy vọng Kế Duyên có thể đi nhanh một chút. Quả nhiên, Kế Duyên sau một kiếm không hề trì hoãn, trực tiếp kiếm độn. Điều này khiến Bắc Mộc vô cùng may mắn. Nhưng theo sau đó là lòng tự trọng vặn vẹo và sự không cam lòng mãnh liệt, khiến ma khí hỗn loạn, hai mắt đỏ ngầu. Kế Duyên. A, ầm ầm. Mặt biển nổ tung, ức vạn nước biển bị ma khí đẩy ra, từ đáy biển đến mặt biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lộ ra Bắc Mộc dưới đáy biển. Hắn gầm thét, hắn gào rú, hai tay nắm chặt nhưng không hề có ý rời đi. Sự bộc phát này cũng chỉ là để xác nhận rằng tốc độ bay của Kế Duyên đã rời xa, không có khả năng quay lại. Thực tế, Kế Duyên có thể cảm nhận được ma khí phía sau, nhưng đã đi xa, hắn cũng không quay đầu, chỉ là tốc độ bay hơi chậm lại, dường như đang chờ đợi điều gì. Chỉ một lát sau, dường như có một luồng ma khí ngưng tụ bên cạnh. Kế Duyên nhìn sang một bên, A Trạch chậm rãi hiện ra từ trong ma khí, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có kích động, có xấu hổ, trong ánh mắt có đủ loại mặt trái, nhưng không hề lộ ra bên ngoài. A Trạch cứ như vậy đi theo. Hắn nghĩ rằng nếu tiên sinh động thủ, hắn sẽ không bỏ đi, càng không hoàn thủ. Nhưng Kế tiên sinh không động thủ, chỉ nhìn hắn. Hắn muốn nói chuyện, nhưng mãi không dám lên tiếng. A Trạch. Vẫn là Kế Duyên mở lời trước. Lâu lắm không gặp, ngươi chịu khổ rồi. Tiên sinh. A Trạch hổ thẹn với sự dạy bảo của ngài. Có lẽ là tiên sinh có lỗi với ngươi. Chỉ là hôm nay không phải lúc để thảo luận đúng sai. Gặp ngươi tuy nhập ma đạo nhưng nhân tính không mất, cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Tốt rồi, ma đầu kia trúng của ta một kiếm, ngươi mau đi đi. Tiên sinh, ta muốn giúp ngài. Gương mặt thường ngày ít biểu cảm của A Trạch giờ lại có vẻ hơi bức thiết. Gặp Kế Duyên, những ma niệm trong lòng hắn đều bị đè xuống. Kế Duyên lắc đầu. Việc của Kế mổ ngươi không nhúng tay vào được. Nếu có cơ hội, giúp tiên sinh một việc đi. Nếu còn có tương lai, nếu thế gian cuối cùng cũng có ma đạo, vậy ngươi hãy đứng ở đầu gió. Sắc mặt A Trạch yên tĩnh trở lại. Lời nói của Kế tiên sinh khiến hắn có chút khó chịu, không phải chán ghét Kế Duyên, mà là đã hiểu ý của Kế tiên sinh. Chẳng khác nào nói cho hắn biết, con đường ma đạo của hắn gần như không thể nghịch chuyển, rằng hắn không phải si ma nhập ma, cũng không phải điên dại nhập ma, không phải những tiểu ma, tốt ma. Vốn A Trạch còn ôm chút may mắn, vì còn có Kế tiên sinh ở đó. Nhưng bây giờ, hắn hơi lạnh lòng. Nếu người làm hại ta, chính đạo diệt ta thì sao? Kế mẫu chưa từng trải qua, sao có tư cách thuyết giáo với ngươi? Ngươi tự lo đi, mau đi đi, đừng để hắn chạy. Ngươi và hắn đã lâu rồi sao? Đôi môi A Trạch mấp máy. Hắn rất muốn ở lại thêm một lát. Nếu đến lúc đó, ta có thể hỏi lại tiên sinh không? Kế Duyên nở nụ cười, khẽ gật đầu. Ở cùng những đứa trẻ này, lâu lắm mới có thể giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng. Giờ phút này A Trạch cũng vậy. Có thể. Được Kế Duyên một câu nói kia, A Trạch cũng lộ ra nụ cười chân thành, mà quan xoay chuyển, phản hướng mà đi. Kiếm độn chi quan của Kế Duyên giữa bất tri bất giác đã lại lần nữa tăng tốc. Ánh mắt nhìn về phía trước như có điều suy nghĩ, khi đó hắn Kế mẫu nhân sẽ còn ở đó sao? Không được không được, A Trạch còn không mất chính khí, chính ta sao có thể dao động lòng tin. Hắc Hoang xa xôi, từ Vân Châu đến Hắc Hoang, dù cho Kế Duyên hôm nay tốc độ có nhanh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến ngay được, thế nhưng yêu ma Hắc Hoang đã sớm chen chúc tràn ra. So với Nam Hoang đại sơn đen kịt che trời, Hắc Hoang bên này lại có chút ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy không phải ánh sáng quang minh chính đại, mà đến từ tà dương chi tinh, tà dương chi quang. Đối diện với Hắc Hoang hiểm ác vượt xa Nam Hoang, thậm chí khó mà đánh giá, trọng trách lớn nhất lại đặt lên vai Thiên Vũ Châu. Nếu nói lục châu nào yêu ma ít nhất, ắt hẳn là Thiên Vũ Châu. Bởi lẽ trước đây yêu ma loạn thế, Thiên Vũ Châu tuy chịu đủ độc hại, nhưng sau khi nhân đạo văn võ khí vận hưng thịnh, toàn bộ Thiên Vũ Châu nhân gian thượng võ phong khí cực kỳ nồng đậm. Hai đồng đến tuổi ở Thiên Vũ Châu, 10 đứa thì có 9 đứa từ nhỏ đã tiếp xúc võ học, dân gian võ đạo thịnh hành vô cùng, không ít người lấy tòng quân làm vinh. binh gia chi đạo cũng dị thường phồn vinh, có thể nói trừ Doãn Trọng các loại ít ỏi người khai sáng binh gia chi đạo, luận về lực lượng trung kiên, binh gia chi đạo ở Thiên Vũ Châu có 102 thiên hạ, chất lượng và số lượng đều vậy. Dù cảm xúc không khoa trương như Tân Dân Đại Trinh, nhưng nhân gian Thiên Vũ Châu, dân gian hay triều chính đều cực đoan thống hận yêu ma. Bao năm qua, họ dốc hết sức tiêu diệt yêu ma có thể phát hiện. Tu sĩ chính đạo Thiên Vũ Châu cũng hết lòng giúp đỡ, đến mức trước khi đại kiếp mở màn, Thiên Vũ Châu gần như không còn yêu ma. Đạo hạnh đủ thì sớm bỏ chạy, đạo hạnh không đủ thì bị tiêu diệt. Chính là đại kiếp mở ra mới xuất hiện một ít yêu ma, như những kẻ phục kích lão ăn mày, nhưng chúng không quen thuộc tình hình Thiên Vũ Châu, phần lớn mất mạng. Yêu ma mới sinh sôi càng không làm nên sóng gió, dù nhân tâm có dao động, nhưng dân Thiên Vũ Châu đều rõ uy hiếp từ Hắc Hoang, trái lại đoàn kết dưới áp lực tai kiếp này, biết rõ tộc nhân thức tỉnh hoang cốc huyết mạch, tuyệt đại đa số không mất bản tâm. Thiên cơ tuy hỗn loạn, nhưng động tĩnh lưỡng hoang quá lớn, không thể giấu giếm cao nhân Thiên Vũ Châu, hay nói đúng hơn, động tĩnh thế này căn bản không giấu được. Nam Hoang Đại Sơn ở ngay Nam Hoang Châu, nên Thiên Cơ Các và Hành Sơn Sơn Thần dẫn đầu chính đạo lập tức giao chiến với vô tận yêu ma. Còn ở Thiên Vũ Châu, yêu ma Hắc Hoang vẫn còn trên đường tới. Nếu có người đứng ở rìa ngoài Hắc Mộng Linh Châu lúc này, hắn sẽ thấy, dưới ánh tà dương lờ mờ, vô cùng vô tận yêu phong ma khí gào thét không ngừng, yêu ma quỷ quái gầm thét liên hồi. Ô gào. Ách a, hàng ngàn vạn yêu ma cùng nhau gào thét, phấn khởi và táo bạo không cần che giấu. Dù một ít yêu vật hóa hình, đại yêu, thậm chí yêu vương, cũng không khỏi gầm hét lên trước cảnh tượng yêu ma Hắc Hoang tràn ra. Tiếng yêu ma kinh khủng dị thường, dù cách xa Trọng Dương, vẫn mơ hồ truyền đến Thiên Vũ Châu. Ở một thôn xóm nhân gian gần Thiên Vũ Châu, một đứa bé đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng gào thét quỷ dị từ phương xa, chỉ thanh âm thôi cũng khiến nó cảm thấy như ác mộng. A, hai đồng sợ hãi kêu to, bám chặt lấy mẫu thân. Sao vậy, sao vậy? Mẫu thân giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của con, phụ thân bên cạnh cũng vậy. Mẫu thân sợ trán con, không sốt, nhưng tay đầy mồ hôi. Hoa Nhi, gặp ác mộng à, mẹ đây, cha mẹ đều ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Cha, mẹ, con sợ, con nghe thấy nhiều tiếng đáng sợ lắm, hu hu hu, đáng sợ lắm hu hu hu hu. Đừng sợ, đừng sợ, ác mộng qua rồi là hết, ngủ đi. Người cha vừa nói, lại nghe thấy tiếng khóc ở không xa, là con nhà ai đó đang khóc lớn, hiển nhiên cũng kinh hãi không nhẹ. Không lâu sau, lại có những đứa trẻ khác khóc rống lên. Gâu gâu gâu. Ồ gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Chó trong thôn cũng sủa ầm ĩ, tình trạng trẻ con khóc lóc, gà chó bất an không chỉ xảy ra ở thôn này, mà ở nhiều nơi ven biển và nội địa Thiên Vũ Châu. Dù sau cùng mọi thứ cũng lắng xuống, nhưng tình trạng này đủ để cấu thành một lời cảnh cáo. So với nhân gian, tiên Phật chính đạo càng sớm phát giác biến hóa ở Hắc Hoang. Một ít nơi ven biển Thiên Vũ Châu sáng lên cấm chế quang mang. Một bộ phận tu sĩ chính đạo đã bố trí ở đây cảnh giác cao độ, trong đó có trưởng giáo Càn Nguyên Tông, Đạo Nguyên Tử. Đạo Nguyên Tử đứng trên đỉnh núi Pháp Bảo Càn Nguyên Tông, nhìn về phía Hắc Hoang, ngước nhìn tà dương, thần sắc nghiêm túc vô cùng. A, ma sinh đạo tiêu, quả không ngoài dự liệu. Gõ vang trấn sơn chung. Tuân lệnh. Một đệ tử phía sau Đạo Nguyên Tử lĩnh mệnh, bay đến một đỉnh núi khác, tự mình thi pháp điểm vào chiếc chuông lớn hình dạng giống chuông lớn ở sơn môn Càn Nguyên Tông, nhưng không giống nhau. Keng, keng, keng, keng. Tiếng chuông vang vọng vùng duyên hải, truyền đến khắp nơi có chính đạo bố trí cấm chế, càng truyền đi khắp nơi, căn cứ khoảng cách mà nhanh chậm khác nhau, dần vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Châu. Ba người lão ăn mày đang ở sâu trong Thiên Vũ Châu cũng nghe thấy tiếng chuông. Họ đang cưỡi gió đi bỗng dừng lại. Chuông vang không ngừng. Không tốt. Tình huống xấu nhất đã xảy ra, có lẽ yêu ma Hắc Hoang muốn dốc toàn lực. Cái gì? Sư phụ, chúng ta phải đi ngay. Dương Tông và Lỗ Tiểu Du kinh hãi không thôi. Việc này còn sớm hơn dự tính. Theo tính toán của tu sĩ Thiên Vũ Châu, có lẽ sau khi Long tộc tịch hoang kết thúc, Hắc Hoang mới bạo động. Dù Kế tiên sinh đã nói trước có thể sớm hơn, nhưng sớm hơn nhiều thế này. Không sai, chúng ta lập tức lên đường. Không nói nhảm gì thêm, lão ăn mày dẫn hai đồ để bay về phía nam, đồng thời bấm niệm pháp quyết chỉ vào bầu trời phía trước, mây mù tan đi, lộ ra ánh sao và ngân hà. Đa số tiên cảnh ở Thiên Vũ Châu cũng có ánh sao và ngân hà hô ứng. Ở khắp nơi Thiên Vũ Châu, không chỉ đám người lão ăn mày, mà ngày càng có nhiều pháp quan sáng lên trong đêm, cao nhân khắp nơi đi về phía bờ biển. Lục Cưỡng Quốc, Văn Khâu Quốc, Cao Vân Quốc, Hoa Viễn Quốc. Ở Thiên Vũ Châu, gần như quốc gia có danh tiếng nào, đế vương của họ, dù đang phê duyệt tấu chương, đang ngủ, hay đang cùng phi tử ân ái, đều nghe thấy tiếng chuông. Trong khi các đế vương nghi hoặc, mờ mịt, hay giật mình, thái giám vội vã chạy đến báo cáo nội dung cơ bản giống nhau, tiên sư cầu kiến, và tin tức sau đó khiến họ lạnh cả người. Trong một thời gian không dài, chính đạo khắp nơi tụ tập ở vùng Nam Thiên Vũ Châu gần biển. Không chỉ có tu sĩ trên lục địa, mà các hòn đảo trên biển cũng đầy cấm chế và tu sĩ. Tiên đạo liên tục có tu sĩ hiện thân, thi pháp, trong khi dân chúng quỳ bái, đưa những người dân ở gần bờ biển di dời đi. Thực ra trước đó các quốc gia ven biển đã từng có một đợt co cụm, nhưng các quốc gia Thiên Vũ Châu tuy tạm thời không có chiến tranh, vẫn đề phòng và bài xích nước khác, không thể cho dân ngoại quốc di dời vào quy mô lớn. Vì vậy, dân ven biển Thiên Vũ Châu co cụm chủ yếu là từ Nam lên Bắc, không vượt quá biên giới. Lần này, cao nhân khắp nơi tuần tra, dùng sức mạnh đưa những người còn lại đi. Nếu còn sót ai, thì chỉ có thể tự cầu phúc. Quân đội các quốc gia Thiên Vũ Châu những năm gần đây cường thịnh, giờ là thời khắc sinh tử, dù thành kiến lớn đến đâu cũng phải buông xuống, cấp tốc điều động đại quân, điều động đại tướng binh gia, cùng nhau chạy đến bờ biển Thiên Vũ Châu. Dù điều động quân đội cần thời gian, nhưng quân sĩ hôm nay không phải người thường, có đại tướng binh gia dẫn đầu, lại có tiên sư giúp đỡ, tốc độ hành quân nhanh hơn trước nhiều. Những nước gần biển nhất đã có đại quân đến phạm vi cấm chế của các tiên nhân duyên hải. Lúc này, quân sĩ và tướng lĩnh mới phát hiện, nơi đây tiên nhân khắp nơi, Phật Đà gặp nhau, tiên pháp chói mắt, pháp quang lưu chuyển, quả thực không phải nhân gian. Nửa tháng sau, quân đội đã hội tụ, tiên tu Phật tu và tu sĩ chính đạo khắp nơi đã thấy lờ mờ một vùng đen kịt ở phương Nam. Đó là yêu ma đang tràn tới, đó là yêu vân ma khí che kín bầu trời, thậm chí là yêu thể ma thể. Tuyệt đại đa số yêu ma điên cuồng đã thấy đại địa Thiên Vũ Châu, thấy tiên quang vô tận và huyết sát của binh gia, vẫn quái khiếu lao về phía trước, nơi có vô số huyết nhục. Một ít cường giả yêu ma ẩn trong vô tận yêu ma quỷ quái, thậm chí dẫn theo một lượng lớn yêu ma tránh đường chính, bắt đầu bay sang một bên, mong muốn tránh khỏi bố trí của chính đạo. Oa! Gào! Két két két két! A ha ha ha! Đầy rẫy tiếng cười quái dị và gầm thét, tiếng yêu ma đã ảnh hưởng đến Thiên Vũ Châu, yêu ma còn chưa chạm đất, đầu Nam Thiên Vũ Châu đã tối sầm lại. Yêu vân vô tận, ma diễm ngập trời. Phật Ấn Minh Vương sắc mặt yên lặng, pháp mục nhìn thẳng yêu ma chi khí phía trước. Bên cạnh là lượng lớn cao tăng. Họ không ở trên lục địa Thiên Vũ Châu, mà trên một hòn đảo nhỏ, thậm chí có không ít cao tăng đứng trên mặt biển. Tôn giả, những nghiệt chướng kia đang đi về phía đông. Một lão hòa thượng bên cạnh Phật Ấn Minh Vương chỉ vào một dòng mực đen khổng lồ tách ra, mang theo mật độ nối liền trời biển, nhuộm đen cả nước biển, vòng qua một ít vị trí cấm chế tiên đạo sớm nhất. Phật Ấn lão tăng chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, rồi ra lệnh. Chúng tăng theo ta. Phật Ấn Minh Vương bước ra một bước, đã đạp lên không trung. Vô số cao tăng đồng loạt đi theo, bay lên không trung, vô tận Phật quang chiếu sáng bầu trời, tu sĩ Phật môn như một dòng sông vàng chảy về phía yêu ma phân lưu. Những dòng sông vàng khác cũng đồng thời dâng lên ở các nơi khác. Âm âm âm âm âm âm. Trong biển dâng lên từng tòa Phật đà khổng lồ, chúng như từ hư không xuất hiện, chậm rãi dâng lên. Chúng cao mấy trăm trượng, có thể sánh vai núi cao, toàn thân một mảnh kim sắc, cùng các minh vương làm Phật lễ, rồi hoặc kết ấn, hoặc rũ mắt, hoặc mi dài, hoặc nằm nghiêng, không khác gì bộ dáng của các minh vương, chính là pháp tướng minh vương mà thế nhân khó gặp một lần. Ngã Phật chính pháp, vô lượng quang, vô lượng tuệ, ngã Phật từ bi cũng có hàng ma trừ yêu chi nộ. Ngã Phật từ bi. Tu sĩ Phật môn kết ấn hoặc thi pháp, miệng niệm kinh văn không ngừng. Tu sĩ tiên đạo tế ra pháp khí, hoặc bay lên thi pháp. Quân sĩ đại quân Thiên Vũ Châu nắm chặt binh khí, trong sợ hãi và khẩn trương xen lẫn phấn khởi. Yêu ma còn xa, nhưng một ít cung thủ đã vô ý thức rút ra pháp luyện chi tiễn, tay cũng rung nhẹ nhẹ. Trong một loạt âm thanh kỳ quái gần như làm người ta ù tai, chính đạo Thiên Vũ Châu, bao hàm cả nhân đạo, đụng độ với yêu ma hắc hoang. Yêu, ma, tiên, Phật, người người thương vong không đếm xuể. Lượng kiếp, mạng người mỏng manh như giấy, lời này chỉ thế này thôi tuy rằng ta, kế duyên, còn cách hắc hoang một khoảng xa, nhưng động tĩnh bên kia thực sự quá lớn, đến nỗi ta trên biển này cũng mơ hồ cảm nhận được chính tà giao phong kịch liệt. Quả thực, so với dự tính ban đầu có sớm hơn một chút, nhưng bố trí và chuẩn bị cũng đã tiến hành sớm, mà sự tình đến nước này, sớm một hai tháng cũng không ảnh hưởng lớn. Với ta, trước khi Long tộc tịch hoang kết thúc, trước khi hoang vực va chạm với thiên địa hiện tại, cuộc chiến chính tà chỉ là một trận thiêu đốt tiêu hao. E rằng với địch thủ của ta cũng vậy. Nói vậy có lẽ tàn khốc, nhưng sự thật là thế. Nếu không có ta và Nguyệt Thương chờ những kẻ chấp cờ thay trời hành đạo, nếu không có hoang cốc hung thú trong hoang vực, đại chiến chính tà này ắt sẽ kéo dài. Đến khi lực lượng đôi bên có thương vong, một bên chiếm thượng phong tuyệt đối, chậm rãi quét sạch thiên hạ. Có lẽ khi ấy, thiên đạo sẽ dần khôi phục, hoặc dẫn phát tai họa lớn hơn. Trải qua tuế nguyệt dài, mọi thứ dần bình ổn. Nhưng hiện thực không có nếu như. Ta rõ ràng ván cờ này sẽ có kết quả khi nào, và những bố trí nhiều năm của ta, dù nhiều chỗ xem ra còn yếu ớt, nhưng tuyệt không phải vô dụng. Hai ngày sau, ta đã thấy Thiên Vũ Châu phía trước. Nhưng có một người đang chờ ta ở bầu trời bờ bắc Thiên Vũ Châu, như thể đã đoán trước chính xác đường bay của ta. Phượng Hoàng Hy Hoàng đơn độc đứng trong mây, chờ ta đến. Ta bất giác chậm lại, thấy rõ trạng thái nàng so với trước kém rất nhiều, dù hóa thành hình người cũng có vẻ tiêu tụy. Hy đạo hữu, kế mổ có việc gấp, không tiện dừng lâu. Sao đạo hữu không tĩnh dưỡng trong Tiên Hà Đảo? Tu sĩ Tiên Hà Đảo giờ phần lớn ở Nam Hoang, mà Hy Hoàng lúc này càng nên trốn vào Tiên Hà Đảo mới phải. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn ta, lắc đầu cười. Kế tiên sinh, tình thế nguy hiểm thế này, ta sao có thể trốn tránh? Với năng lực của Phượng Hoàng, khi xưa thiên đạo sụp đổ mà vẫn cố chống đỡ, Hy Hoàng xem như đã qua một kiếp, không đến nỗi chết. Chỉ là nàng biết rõ hôm nay không thể, cũng không muốn trốn. Kế tiên sinh, người bị thương sao? Với sự mẫn cảm với nguyên khí của Phượng Hoàng, nàng vừa thấy ta đã nhận ra ta có thương tích. Đến cảnh giới của ta, vết thương còn lưu lại bản thân nó đã là vấn đề lớn, dù ta không để ý cũng vậy. Không sao, không bị thương. Kế mổ sợ những kẻ nhát gan kia đến cuối cùng không dám lộ diện, chỉ muốn chơi trốn tìm. Nguyệt thương bọn họ hôm nay không phải chân thân, hoang vực trở về mới giải phóng chân thân, sau đó cần khôi phục đề thăng một thời gian, mượn nhờ nguyên khí táo bạo trong hỗn loạn thiên địa để hoàn toàn, rồi mới siêu thoát. Nếu đến lúc đó lưỡng giới sơn ngăn hoang vực, Nguyệt Thương hẳn sẽ dễ dàng tính ra một kết luận, ta chưa trừ diệt, hoang vực không thể thật sự dung hợp với thiên địa, mà cứ dằn dai chờ chính tà phân thắng bại. Mà muốn tà đạo thắng, phải tìm cách giết ta. Dù tình huống này rất dễ đoán, ta vẫn sợ đám gia hỏa kia không quyết tâm ra tay với ta, nên thêm một lớp bảo hiểm, để chúng an tâm hơn. Có thể tranh được một phần thiên đạo từ thời viễn cổ, nay lại muốn bính một lần siêu thoát, không thể nào đến nước này mà không dám cố thêm một chút. Nhưng những toan tính này, ta không cần thiết phải nói rõ với Hy Hoàng, cũng không có thời gian. Nói xong ta liền muốn đi, Hy Hoàng không muốn trốn ở Tiên Hà Đảo thì tùy nàng, ta cũng không thể đưa nàng về ngay lúc này. Kế tiên sinh dừng bước. Thấy ta có vẻ muốn đi, Hy Hoàng lập tức gọi ta lại, khiến ta nhíu mày. Hy đạo hữu còn có việc gì? Hy Hoàng muốn giúp kế tiên sinh một chút sức lực. Nói xong, chưa đợi ta nói gì, nàng đã bước tới trước mặt ta, thậm chí đoán trước được phản ứng của ta, khi ta lùi một bước thì thân hình nàng cũng không dừng lại, tiến gần đến trong vòng một bước. Giờ khắc này, trên người Hy Hoàng hiện lên một trận hồng quang. Ánh sáng này thoát khỏi thân thể nàng, ngưng tụ lại bay về phía ta. Ta nhíu mày, đưa tay trái lấy ấn quyết điểm vào ánh sáng đỏ. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào ánh sáng đỏ, nó liền trực tiếp chui vào ngón tay ta, như thể không nhìn diệu pháp của ta. Rồi ánh sáng đỏ lưu chuyển trên người ta, lại lập tức phai nhạt đi. Hy Hoàng siết chặt hai tay trong tay áo, kiên trì đứng thẳng nở nụ cười. Xong rồi, kể tiên sinh có thể đi rồi. Hy đạo hữu, bảo tồn chân linh, chờ mong kiếp sau. Dứt lời, ta lại hóa thành kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Hy Hoàng chờ ta đi khuất, mới thở phào một cái. Ô, hy vọng có kiếp sau. Vừa dứt lời, Hy Hoàng đã không chống đỡ nổi, ngã quặt trong mây. Trên người nàng lại hiện lên một mảnh hồng quang nhàn nhạt, mấy hơi sau hóa thành một con phượng hoàng, vỗ cánh bay về phương bắc. Dù không còn bao nhiêu sức lực, nhưng còn có máu phượng. Như thể đã không cho mình đường lui, tự nhiên phải làm đến cực hạn. Thiên Vũ Châu Nam Bộ, chiến đấu chính tà từ đầu đã cực kỳ kịch liệt, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu hài hòa nào, mà chỉ ngày càng ác liệt. Phật Môn Minh Vương và Tiên Đạo Chân Tiên, pháp lực không phải Hắc Hoang Yêu Vương sánh bằng. Bọn họ không giữ lại chút nào, có thể nói đánh long trời lở đất. Toàn bộ hải vực phía trước Thiên Vũ Châu triệt để biến thành luyện ngục vô tận. Chính đạo cao nhân, dẫn đầu bởi Phật Môn Minh Vương và Tiên Đạo Chân Tiên, giao chiến với vô số yêu vương đại yêu và đại ma của Hắc Hoang, đánh cho một vùng long trời lở đất, pháp lực va chạm bộc phát ra sức mạnh hủy diệt, thậm chí ngăn nhiều yêu ma của Hắc Hoang ở phía sau. Vô số yêu ma chết vì dư âm giao chiến của hai bên, xem như hòa hoãn áp lực trên Thiên Vũ Lục Châu ở mức độ lớn. Chỉ là Hắc Hoang quá lớn, yêu ma quá nhiều, đầy trời đen tối không ngừng kéo dài về bốn phương tám hướng, lực lượng chính đạo cũng chia thành mấy ngã, cùng yêu ma Hắc Hoang quấn lấy nhau. Mà mỗi nơi tương đối trống trải phần lớn đều có cường giả đang đấu pháp. Lão ăn mày một mình độc đấu nhiều yêu vương, sát thương vô số yêu ma, vừa ngự pháp đánh xa, vừa không sợ va chạm với yêu ma cường đại. Thân hình phiêu hốt như huyễn, lao đến trước một con tê đầu to lớn, đưa tay đáp vào độc giác, rồi nhẹ nhàng viện lại. Lên! Gào! Con tê to như núi nhỏ, dẫm trên mây đen, lại bị lão ăn mày viện kéo đến chân trước nhếch lên, thân hình bất ổn. Ầm ầm! Con tê bị viện ngửa ra sau, trực tiếp ngã vào mặt biển, tạo thành sóng lớn mấy chục trượng, cuốn vào cả yêu vật xung quanh. Một đạo cực điện bắn về phía lão ăn mày, người sau lách mình tránh đi, hai tay đón đỡ phía trước, nhất thời cảm thấy chặn lại một mảnh cách lực xé rách, phát ra tiếng ma sát rợn người. Ầm ầm ầm. Gào gào. Ngay sau đó là một tiếng rít, cộng thêm một đạo hoàng ảnh mơ hồ. Ầm. Hai tay lão ăn mày hơi rung lên, cả người bị bắn ra phía sau. Quang mang kia đuổi theo, mơ hồ hiện ra hình thái, chính là một hổ yêu mình người đầu hổ. Yêu vương này tràn ngập quỷ hồn, hòa cùng yêu khí, khiến thân hình hắn mười phần mơ hồ. Tốt cái nhiệt hổ, ăn không biết bao nhiêu người. Hừ, ta sẽ còn ăn ngươi. Hổ yêu lại đánh tới, lão ăn mày hai tay mở ra như một con ngỗng trời, song chưởng mang theo gió quét tiên tu xung quanh về phía xa. Hổ yêu này không thể coi thường, hẳn là lão yêu từ chỗ sâu của hắc hoang. Ầm ầm. Mặt biển đột nhiên nổ tung, con tê lao ra mặt biển, sừng lớn đỉnh về phía lão ăn mày trên trời. Nhưng người sau dường như đã liệu trước, một chân độc lập giẫm mạnh xuống. Bàn chân rách nát kia tiếp xúc với sừng tê, khí tức xung quanh dường như hoảng hốt, cả hổ yêu cũng dừng động tác. Ầm. Rắc rắc rắc rắc. Sừng tê giác đụng vào đâu phải bàn chân rách nát, mà như đụng phải một tòa núi lớn không thể phá vỡ. Thế xung kinh khủng chuyển thành cấm chỉ trong nháy mắt. Sừng dừng lại, thân thể không dừng, khiến toàn thân con tê không ngừng hướng lên trên, tạng phủ và khung xương phát ra âm thanh đáng sợ. Đi. Lão ăn mày lại giẫm mạnh xuống. Ầm. Cả đầu tê lại bị giẫm vào biển, tạo thành sóng lớn hơn trước, mà lần này, sóng biển còn cuộn lên huyết sắc nồng đậm. Gào gào. Hổ yêu gầm thét, thả ra vô số trành quỷ, hóa thành một mảnh phong bạo màu xám, bao phủ xung quanh lão ăn mày, rồi lui lại. À, hắc xì. Lão ăn mày hắc xì một cái, thổi tan trành quỷ, lại thấy hổ yêu đã đi xa, nhất thời trong lòng hơi siết chặt. Đạo hành yêu quái này không thể coi thường, hắn không nắm chắc tất sát, nên đã rút lui. Đến chỗ khác nhất định sẽ lại tàn hại sinh linh. Chỉ là khi lão ăn mày muốn đuổi theo, đã có thêm yêu ma lao tới. Trong cuộc chiến tàn khốc, Kế Duyên mang theo kiếm quang từ bắc mà đến, tỏ ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến vô số cao nhân và yêu ma cường đại cảm thấy tê dại. Tiếp cận chiến trường, tốc độ ta không giảm chút nào, cầm thanh đằng kiếm đón gió mà đứng. Từ lúc tầm mắt có thể thấy pháp quang và yêu ma khí tức vô tận, đến khi bay tới phụ cận, chỉ là một cái chớp mắt. Soạt. Ta trượt kiếm chỉ, thanh đằng kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo lên, kiếm quang lóe lên chui vào bóng tối. Kiếm quang xẹt qua, vết rách lan tỏa, kiếm khí tung hoành cắt chém, không biết bao nhiêu yêu ma bị cắt thành trăm mảnh. Trong quá trình này, tiên kiếm một đường phá trước mà chém, ta một mực lên cao. Kiếm quang thanh đằng kiếm một mực hướng về phía trước. Sau khi xẹt qua hơn 10 dặm, mang đi vô số yêu ma quỷ quái, kiếm lại theo kiếm chỉ của ta bay lên không, trong nháy mắt đã tới trên 9 tầng trời, rồi lại theo kiếm chỉ của ta hướng xuống một điểm. Ầm. Chân trời vô thanh chấn động. Vô tận khí cơ mặc dù tiên kiếm mà động, sau một khắc, tiên kiếm từ trời rơi xuống. Kiếm ý quá lớn bao trùm bầu trời, trời trắng xóa cùng tiên kiếm cùng nhau áp xuống đại địa. Yêu khí, ma khí, tiên quang, Phật pháp hòa ở chân trời ánh chiều tà cũng tan rã, không thấy mây bay, lướt qua là phong tiêu, đây là trời sập. Kiếm ra trời lật đổ. Thiên khuynh kiếm thế. Kế Duyên. Kế tiên sinh cũng tới. Rất nhiều cao nhân trong chính đạo chấn động, nhiều tu sĩ mờ mịt sợ hãi, mà các yêu ma cần trực diện một kiếm này chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu. Dù điên cuồng cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Đối mặt quy trời sập, hơn chín thành yêu ma không ngừng hướng xuống, không ngừng chạy trốn. Vụt. Kiếm âm khẽ rung, một kiếm hạ xuống, một hổ yêu đạo hạnh cao minh bị thanh đằng kiếm xuyên tim. Hắn không thể tin nhìn lỗ lớn ở ngực, rồi khí tức hoàn toàn biến mất. Đồng thời, vô số yêu ma từ trên trời rơi xuống, vô số quỷ quái trực tiếp tiêu tán. Trong phạm vi một kiếm, trừ những kẻ tâm thần cường đại đến mức nhất định, hơn chín thành yêu ma bị chém tâm thần, đều từ trên trời rơi xuống, mặt biển không ngừng bị thi thể đập vào tung bọt nước. Trong một phạm vi rộng, yêu khí ma diễm giảm rõ rệt hết chương 873. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!